nhìn đến lúc trước nhiều lần địt âm hộ không có chú ý, mẹ lỗ thịt nguyên lai phù hợp danh khí tiêu chuẩn, ấm áp, chặt khít, mềm mại trượt, ướt át, thâm thúy. Tuy rằng gặp được con thiên phú như thế dị bẩm đại dương vật vẫn không thể đem ta hoàn toàn nuốt hết, nhưng đã không sai biệt lắm, ha ha, tùy tiện nhất cắm vào liền đến để, mẹ nộn huyệt nhưng là phi thường hương, một hồi ta lại nếm thử nhìn. Diệp thần cuối cùng được như nguyện lại một lần nữa cắm vào mẹ lạc tuyết nhỏ nhắn xinh xắn nộn huyệt, trước mặt mọi người cưỡng gian cẩn thận tuyệt mỹ mẹ làm hắn sinh ra cường đại chinh phục cảm giác, hắn nhẹ nhàng quất cắm mẹ lạc tuyết âm đạo, hôn nồng nhiệt mẹ lạc tuyết môi anh đào. Đem mẹ lưỡi thơm hút ra, cùng đầu lưỡi của mình dây dưa. Diệp thần lại một lần nữa thật dài sao? Mẹ lạc tuyết ít dám tin tưởng này đáng sợ sự thật. Đường cong lung linh là lớp tuyệt vời thân thể như bị chọn tại con dương vật này duy nhất điểm tựa phía trên. Mẹ lạc tuyết không thể duy trì thân thể, nhưng là tứ chi hơi hơi vặn vẹo đều tạo thành động thịt mãnh liệt ma sát, xoay được thật tao a. Mẹ, trên mặt ngoài còn giả bộ như một cái xử nữ. Không cách nào chịu đựng thật lớn nhục nhã, mẹ lạc tuyết liều mạng đem bụng về phía trước, phí công muốn chạy trốn cách xa xuyên quan chính mình thô to dương vật. Chớ giả bộ, mẹ, đừng quên, là ngươi chính mình để ta cắm đi vào. Diễn nhục đủ nguyên bản cẩn thận cao quý mẫu thân, Diệp thần lần này không còn buông lỏng, tráng kiện thân thể trầm trọng đè ép đi lên, tay phải cũng siết chặt thượng mẹ lạc tuyết tinh tế vòng eo, đỉnh phồng dâm cụ bắt đầu phát động đáng sợ công kích. Tận thế trước mắt vậy thật lớn sợ hãi, mẹ lạc tuyết cuộn lên eo ý đồ làm cuối cùng chống cự. Nhưng Diệp thần bắp thịt chế phục ở mẹ yểu điệu cao gầy thân thể sau đó, phải dựa vào mở ra đùi lực lượng, theo mẹ phía sau thử phải thô to dương vật cắm vào mẹ nộn huyệt, không muốn. Ô ô, đang bị bỏ vào ở môi hồng trung phát ra chống cự nức nở. Cứ việc phía trước nhiều lần tại hoa hải thị nhà cùng con dao cấu tính dao, nhưng là trong một chiếc công chúng phía dưới ân ái, nàng lạc tuyết còn làm không được. Vạn nhất bị người phát hiện, kia chính là đáng sợ ác mộng, nàng và con loạn luân tin tức đem lưu truyền tại toàn bộ hoa hạ. Mẹ lạc tuyết liều mạng bắt lấy phòng khiêu vũ xó xỉnh bức tường bên cạnh, thon dài tú chân run rẩy, mà ở một chớp mắt kia, Diệp thần phía trước thật sâu cắm vào mẹ bên trong thân thể, oa. Mẹ sợ hãi được phát thanh khuôn mặt, tại khoảnh khắc phát sinh co giật, đầy đặn kiều đỉnh mông, giống như muốn bị chia làm hai nửa tựa như, mãnh liệt xung kích như muốn đem mẹ mềm mại thân thể xé rách. Trước nhân nóng trực bức tử cung chỗ sâu. Mẹ cảm thấy chính mình đang bị chưa bao giờ đã nếm thử thật lớn truy kéo mở khuếch trương. Hơn nữa Diệp thần tuy rằng nhìn lỗ mãng, nhưng tới trước mắt mới chỉ còn không từng động thô, ít nhất có thể theo hắn cắm vào khi động tác nhìn ra được. Tốt thô, thật lớn nha. Ừ, mẹ lạc tuyết bị con gian nhập sau liền hoàn toàn bị hắn dâm nhục sở chinh phục, thậm chí bắt đầu ngượng ngùng đáp lại con ẩm ướt hôn, hoa tâm bị quy đầu một cái đỉnh xúc. Miệng tử cung đã chủ động mở ra bày ra nghênh tiếp con trai bảo bối tinh đặc chuẩn bị. Con cái kia này nó cưng quá nóng quá, hơn nữa giống như thô to được kinh người, quy đầu đã cơ hồ đưa vào miệng tử cung, khả nhi tử bụng nhưng không có tiếp xúc được hạ thân của mình, kia được dài bao nhiêu a? Ba hắn Diệp Diệu Dương vốn không có dài như vậy thô. Suy nghĩ lung tung ở giữa trượng phu Diệp Diệu Dương đột nhiên xuất hiện ở mẹ lạc tuyết não bộ, mẹ lạc tuyết khôi phục một điểm lý trí. Bị con trai ruột cưỡng gian quá trình chung chính mình cư nhiên tại nghĩ việc này, thật sự quá xấu hổ thẹn thùng. Mẹ lạc tuyết không khỏi thống hận nước của mình tính dương hoa, thực xin lỗi, nguyên lai mình cũng là một dâm phụ. Nhưng là, mẹ lạc tuyết thật sự không có biện pháp khống chế cảm giác của mình, mặc kệ tâm lý như thế nào nhớ tới trượng phu Diệp Diệu Dương, mẫn cảm thân thì lại sớm hướng con Diệp thần đầu hàng, tại con không biết mệt mỏi quất cắm phía dưới, rất nhanh mẹ lạc tuyết thì đến được lần thứ hai cao trào. Nàng cũng không quan tâm được rất nhiều, chân đẹp trực tiếp triển đến con eo phía trên, chân nhỏ ôm lấy lắc lư liên tục, đậm đặc dâm thủy mật ngọt theo hai người chỗ kết hợp chảy xuống, thẳng nhỏ giọt trên mặt đất. Diệp thần thật sâu cắm vào mẹ bên trong thân thể phía trước, tiếp lấy lại từ chính phía dưới dùng chậm tốc độ bắt đầu đi tới. Nếu như không làm như vậy lời nói, thân thể của chính mình chỉ sợ sẽ bị căng nứt a. Mẹ lạc tuyết rơi ý thức cảm kích Diệp thần săn sóc, có thể lập khắc lại sáng tỏ tình cảnh của mình. Nhanh chóng phong sát chính mình này xấu hổ ý tưởng. Nhưng mặc kệ tiến vào thời điểm là như thế nào thận trọng, quen thuộc thô to dương vật mang đến xung kích cùng áp đảo cảm giác, vẫn đang không thể kháng cự dần dần thành lớn bên trong, mẹ lạc tuyết giống như muốn ngạt thở. Cho tới bây giờ, chỉ cùng ly dị trưởng phu Diệp Diệu Dương từng có tính giao kinh nghiệm, sau đó liền là con trai ruột của mình địt quá chính mình nộn huyệt nhiều lần, mà nay Thiên lại liên tiếp hai lần bị con trai bảo bối của mình Diệp Thần cường ngạnh tiến vào. Hiện tại con trai bảo bối Dương Vật cùng ba hắn Diệp Diệu Dương làm đó góc lời nói. Quả thực chính là lên mặt nhân cùng tiểu hài tử làm tương đối giống nhau, mà ba ba nhưng chỉ là tiểu hài tử, con trai bảo bối đổ thành đại nhân hùng khí. Bởi vậy, mẹ Lạc Tuyết thân thể cũng phối hợp con trai bảo bối kia không biết đại mà từ từ mở rộng, chỗ đó không chỉ là đại mà thôi, cái loại này giống sắt thép giống nhau độ cứng, giống bàn ủi giống nhau nóng rực đồ vật, đối với mẹ tới nói đều là lần thứ nhất. Theo mẹ Lạc Tuyết kia khéo léo mũi trung phát ra nhẹ nhàng thở gấp, tứ chi của nàng đã dùng hết lực lượng, đã bỏ qua bản năng năng lực chống cự, đó là bởi vì kia hung khí, cái kia sinh khí bừng bừng Dương Vật, sở mang đến uy áp cảm tác dụng A, đã bị Diệp Thần hoàn toàn đoạt lấy thân thể, nếu như không làm được, còn có khả năng làm hư thân thể của mình A. Mà đã cắm vào mẹ Lạc Tuyết bên trong thân thể Dương Vật thể tích, có thể nói là hiện nay đang kinh nghiệm quá gấp 2, tức kia Dương Vật mới chỉ đưa đến một nửa mà thôi. Mà này kỳ thật đều không phải là toàn bằng bên trong thân thể cảm giác, đáng sợ hơn chính là, tuy rằng mẹ thân thể đã nhét đầy phình lên tồn tại cảm rồi, nhưng Diệp Thần eo, cư nhiên vẫn đang cùng mẹ có mấy cm khoảng cách, mẹ yêu kiều đỉnh cặp mông cùng Diệp Thần eo, thì bị một cây kiên đỉnh Dương Vật sở xuyến liền với. Vậy không chỉ là bởi vì Diệp Thần Dương Vật thật sự quá dài quá lớn, còn biểu thị mẹ thân thể vẫn phải thụ một phen ép buộc, nhưng tinh thần của mình không cần phải nói. Chính là thân thể cũng không cách nào lại tiếp nhận. Diệp Thần hình như đọc được mẹ Lạc Tuyết tâm ý, bởi vậy đình chỉ đi tới mà bắt đầu rút ra, mẹ yên tâm, mà nhẹ nhàng thở ra, oa. Nha, e hèm, sẽ ở chớp mắt, theo mẹ yết hầu chỗ sâu thả ra một tiếng bi ô. Vừa mới rút ra Dương Vật lại lập tức giải vào, sau đó lại rút ra. Bắt đầu quy luật tính rút ra đút vào, bị cưỡng gian lời nói, đương nhiên đối phương nhất định biết làm cái động tác này. Nhưng bởi vì kia Dương Vật xung kích tính thật sự quá lớn, mẹ Lạc Tuyết quả thực không thể tưởng tượng kia thô to thật dài Dương Vật, làm sao có thể tại chính mình chặt khít bên trong thân thể tiến tiến lui lui, a, ngươi, ngươi cái tiểu xúc sinh, a, nơi này nhiều người như vậy, a, nga nha, ngươi, ngươi mạnh như vậy gian mẹ ngươi, a, mẹ vạn nhất bị người khác nhìn đến làm sao bây giờ, a. Cư nhiên tại trưởng phu Diệp Diệu Dương Hòa trước mặt nhiều người như vậy, bị con trai bảo bối cưỡng gian. Chân tay vô lực sụi lơ, mẹ Lạc Tuyết hoàn toàn đem lực lượng đặt ở mông, nhục nhã nhẫn nại cao thấp cùng một chỗ bị cưỡng gian thật lớn sỉ nhục. Như là đã bị cường bảo, hiện tại có thể làm, chính là sớm một chút thỏa mãn cái này bảo bối con Diệp Thần dục vọng a. Nhẫn nại nữa một điểm, là được rồi. Bị cường bảo cái loại này khuất nhục cảm cùng xung kích, liền đem nó trôi theo nước chảy a. Tận lực hướng đến ưu việt quang minh mặt nghĩ nghĩ a. Mẹ Lạc Tuyết như thế ủng hộ chính mình, đại khái chỉ cần lại qua mấy phút, nhiều lắm 5 phút là được rồi a. Mặc kệ như thế nào khổ, luôn có lúc kết thúc a. Mẹ Lạc Tuyết tay chân đều là thực thon dài, lại có tinh tế gợi cảm vòng eo. Mà kia tuyết trắng làn da, phối hợp thanh lịch bộ váy, quả thực có một cổ dọa người diễm lệ, đầu kia từ bộ ngực mãi cho đến mông đường cong là lướt. Liền cũng đủ làm cho nam nhân đánh mất lý trí. Quá khứ cùng trưởng phu Diệp Diệu Dương làm tình, mỗi khi từ phía sau đến lời nói, lúc nào cũng là có vẻ tương đương mau, bình thường khi nếu có 5 phút lời nói, nếu như từ mặt sau lúc tới, tắc bình thường chỉ có thể có một bán thời gian. Nhưng mẹ Lạc Tuyết từ trước đến nay vốn không có đặc biệt cảm thấy bất mãn quá, lúc nào cũng là cho rằng cùng nam nhân làm tình, đại khái chính là có chuyện như vậy. Nhưng lúc nào cũng là có ngoại lệ. Tựa như trước mắt đem Dương Vật thật sâu cắm vào mẹ bên trong thân thể con trai bảo bối, đã chân chân vượt qua 20 phút rồi, đại khái cũng trải qua nửa giờ đi à nha. Nhưng Diệp Thần giống như máy móc như vậy chuẩn xác làm lật ngược tiến tiến lui lui, không chậm cũng không cấp bách, giống như rất thời gian bộ dạng, đã chân chân tại mẹ kia chặt khít nộn huyệt, tiến tiến lui lui có 10 phút rồi. A, lý trí không muốn thừa nhận, nhưng là thân thể chỗ sâu đã bắt đầu dần dần lửa nóng. Mẹ Lạc Tuyết xấu hổ phát hiện, thân thể của chính mình lại không tự chủ kẹp chặt thật sâu cắm vào chính mình nội bộ thô to ưỡn thẳng Dương Vật. Kia luôn luôn tại nàng bên trong thân thể quy tắc ra vào Dương Vật, lại bắt đầu muốn chiều càng sâu địa phương đi tới, nhưng đều không phải là cái loại này thực bộ dạng gấp gáp, mà là lấy biên độ nhỏ chuẩn xác ở phía trước tiến. A, đã đội lên miệng tử cung, ngươi đừng cắm vào quá sâu nha. A, đại khái đi vào không được a. Tiểu. Tiểu vương bát đản, nhưng liền mẹ Lạc Tuyết cũng cảm thấy kỳ quái chính là, thân thể của nàng cư nhiên từ từ bày ra đi nghênh tiếp con trai bảo bối kia dương vật, kia top 10 phút quy luật tính ra vào vận động, thật giống như là vì này mà làm nóng người. Nhận được thô cứng dương vật càng thâm nhập xung kích về sau, mẹ thân thể khinh phiêu phiêu giống như muốn bay lên đến, đã tại nàng bên trong thân thể chân ước chừng có 10 phút lâu xa lạ dương vật, lại lần nữa cố gắng không ngừng muốn cho mẹ cảm giác được nó kia độc đáo xúc cảm, nha, nha, ân, a, ừ, nga nha. Tùy theo kia biên độ nhỏ vận động, kia dương vật lại càng thêm xâm nhập bên trong thân thể, mà mẹ Lạc Tuyết yết hầu chỗ sâu buồn tuyệt tiếng kêu càng không nén được. Nếu như Diệp Thần một hơi đâm thủng lời nói, mẹ thật sợ hãi chính mình khống chế không nổi kêu lên. Dần dần, Diệp Thần bụng cũng đạt được đến chỗ tiếp hợp, mẹ Lạc Tuyết cặp mông cùng con trai bảo bối hùng eo đã tiếp hợp tại cùng một chỗ rồi, giày đặc tiếp hợp tại cùng một chỗ, mà mẹ cũng lần đầu hưởng thụ đến từ cung kêu cái loại này cảm giác. So với trượng phu Diệp Diệu Dương, con trai bảo bối càng có thể để cho mẹ hiểu rõ đến thân thể bị lớn địa nhất khuếch trương cùng chống đỡ mãn phong phú cảm giác thấy. Cho dù không phải như vậy, cái này Diệp Thần cũng cần phải là thứ nhất có thể để cho mẹ thân thể làm trái chính mình lý tính, thân thể chính mình giãn ra lái đi nghênh tiếp nam nhân A. Tuy rằng không qua nghĩ thừa nhận, nhưng là duy nhất có thể thắng đến tử cung, cũng chỉ có Diệp Thần A, trừ bỏ lúc mới bắt đầu tập kích, theo chân chính cắm vào bắt đầu. Hoàn toàn vô dụng đến bạo lực thủ đoạn. Nếu như nghiêm túc muốn nói nhất định có bạo lực lời nói, kia đại khái chính là đang tại chính mình chặt khít nộn huyệt nội xuyên quan, đang tại không chút kiêng kỵ tiến lui lui cái kia chi thô to ưỡn thẳng dương vật A. Mẹ thật sự là mẫn cảm vưu vật A, dễ dàng như vậy cao trào, ba thật sự là vận khí tốt, hiện tại, đáng tiếc rồi. Diệp Thần cười đem mẹ Lạc Tuyết ôm càng chặt hơn, thật sâu nhợt nhạt tiếp tục quất cắm, cầu ngươi. Diệp Thần, ai, lúc này đừng, ân, khỏi phải nói ngươi, ta, ba, ân, bị ngươi, nha, như vậy, mẹ, không mặt mũi, ân, tái kiến, ba ngươi, nha, nơi này nhiều người như vậy a, tiểu xúc sinh, ngươi cái chừng thôi a, làm như vậy làm mẹ, mẹ Lạc Tuyết kiều mềm mại thân thể quấn quanh tại con trên người, mặc dù nhanh cảm liên tục. Cùng trượng phu ly dị ở riêng, nhưng thẹn đối với trượng phu Diệp Diệu Dương tâm lý làm nàng vẫn đang canh cánh trong lòng. Đột nhiên, nàng theo Diệp Thần bả vai nhìn lại, giống như bên kia khiêu vũ người hướng đến nơi này liếc mắt nhìn, sợ tới mức mẹ Lạc Tuyết cả người phát run, lập tức đem chân đẹp theo con trên người buông xuống đến, gương mặt xinh đẹp chôn thật sâu tại con bả vai, giống như. Ân, có người ở, nhìn, chúng ta, ân, mắc cỡ chết, người, ân. Nếu, bị người khác, ta, ân, cũng không, sống, ân, nga nha. Diệp Thần nghe mẹ vừa nói như vậy, nhanh chóng quay đầu liếc mắt nhìn, tất cả mọi người rất bình thường, không có người chú ý bên này. Không có việc gì, mẹ, bên ngoài lại đi vào trong điểm, có ta ngăn trở người khác nhìn không tới ngươi. Nói ôm lấy mẹ Lạc Tuyết một bên gian dâm vừa đi về phía đen hơn địa phương. Dương vật tiếp lấy lại lần nữa bắt đầu quất cắm. Lần này đều không phải là tiến dần thức, mà hoàn toàn là chọn dùng rất nhanh phương thức. Mẹ Lạc Tuyết quả thực không thể tin được, dài như vậy mà thô to dương vật, cư nhiên có thể ra vào chính mình thiếu nữ vậy yểu điệu cao gầy thân thể. Từ đầu đến giờ, lại đã rằng có 30 phút rồi, đứa con kia dương vật lớn nhỏ, cùng với cắm vào kéo ra thời gian dài ngắn, đối với mẹ tới nói cũng không phải là lần đầu tiên. Hơn nữa trải qua 30 phút về sau. Diệp Thần vận động tiết tấu cư nhiên một chút cũng không thay đổi, nếu có biến hóa lời nói, kia đại khái chính là Diệp Thần từ dưới hướng lên cắm vào lực lượng gia tăng. Đương dương vật đội lên tử cung thời điểm, Diệp Thần bụng dưới vừa vặn đứng vững mẹ Lạc Tuyết mông, khi đó thân thể hai người phát ra rất nhỏ âm thanh, quanh quẩn tại phòng khiêu vũ, tốt, thật là nặng, thật sâu ngươi đại dương vật đừng như vậy dùng sức tốt. Thật thoải mái, nha, mẹ Lạc Tuyết tiệm thấy khủng hoảng, mặc kệ bị Diệp Thần dương vật như thế nào cắm vào, trong lòng nàng hiện tại có chính là khuất nhục cùng xấu hổ mà thôi. Chính mình chưa từng có bị trượng phu Diệp Diệu Dương ở ngoài nam nhân quá, hai tháng này đến nhưng là liên tục thất trinh tại chính mình con trai ruột đại dương vật địch phía dưới, mà lúc này lại là bị con trai bảo bối của mình tại đám người bên trong ngang nhiên xâm phạm dâm loạn. Hơn nữa hiện tại lại bị hoàn toàn cưỡng gian chính mình chinh tiết thân thể. Nhưng bị điên cuồng như vậy tựa như trà đạp, khiến cho mẹ Lạc Tuyết thân thể cảm nhận đặc biệt sâu, cơ hồ rốt cuộc không thể quên tình cảnh, có một loại bất an bắt đầu ở mẹ trong đầu xuất hiện. Diệp Thần tay trái theo mẹ Lạc Tuyết đã bị trêu đùa được chết lặng mềm mại môi hồng cầm lấy, không trở ngại chút nào tập thượng mẹ đã hoàn toàn không có phòng bị vú, ân. Nha, thật là thoải mái, thật thoải mái. A, ngươi, ngươi cái tiểu xúc sinh thật hội, thật chọc ghẹo mẹ nha. A, mẹ đem thân trên cung, tại chính mình chưa từng lưu ý dưới tình huống, kia bộ ngực đã trở nên phi thường kiên cố. Kiều đỉnh vú nguyên bản liền góc người bình thường có một lần trở lên lực đàn hồi rồi, mà bây giờ lại theo kích thích mà trở nên lại lớn lại đỉnh, càng là làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Theo đi vào phòng khiêu vũ bắt đầu liền chịu đủ xâm phạm đầu vú, tuy rằng đã có một đoạn thở gấp thời gian, lúc này lại vẫn đang mê người vênh lên đứng thẳng. Nhưng bây giờ bộ dạng xác thực không quá bình thường, trước kia bị trưởng phu Diệp Diệu Dương vuốt ve thời điểm, tuy rằng cũng có thể như vậy, nhưng là không giống lần này lợi hại như vậy. Vậy đại khái là bởi vì bị con trai bảo bối Sở Cường bảo, thân thể bị xuyên quan, có ô nhục cùng tội ác vọng tưởng mà tạo thành hiện tượng A, hơn nữa tội kia ác cảm có càng ngày càng mạnh cảm giác. Nhưng vô tri vú lại hoàn toàn phản bội mẹ Lạc Tuyết tâm ý, đương Diệp Thần nắm lên vú mềm từ trên cao đi xuống trêu đùa thời điểm, mẹ Lạc Tuyết nhục nhã phát giác, chính mình chặt khít động thịt không tự chủ đem Diệp Thần dương vật càng hiệp càng nhanh. Mà phồng lớn trung vú bị thật chặt cầm chặt dưới tình huống, khiến cho mẹ cảm thấy thân thể của nàng càng lúc càng bị hướng đến bên trong nghiêng ép, mà thật sâu cắm vào chính mình chỗ sâu dương vật cũng càng lúc càng phồng lớn. Tại kia đồng thời, đột nhiên cảm thấy có hỏa diễm nóng rực tại chính mình bên trong thân thể khuếch trương, từ điểm mà mặt, nhưng Diệp Thần vẫn đang như không có chuyện gì xảy ra, làm kéo ra cắm vào vận động. Sướng hay không? À, mẹ, Diệp Thần dâm đãng nói nhỏ lại đang mẹ Lạc Tuyết bên tai vang lên, mẹ quật cường đem đầu xoay hướng bên cạnh. Đang bị con trai bảo bối địt tiểu huyệt dâm, còn có thể giả bộ như vậy đoan trang cao quý, không hổ là đã từng đế đô đệ nhất mỹ nhân, ta ba ba tiền kỳ, mẹ ta a. Gắt gao cắn mềm mại môi, mẹ Lạc Tuyết hận không thể có thể có cái gì vậy đem lỗ tai của mình chặn lên, tại ba ba trước mặt bị con trai ruột làm, đặc biệt đã nghiền a. Muốn hay không làm ba ba cùng một chỗ đến thỏa mãn ngươi a. Liền nghiêm mặt hiện ra quyết không lý thần sắc, nhưng là liền mẹ Lạc Tuyết mình cũng thấy ra. Bên trong thân thể buồn đốt ngọn lửa một chớp mắt càng thêm nóng rực, thật lớn nhục nhã bao phủ toàn thân. Nhưng là Diệp Thần dâm ngữ kỳ quái khiêu khích thân thể nơi nào đó không hiểu được thần kinh, mẹ Lạc Tuyết động thịt không tự chủ đột nhiên co lại kẹp chặt, mình cũng có thể phát giác chỗ sâu lại có mật hoa chảy ra. Ta đến dạy ngươi như thế nào thoải mái hơn, mẹ. Nói, chúng ta đang làm gì? Quyết không thể lại khuất phục, mẹ Lạc Tuyết cơ hồ muốn đem môi đều cắn nát, địt đều địt, còn trang xử nữ. Nói a, mẹ, thô to mà kiên đĩnh dương vật mạnh mẽ toàn bộ cắm vào, Diệp Thần muốn hoàn toàn chinh phục cao quý mẫu thân cuối cùng một tia cẩn thận, muốn cho mẹ của mình tại bất cứ cái kỳ thời điểm đều có thể cung chính mình trêu đùa, a. Tử cung đều bị kéo mở nóng bỏng xung kích, mẹ Lạc Tuyết thiếu chút nữa kêu ra tiếng, vội vàng dùng tay trái lưng che lại đập đến bờ môi kinh hô, ân. Lại một lần nữa thô bạo công kích, mẹ Lạc Tuyết kinh hô đã biến thành buồn tuyệt rên rỉ. Thích gọi. Vẫn là yêu thích nói, mẹ, ân, hung mãnh dâm cụ lần thứ ba không chút nào thương hại tàn sát bừa bãi. Mẹ Lạc Tuyết lung linh đường cong xoay ngược thành cong, cơ hồ là mềm liệt tại Diệp Thần trên người ngã xuống, hàm răng trắng noãn thật sâu cắn mờ u bàn tay. To dài dương vật chậm rãi rút ra, động thịt nỗi bức tường thịt mềm cũng bị mang ra khỏi cuốn, thật lớn quy đầu đã lui đến động thịt miệng, lại một lần nữa cuồng bạo công kích vận sức chờ phát động. Không muốn a. Không muốn, nha, như vậy dùng sức, a, ngươi, ngươi là tên khốn kiếp, a, kiêu ngạo môi hồng run rẩy, mẹ kháng cự ý chí bị triệt để phá hủy. Nghĩ không nghĩ kêu cho mọi người nghe à, mẹ, không, không muốn, nha, cầu ta, cầu ngươi, trăm vạn, a, không muốn, a, ừ, tốt, thật lớn thật sâu, nga nha, nói, chúng ta đang làm gì? Nóng dương vật chậm rãi cắm vào mẹ Lạc Tuyết chỗ sâu, đầy tràn mật ngọt môi âm hộ vô lực bị chen vội vã hướng hai bên. Chúng ta, tải, nha, tải, đang làm yêu, a, a. Thật lớn khuất nhục cảm tại mẹ Lạc Tuyết trong não nổ mạnh, linh hồn giống như đã ly khai thân thể, sở hữu cảm quan đều đã đình trệ, duy chỉ có thân thể chỗ sâu áp bách ma sát nhét đầy cảm vô cùng rõ ràng. Đổi lại một loại cách nói, mẹ giống như thực bác học bộ dạng nha. A, tha cho ta đi, ta nói không ra, nha, ẻ hèm, hừ, van cầu ngươi, Diệp thần a, a, ta đã bị ngươi ngoạn thành như vậy, ngươi còn chưa đủ sao, a a, không chịu nói, vậy là ngươi muốn gọi cho mọi người nghe xong, mẹ. Diệp thần nóng rực quy đầu nhanh đứng vững non mềm miệng tử cung, thô to dương vật tại mẹ Lạc Tuyết chặt khít động thịt trung uy hiếp thong thả lay động, mạnh mẽ hướng ra phía ngoài rút ra. Đừng, ta, ta nói, nha. Dán tại tai ta vừa nói, nóng bỏng một điểm. Diệp thần ngươi, ngươi tải, nha, địt mẹ. Nói tiếp. Diệp thần ngươi tải, địt, địt mẹ, ta. Quyết tử vậy tại con trai bảo bối bên tai nói ra từ trước nghe đều cảm thấy vũ nhục hạ lưu nói. Mẹ Lạc Tuyết liền tuyết trắng cổ đều nổi lên xấu hổ ửng hồng, toàn thân nóng, động thịt cũng không tự chủ tràn ra càng nhiều mật ngọt. Hận không thể muốn giết chết chính mình thật lớn khuất nhục cùng xấu hổ, có thể hình như mãnh liệt hơn kích thích đã không chịu nổi trà đạp thần kinh, động thịt thịt mềm tùy theo dương vật mỗi một cái quất đánh mẫn cảm co giật. Tiếp tục như vậy, chính mình sẽ biến thành bộ dạng gì? Lửa nóng thô to ưỡn thẳng dương vật lập tức xung kích nát lý niệm thoáng hiện, a a thật lớn, tốt thô dương vật, a a địt chết mụ mụ a a a. Mẹ Lạc Tuyết không thể giữ lại nhỏ tiếng rên rỉ, kia tráng kiện dương vật làm mẹ cảm thấy mau ngạt thở bộ dạng, còn có xung kích tính khoái cảm. Phía trước tính giao bên trong, chỉ có tinh thần thượng cùng thân thể thống khổ, nhưng bây giờ bắt đầu có thai duyệt ngọn lửa dấy lên, tuy rằng nghĩ mình khắc chế, nhưng con trai bảo bối phóng tung quất đánh đại dương vật, lại đem mẹ Lạc Tuyết cái ý nghĩ này hoàn toàn đánh nát. Mới đầu cái loại này thân thể giống như muốn nứt thành hai nửa cảm giác. Nhưng bây giờ ngược lại hóa thành sung sướng nguồn nước, mỗi khi con trai bảo bối đại dương vật đi tới 1 cm, giác quan thượng khoái cảm sẽ theo kia xa xa tiếng mà phun lửa, đem mẹ Lạc Tuyết trên người còn thừa lại thiếu xấu hổ, do dự, lý tính cùng với kiêu ngạo hoàn toàn cướp đi. Cho tới bây giờ, mỗi khi Diệp thần kéo ra thời điểm, đều biết làm một chút biên độ nhỏ luật động, nhưng từ giờ trở đi là thẳng tiến thẳng ra, đối với thân thể bị kéo ra khi cái loại này kháng cự cảm đã biến mất. Mẹ Lạc Tuyết vô ý thức thân thiết kỳ vọng khoảnh khắc kia tiến đến, kia vừa mới xâm nhập tận dưới đáy bộ đại dương vật, khiến cho mẹ Lạc Tuyết phát ra nghẹn ngào vậy nhỏ tiếng rên rỉ, a, a, nga nha, e hèm, thật thoải mái, thật thích a, a, thân thể bị hoàn toàn chiếm giữ, mẹ Lạc Tuyết vô ý thức tay trái về phía sau, ôm ngược ở Diệp thần eo, đã không thể kiên trì đối với Diệp thần tội ác cảm giác, chi phối thân thể mình người, nhưng lại sẽ là Diệp thần. Đường đại dương vật đến tử cung thời điểm, thân là mẹ Lạc Tuyết kiêu ngạo, đã hoàn toàn bị bác trừ, còn lại đến chính là cả người làm vợ người, cũng đã nhiều năm không có tính giao sinh động thân thể. Đẫy đà mượt mà hư không khô cạn thân thể từ hoa tâm bắt đầu ma túy, thiêu lại đốt, thân thể nội cảm nhận được con trai bảo bối kia tràn ngập tuổi trẻ sinh mệnh lực đại dương vật đang tại vô lễ quất đánh, toàn thân từng giây từng phút tại thiêu đốt. Thô to dương vật cắm vào, Diệp thần dùng tay bao vây vú. Đầu ngón tay nhẹ nhàng bóp làm mẹ Lạc Tuyết nhu nộn đầu vú, a. Hai cái vú sữa tại bất chi bất giác bên trong, giống như muốn nổ tung tựa như phồng, bị Diệp thần thô ráp ngón tay vỗ về chơi đùa, khoái cảm liền do vú chân núi một mực truyền đến đỉnh núi, ô ô. Vô ý thức phát ra say mê âm thanh, mẹ Lạc Tuyết hiểu điệu thân thể lung la lung lay, bí cốc tràn đầy mật dịch đã làm cho động thịt hoàn toàn ướt át. Đường nhanh nhất nhạc bao phủ thời điểm, nữ nhân loại phản ứng này. Mẹ mặc dù biết, nhưng đi qua chưa bao giờ kinh nghiệm quá. Loại cảm giác này giống như là bị nhiều cái nam nhân vây lại, dùng đại dương vật tải cắm vào như vậy tự ảo giác. Đương nhiên trước kia cũng không có qua loại kinh nghiệm này, hơn nữa mình cũng không có cách nào tại một lần tiếp nhận nhiều như vậy nam nhân. Nhưng khi bị Diệp thần thật sâu cắm vào đồng thời, hai cái vú sữa lại bị con trai bảo bối nhu lời nói, ba người kia gợi cảm mang, sẽ cùng khi phát sinh một loại không cách nào chống cự vui thích. Trình tiết mẹ đã thật sâu rơi vào tình dục thâm cốc. Ta địt cho ngươi thích à? Mẹ, tiếp lấy giống mới vừa rồi nói như vậy. Nha, Diệp thần ngươi tại địt mẹ. Ta, địt ta, chơi ta, nha, gian, gian ta, ta. Cái gì tại địt ngươi? Diệp thần ngươi, ta, dương vật của ngươi, nha. Gà trống ba. Dương vật, nha, dương vật. Dương vật của ta như thế nào đây? Mẹ, đại, đại dương vật, a, đại thô dương vật, ý thức sớm bay khỏi thân thể, mẹ Lạc Tuyết choáng váng toàn trong não trống rỗng, thế giới hình như đã không tồn tại,

sau đó trở thành đoan trang cao nhã thành thục nữ tính, đối với chính mình luôn có một phần nghiêm khắc đạo đức tâm mong đợi. Nhưng bây giờ cơ nhiên tại trước công chúng phòng khiêu vũ bên trong, bị con trai bảo bối của mình ngang nhiên cưỡng gian. Nhưng là lý niệm sớm bị hoàn toàn phá hủy, lúc này mẹ Lạc Tuyết đã không có thần trí đến trách cứ chính mình. Mẹ Lạc Tuyết đưa ra khéo léo lưỡi thơm, năm nay theo tháng 7 phân phía trước không có bị cái thứ hai nam nhân lưỡi liếm qua, mà thôi lưỡi của mình đi liếm nam nhân là lần thứ nhất, mà người nam nhân này cũng là con trai bảo bối của mình Diệp Thần. Môi cùng môi đụng vào nhau về sau, đầu lưỡi liền duỗi đi vào, mà Diệp Thần lưỡi cũng vội vàng đi ra đáp lễ. A, tiếp theo từ mẹ Lạc Tuyết bên này bắt đầu lưỡi ma sát. Sướng hay không, mẹ, muốn hay không dương vật, có muốn hay không ta địt ngươi à? Địt a, địt ta đi, a, dùng ngươi lại lớn lại thô dương vật, địt ta, địt chết ta đi, nha, a a. Diệp Thần ôm lấy mẹ Lạc Tuyết mông lớn giống như mô tô quất cắm, phát ra một mảnh ba ba ba dâm đãng âm thanh. Mẹ Lạc Tuyết lại a một chút, cũng quay đầu nhìn không xa cùng khách trò chuyện vui vẻ chồng trước Diệp Diệu Dương liếc nhìn một cái, xác nhận không dẫn tới hắn chú ý cùng hoài nghi. Diệp Thần, nha, ô ô, người buông tha mẹ a, ta không thể còn như vậy, ta không muốn, ừ, ô ô, đừng ở chỗ này a, ta, chúng ta đổi lại địa phương lại, ta. Làm tiếp, ta, mẹ Lạc Tuyết áp chế âm lượng cầu xin nói. Nhưng là mẹ phía dưới miệng không phải như vậy nói a, mẹ tiểu huyệt chính xác là thật thoải mái đâu. Diệp Thần tăng nhanh đút vào tốc độ, cùng sử dụng tận lực đi vào. Ô, người đại dương vật, ô, cắm vào quá, ta, dùng sức, người dương vật quá sâu, hư mất, ô, ô. Cái gì là dương vật a, mẹ, ngươi là nói của ta đại dương vật sao? Mẹ ngươi phía dưới như vậy ẩm ướt, thật đúng là dâm đãng mẫu thân, cho ngươi con cũng nhìn ngươi biểu cảm a. Diệp Thần nói xong đem mẹ Lạc Tuyết xoay người bế đặt ở phòng khiêu vũ xó xỉnh trên bức tường mặt, hắn híp mắt nhìn đến mẹ, khép hờ đôi mắt, hai mắt mị ti. Hai gò má đỏ ửng, nói không ra động lòng người, thật hận không thể cũng đi lên đem dương vật nhét vào mẹ anh đào miệng nhỏ. Đừng như vậy, ô, Diệp Thần đại, a. Dương vật địt mẹ tiểu nộn huyệt a, quá, ân sâu, dùng quá sức, a, ừ. Mẹ Lạc Tuyết tay phải chống lấy phòng khiêu vũ xó xỉnh bức tường, tay trái câu ở Diệp Thần cổ, đầu vô lực hướng về phía sau dựa vào đi, bức kia cảnh tượng thật giống như một cái bất lực đại dương búp bê. Mẹ, ngươi thật là đẹp, về sau ngươi chính là của ta tình nô, ta tại thời điểm không cho phép ngươi mang áo ngực, chỉ có thể dùng ta phải cho ngươi đặc chế mở đang tất chân. Sau đó lại thì uy tín đắc dụng lực cắm vài cái. Mẹ Lạc Tuyết không chống cự nổi loại này sung sướng đau đớn, vì không ầm ĩ đến không xa cùng khách trò chuyện vui vẻ Diệp Diệu Dương bọn người, chống đỡ được tay phải giơ lên đến bưng kín miệng mình. Tại Diệp Thần cái góc độ này nhìn đến, mẹ giống một cái dâm đãng mỹ nhân, đầu vô lực hướng về phía sau dựa vào đi, tóc dài dừng ở phòng khiêu vũ xó xỉnh trên bức tường, còn có một lũ nghịch ngợm tại cứng rắn vú thượng nhảy lên, tay phải khuỷu tay tại không trung vô lực lay động. Tay phải che lấy chính mình miệng nhỏ. Thần, ô, về sau mẹ chính là ngươi tình nô. A, ta cái gì, ân, đều nghe ngươi, nha, a. Vì để cho gian dâm nhanh chút kết thúc, cao quý tuyệt mỹ mẹ chỉ có thể nói ra loại này dâm đãng lời nói, mà loại này kiềm chế âm thanh, cuối cùng làm con trai bảo bối tới gần ào ra như chú. Bà nhanh đến đi à nha, không biết bị hắn nhìn thấy loại người như ngươi dâm đãng bộ dạng như thế nào nghĩ à. Diệp Thần, tâm can bảo bối của ta, ô, ta không nhanh được, mau bắn cho ta đi, nha, chủ nhân, bắn cho ta đi, tiểu mẫu cầu không chịu nổi, ta, ô ô ô, hiển nhiên ba tùy thời từng có đến khả năng, mẹ Lạc Tuyết vì để cho Diệp Thần nhanh chút kết thúc đành phải nói ra như vậy xấu hổ nói đến, đỏ bừng khuôn mặt làm Diệp Thần cũng thiếu chút bắn ra. Ân, hừ, ân, mẹ Lạc Tuyết vụng trộm nhìn. Quả nhiên không có người chú ý, an tâm một chút, lại bị con địch thoải mái, trong miệng y y nha nha rên rỉ, nhậm Diệp Thần ôm lấy chính mình tiếp tục khiêu vũ. Diệp Thần đem mẹ lại gian ra một lần cao trào thời điểm, mình cũng đạt tới hưng phấn đỉnh phong, mẹ, ta cũng tới. Ân, không được, mau bạt, ân, ra, ta, không, có thể, ân, tại bên trong, ta, này, ta, nơi này không thể a, nga nha. mẹ Lạc Tuyết hoảng làm một đoàn, tại loại này trường hợp bị con trai ruột tại bên trong thân thể xuất tinh, này thật to vượt qua nàng điểm mấu chốt, vạn nhất một hồi Vũ sẽ lên trước mặt mọi người chảy ra làm sao bây giờ. Bất kể, dù sao loạn luân cũng loạn qua, mẹ, ta lại tới nữa. Diệp Thần dùng sức đem dương vật cắm đến sâu nhất, hướng về mẹ mềm mại hoa tâm nã pháo. Mẹ Lạc Tuyết bị con nóng bỏng tinh đặc một kích, cả người nhức mỏi, hoàn toàn sụi lơ tại Diệp Thần ôm ấp. Diệp Thần xuất tinh sau không có lập tức đem dương vật theo mẹ thân thể rút ra, mà là ôm lấy nàng đi đến hắc ám xó xỉnh, tìm cái ghế ngồi xuống, làm mẹ Lạc Tuyết kỵ ngồi ở trên chân của mình. Diệp Thần tính toán nghỉ ngơi một chút, đợi thể lực khôi phục sau lại cùng mẹ đại chiến một trận, có lẽ là lão thiên cũng đang giúp Diệp Thần, người chủ trì tuyên bố bắt đầu đợt kết tiếp vũ hội. Dứt lời, toàn bộ yến hội đèn phòng khách quang lại lần nữa trở nên u ám, hơn nữa cùng với lưu động đèn nê ông dạo chơi tại xung quanh, bên này tuy rằng vẫn còn là có chút tối, nhưng nếu như nghĩ lại gian dâm mẹ chỉ sợ sẽ bị người khác phát hiện. Vì thế Diệp Thần nhân lúc không có người chú ý vội vàng đem mẹ Lạc Tuyết ôm lên phóng tới mặt khác một cái ghế ngồi tốt, đem mình và mẹ quần áo đều sửa sang xong, sau đó nhặt được giày, bang mẹ mặc xong, đương nhiên không thể thiếu thuận tiện trêu đùa một chút mẹ thịt băm chân đẹp. Mẹ Lạc Tuyết theo cao trào bên trong lấy lại tinh thần về sau, chính là yên lặng nhìn con, cho dù bị con bóp làm chân nhỏ cũng không nói một lời. Diệp Thần đi bưng đến hai chén đồ uống, đưa cho mẹ Lạc Tuyết một ly. Mẹ, còn tốt đó chứ? Tốt, xuất sinh, mẹ bị ngươi. Như vậy, tốt như vậy, tại trong nhà ngươi như thế nào hồ đến, mẹ đều nhận. Tại nơi này ngươi cũng dám như thế đối đãi mẹ, nếu để cho người khác phát hiện làm sao bây giờ à? Mẹ Lạc Tuyết kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, bất quá nàng vẫn có chỗ cố kỵ, âm thanh ép tới rất thấp. Ta đều bởi vì mẹ tốt, Diệp Thần cười. Ngươi, mẹ Lạc Tuyết nhìn con vô lại như vậy, tức giận đến cả người run rẩy, nhất thời nói không ra lời. Ta yêu mẹ biết bao năm, theo cấp mẹ lần thứ nhất rửa chân sau ta liền yêu thích mụ mụ, ta yêu mẹ toàn bộ. Diệp Thần nói, nhìn thẳng mẹ Lạc Tuyết đôi mắt. Như thế nào, bị con chăm chú nhìn, mẹ Lạc Tuyết tâm một trận hoảng loạn, tránh đi con ánh mắt nóng bỏng, vậy ngươi cũng không thể. Không thể, tại nơi này cường, cưỡng gian mẹ, đây là, loạn, loạn luân, còn thực càn rỡ. Dù sao ta yêu mẹ, ta mới có thể cho ngươi tính phúc, ta mới có thể thỏa mãn ngươi, mẹ. Diệp Thần thầm nghĩ, trước mặt mọi người cưỡng gian chính mình thân sinh mẹ thì như thế nào? Có lần này, còn sợ không có lần thứ hai, nhưng hắn mặt ngoài cũng thực bình thường, tiếp tục cùng mẹ Lạc Tuyết nói chuyện phiếm. Chính là, mẹ Lạc Tuyết cái này tuyệt mỹ thiếu phụ không biết chính là con trai ruột của nàng hạ thân căn kia đại dương vật lại lần nữa cương lên, giống như kình thiên trụ bình thường đứng sừng sững. Hắn nhìn quang bốn phía, phát hiện nơi này càng thêm không có người chú ý tới, liền bắt đầu lần thứ hai hắn tà ác hành động, hắn lại đối với chính mình mẹ Lạc Tuyết xuất thủ. Tại nói chuyện phiếm một lát lúc, cao quý mỹ phụ phát hiện, chính mình đột nhiên bị hắn thôi được giơ lên cao hai chân trong lúc bất chợt bị hắn sử lực phân mở rộng, âm hộ mật ở trước mắt hắn thật cao đột hiện, Lạc Tuyết kiều khô đột nhiên chấn động, trong lòng vô cùng khẩn trương cùng kích động. Kia tiểu hỗn đản ngón tay, thế nhưng lại lần nữa vỗ về chơi đùa đến chính mình kia xấu hổ mềm mại mật chỗ. Ô ô, thần, thần, đến, dừng ở đây a, a a, chúng ta không thể lại sai đi xuống, nha nha nha, nhẹ chút a, cũng không biết Diệp Thần tay là như thế nào tại chính mình xấu hổ trêu chọc, cao quý ai xấu hổ mỹ phụ chỉ cảm thấy nộn huyệt nơi cửa một điểm dị cảm truyền đến. Vô cùng mẫn cảm tiên diễm thịt đế đã rơi vào hắn đầu ngón tay bên trong, tại đầu ngón tay hắn xoay tròn xoa bóp phía dưới, nộn huyệt lại có loại trước nay chưa từng có kích thích xông lên đầu. Lạc Tuyết mặc dù cắn hàm răng, ngực lại nhịn không được dồn dập phập phồng, cỗ kia không hiểu kích thích, thật sự là làm nàng thở gấp khó dừng, như là đâm xuyên qua chính mình rối trá cẩn thận phòng bị giống như, khiến cho chính mình toàn thân từng cái lỗ chân lông đều cảm thấy từng trận khoái ý, cơ hồ khiến nàng tâm nhi muốn hòa tan. Ai xấu hổ xinh đẹp phụ nhân chỉ có thể nỗ lực duy trì cận tồn thần trí, đẫy đà mà xinh đẹp thân thể nhưng không cách nào ức chế tại tiểu hỗn đản ngón tay xâm nhập hạ lay động. Hơi hơi tách ra môi âm hộ trung dần dần có loại ẩm ướt trượt dinh dính chiều nóng truyền ra. Diệp Thần cảm thấy trên tay ẩm ướt trượt, nhịn không được nhìn xấu hổ vô cùng Lạc Tuyết, hắc nhiên đạo hắc hắc. Mẹ, không nghĩ tới Nga, nhanh như vậy liền vừa ướt đi lên, thân thể của ngươi thật sự là mẫn cảm a. mắt thấy ngón tay thượng dính trượt mà trong suốt mật ngọt kéo ra thật dài tế ti, ai xấu hổ xinh đẹp phụ nhân hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống, trừ bỏ xấu hổ giận dữ, phương tâm lại xen lẫn một tia ẩn ẩn mừng thầm. Diệp thần cảm thấy hài lòng, trong miệng không được nói dâm tà ngôn ngữ hạ lưu, kích thích ai xấu hổ mà sỉ nhục mỹ phụ, làm nàng kiều mị gương mặt dung hợp xấu hổ thẹn thùng, phẫn nộ, mê mang các loại đặc sắc biểu cảm. Mà hắn càng là lấy vô cùng thành thạo thủ pháp làm từng cổ sung sướng như thủy triều cảm giác một đợt tiếp lấy một đợt xâm nhập ai xấu hổ mỹ phụ cuối cùng cẩn thận, tầng tầng lớp lớp xung kích trái tim của nàng, kia xung kích càng lúc càng kịch liệt, tăng thêm Diệp thần trong tay kỹ xảo vô cùng cao minh, biến thành Lạc Tuyết không nén được theo miệng phát ra từng đợt xấu hổ vô cùng ai ngâm. A, cứu mạng a, ta không chịu nổi, bỏ qua cho ta đi. A, tốt thần, ta cầu ngươi á, nga nha, một tiếng buồn khổ vô cùng động lòng người gào thét theo Lạc Tuyết trong miệng thốt ra, tuy rằng nàng nỗ lực cắn răng chịu khổ, lại vẫn là không thể ức chế cỗ kia đáng sợ xúc động. Hắc hắc, mẹ, nhanh như vậy thì không chịu nổi sao? Ta còn có rất nhiều thủ đoạn đều không có sử dụng đến đâu. Diệp thần một bên trêu đùa, một bên dùng ngón tay đột nhiên buông ra viên kia đã lặng yên cương lên tiên diễm thịt đế, tiếp lấy, lại đưa ra hai ngón tay tại Lạc Tuyết dồn dập co lại nộn huyệt miệng nơi cửa đi lòng vòng tử chiêu chọc, biến thành mẫn cảm nộn huyệt miệng đại trương, cuồn cuộn cốt càng ngày càng nhiều thơm ngọt mật ngọt chen chúc mà ra, đem hắn ngón tay thấm ướt một mảng lớn, tại lặng lẽ cười tà bên trong, Diệp thần đột nhiên ở giữa hai ngón tay sắc nhập, bay nhanh đâm vào đạo kia chặt chẽ nộn huyệt miệng bên trong. À, xuyên, mặc, nha, ngươi thật nham hiểm, ta, làm đau người ta, nha, mãnh liệt như vậy đột nhiên ngón tay cắm vào kích thích, khiến cho ai xấu hổ mỹ phụ như là chúng tên thiên nga giống như, thật cao ngước cổ lên, phát ra một tiếng sắc nhọn mà vô cùng bi thương gào thét. Tuyệt sắc mỹ phụ Lạc Tuyết như bị sét đánh, thân thể nhưng lại không tự chủ được đột nhiên căng thẳng, đẫy đà mượt mà ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp thật cao dơ cao. Nộn huyệt miệng tự phát tính muốn mật hợp nhau đến, phòng ngừa dị vật càng sâu tầng tiến vào. Nhưng là, bị kiều mỹ lỗ thịt nhiệt tình mút hút ngón tay cũng không dừng lại chỉ động tác, thuận theo nàng âm đạo nhu nị ẩm ướt trước chất thịt co lại, vô cùng linh hoạt quất cắm móc lấy mẫn cảm nhất lỗ thịt, giống như là muốn tại kia mật ngọt ồ ồ nộn huyệt tìm kiếm kỳ dị gì chân bảo giống nhau. Một trận sờ soạng móc lấy về sau, cuối cùng tại một chỗ kỳ dị một đoàn nhiều điểm nhô ra viên thịt thượng dừng lại, bắt đầu đại lực nén, xoa bóp. Móc độc. Diệp thần lần này đánh bất ngờ, tìm được mẫn cảm nhất điểm G, thật giống như là bị bóp chung bầy tắc xà, khiến cho cao quý mỹ phụ lập tức sụi lơ xuống dưới, một đôi mắt trợn thật lớn, miệng hà hà phát ra kỳ dị âm thanh. À, đè vào, nha, trời à, phải gió à, ngươi quá mạnh liệt, thực dễ dàng gây ra cao trào điểm G, cứ như vậy bị Diệp thần ngón tay cấp gắt gao nhéo. Phần kia đáng sợ khoái cảm, giống như thủy triều bình thường mãnh liệt, tùy theo ngón tay động tác như thủy xà giống nhau xinh đẹp vặn vẹo, tuy là miễn cưỡng nhịn được ít hầu trong kia cao vút kiều ngọt rên rỉ, nhưng là thân thì lại nhịn không được mãnh liệt run run, cho thấy Diệp thần này đột nhiên bất ngờ chiêu thức ấy, thật sự là bắt được Lạc Tuyết chí mạng nhất yếu hại. Lạc Tuyết quả thực cảm thấy chính mình tâm nhi nhắc tới trong cổ họng, cảm giác theo lòng bàn chân hướng lên đỉnh đầu, cũng không biết đáng giận hỗn đản là làm sao làm. Khiến cho nàng trong não một mảnh trống rỗng, chỉ nhớ kỹ vừa rồi kia đột nhiên lập tức kích thích, sung sướng mà kích thích nước lũ hội tụ thành làm một cổ sóng nhiệt, thuận theo thân thể máu chảy tới cả người các nơi, mạnh mẽ uy mãnh xung kích ai xấu hổ mỹ phụ phương tâm, làm nàng ánh mắt vô cùng mê mang, thần sắc cực độ mê say. Nhất thời lại quên mình là bị Diệp thần dâm loạn, một đôi tay nhi theo bản năng tại trong không khí vung vẩy, muốn bắt lấy cái gì, lại cái gì cũng chóc không được, eo nhỏ từng đợt hướng lên cùng động. Căng thẳng cảm giác đã xông lên tinh xảo tế mềm mại thịt băm chân ngọc, tuyết trắng làn da nổi lên từng mảnh đỏ mặt, cả người sớm ướt đẫm. Tại Lạc Tuyết mồ hôi đầm đìa bên trong, cổ hông ở giữa tràn ra mật ngọt cơ hồ thuận theo khe mông chảy vào khéo léo lỗ đít, khiến cho nàng nhịn không được chặt lại lỗ thịt, gắt gao nút chặt xâm nhập lỗ thịt đầu ngón tay, nếu không có nàng gắt gao cắn môi, nỗ lực bảo trì cuối cùng một tia thanh minh, chỉ sợ sớm đã nhịn không được muốn cao giọng nũng nịu rên rỉ đi ra. Nhìn thấy thành thục xinh đẹp mẹ Lạc Tuyết dâm lãng mật chiều đến mức như thế mãnh liệt, mấy là cả mọi người tê liệt, một đôi mắt đẹp thất thần nhìn đỉnh đầu trần nhà phía trên, Diệp thần trong lòng vô cùng hưng phấn mà thành công liền cảm giác, là nên đến cắm vào thời điểm rồi. Diệp Thần lặng yên cởi xuống rơi chính mình hạ thân đai lưng, dưới hông to lớn dương vật bốc lên nóng hầm hập khí tức, tỏa ra đỏ thẫm dâm mỹ ánh sáng. Hắn ngồi xổm tại xinh đẹp mềm mại vô lực Lạc Tuyết trước người, kích động đỡ lấy dương vật gốc rễ, chống đỡ ở tại nàng mềm mại vô cùng dâm ẩm ướt nộn huyệt nơi cửa, cười thầm tốt mẹ, con trai bảo bối ta có thể lại muốn tới rồi, chờ đợi nghênh tiếp ngươi nhân sinh cuối cùng nam nhân a. A, đừng, đừng nữa cắm đi vào a. Không muốn, a, cảm giác được sắp đến nguy hiểm, cả người vô lực ai xấu hổ mỹ phụ đầy mặt hốt hoảng, hoảng sợ cấp bách vô cùng kêu to. Mắt thấy to lớn dương vật liền chống đỡ tại chính mình nộn huyệt miệng, Lạc Tuyết quả thực muốn như vậy chết đi quên đi, mà quay về đáp nàng, là Diệp Thần bật hơi mở âm thanh, phần eo phát lực, hung hăng thúc một cái. Phốc, thô to vô cùng dương vật thuận theo dâm ẩm ướt âm đạo, hung hăng nhất cắm đến tận cùng. A a a a, phá, phá, a a, ngươi, ngươi thật nham hiểm tâm a. Lại, a, lại cắm vào nữa à? Ừ. Hơn 10 năm lại lần nữa cảm nhận na na cổ sấp xỉ ở vỡ tan bình thường phong phú xương tấy sung sướng cắm vào cảm giác, Lạc Tuyết kích thích cơ hồ muốn khóc, loại này nhanh chứng trình độ, loại này nóng bỏng, loại này độ cứng. Đều là nàng chưa từng có thể cảm nhận được cảm giác, khoảnh khắc này, bị cắm vào thời khắc này, trượng phu cái kia căn đáng thương dương vật nhỏ, quả thực tại đây căn gậy lớn phía dưới, biến thành một chuyện cười. Diệp Thần chỉ cảm thấy dương vật của mình vừa mới cắm vào. Mỹ phụ Lạc Tuyết mỹ huyệt âm đạo bên trong tầng tầng lớp lớp môn hộ tầng tầng lớp lớp, đem xâm nhập dương vật gắt gao nút chặt, thực là danh phù kỳ thực đi lại gian nan, nếu không phải là miệng tử cung mật dịch cuồn cuộn mà ra, đem âm đạo trơn trượt, chỉ sợ hắn thật sự là muốn động bắn thật. Lạc Tuyết âm đạo bức tường thượng giống như sinh vô số trương miệng nhỏ, thân mật nhiệt liệt hôn lấy xâm nhập dương vật, nhưng lại làm Diệp Thần có cổ vừa mới cắm vào liền muốn xuất tinh xúc động, hắn liền vội vàng hít sâu một hơi. Đem cỗ này xúc động cố nhịn xuống đến, thầm kêu lợi hại, Lạc Tuyết tiểu huyệt, nhưng lại sẽ có như thế uy lực. Thật vất vả dương vật toàn bộ tẫn chưa, Diệp Thần cuối cùng vui sướng tràn trề thở ra một hơi, chỉ cảm thấy quy đầu dương vật đầu truyền đến cảm giác vô cùng tuyệt vời, đẹp đến làm hắn nhất thời thật không muốn rút ra, thấu xương dễ chịu cảm trực thấu tâm trí, tuy nói đại lực quất cắm, cảm nhận cái loại này tích đùng ba âm thanh là loại hưởng thụ, nhưng Lạc Tuyết âm hộ bên trong tứ phía lỗ thịt không được chèn ép. Làm hắn cảm thấy như vậy cắm vào bất động, giống nhau cũng là tê dại thấu xương, mùi vị vô cùng kỳ diệu. Tuyệt không thấp hơn đơn giản trực tiếp quất cắm chi nhạc. Ha ha ha, mẹ, ta lại cắm vào ngươi nộn huyệt á, không nghĩ tới ngươi nộn huyệt, như vậy kỳ diệu a, thích đại gia ta đều mơ tưởng bắn. Diệp Thần lớn tiếng nói tán thưởng, cúi xuống duỗi đi xuống, tại kiều mỹ mỹ phụ ưỡn thẳng tươi tốt vú lớn vú sữa thượng há mồm liền ngậm. Hướng về mềm mại đứng thẳng núm vú hôn bú không ngừng, hai tay còn tại dưới vú chen bóp cùng đỉnh, làm võ mồm động tác càng thêm thuận tiện. A a a, hỗn đản, ta bị ngươi hủy á. Nha nha nha, ngươi quá lớn quá dài. A a, thoải mái a, tiểu xúc sinh, a, ngươi cái tiểu xúc sinh lại cưỡng gian mẹ. A, ai xấu hổ vô cùng mỹ nhân Lạc Tuyết xấu hổ lớn tiếng gọi, khoảnh khắc này cái gì cẩn thận, cái gì xấu hổ, đều quên không còn một mảnh. Âm đạo truyền đến một trận kỳ dị nhúc nhích, khiến cho trong lòng vừa động, Diệp Thần đột nhiên phát giác, dưới người bị xuyên quan nộn huyệt, lại là ngọc nữ tâm kinh thượng ghi lại thập đại danh khí một trong lục mặt mai phục. Lục mặt mai phục, danh như ý nghĩa có được loại này danh khí nữ tử, bình thường ngọc môn thích hợp, hơn nữa còn cụ có việc tức ứng tính năng, có thể tùy theo nam tính dương vật lớn nhỏ, tự do tự tại co giãn. Cấu tạo tương đương tinh xảo, lướt qua đại môn, tiến vào đại sảnh, này ở giữa cũng không có quá lớn biến hóa, lại, hoa tâm vị trí cũng không quá sâu, trừ phi là nam căn quá thô quá ngắn, bình thường nói đến, đều có thể rất đơn giản tìm được hoa tâm. Trải qua bình thường lễ thượng qua lại sau khi, nữ nhân hoa tâm miệng lại đột nhiên mở rộng, đem nam nhân quy đầu gắt gao ngậm chặt, cũng chặt lại mở miệng, theo ngọc môn đến tứ bức tường đến hoa tâm chung quanh cao thấp giáp công nam căn, về phương diện khác. Ngọc môn cũng như con hào vỏ cứng lúc mở lúc đóng, hơn nữa tại bên trong biểu diễn siêu cấp diệu kế, bởi vậy lại gọi là cáp trai ngọc. Cảm giác được nộn huyệt chất khang nội cắm vào làm người ta tâm loạn như ma to lớn dương vật, cao quý mỹ phụ Lạc Tuyết như là hạn hán đã lâu phùng cam lộ vậy nhanh chóng giơ cao mông đẹp, hai tay nắm chặt thảm, gắt gao đem thân thể đưa ra ngoài, miệng lại lần nữa phát ra một tiếng kiều mị vô cùng gào thét. Phía trước chiếu cố lấy địch mẹ Lạc Tuyết nộn huyệt ngược lại không như thế nào chú ý, lần này ngược lại bên ngoài phát hiện a. Ân, người đại dương vật, a, người đại dương vật nhét đầy người ta. Lăn lộn, a, hỗn đản, còn không mau nhúc nhích, nha nha nha, ừ. Diệp Thần tay đỡ lấy Lạc Tuyết, dùng to dài dương vật đem nàng thật cao nhô lên, sau đó đột nhiên buông tay, làm nàng tại thét chói tai tiếng xa sút xuống, dương vật hung hăng chui vào ngọc trai bình thường hoa tâm miệng, chọc vào xinh đẹp ai xấu hổ Lạc Tuyết hung hăng run run. Chính là như vậy tư thế, Diệp Thần một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, liên tiếp không ngừng mãnh liệt quất cắm gần 10 phút. A a a a, chết tiểu thần, ngươi, ngươi thật nham hiểm tâm a. Ta, ta, ta chịu không nổi a. A a, tiểu xúc sinh chậm, a, chậm, chậm một chút, nha nha nha, ghim ngươi đến lòng ta nhọn. A a. Mẹ Lạc Tuyết lắc đầu, hỗn độn mái tóc theo gió bay lượn, mặt ngọc một mảnh mê ly, gợi cảm miệng trương được thật to, không được thở gấp, vô luận lý trí như thế nào khống chế, vẫn là từng tiếng theo yết hầu chỗ sâu phát ra đãng nhân xấu hổ rên rỉ. Thông qua Lạc Tuyết lúc này ngôn ngữ cùng phản ứng, Diệp Thần không khó phán đoán, vị này thân thể hư không đói khát 10 năm xinh đẹp mỹ phụ là bất đắc dĩ tiếp nhận rồi bị cường lực cắm vào sự thật, thấp nhất trình độ thượng không có khả năng hết sức làm ra vẻ rồi. Diệp Thần rất tự tin, bằng hắn chính mình tích lũy phong phú kinh nghiệm thực chiến, bình thường nữ nhân chỉ cần bị hắn cắm vào lâu như vậy thời gian, cũng không sẽ lại làm phản kháng, huống hồ là Lạc Tuyết như vậy đang đứng ở hổ lang tuổi tác nộn huyệt lại hư không tịch mịch nhiều năm nữ tử. Thật vất vả mới cắm vào bộ dạng này tuyệt diệu danh khí mỹ huyệt, nhất định phải để cho nàng cảm thụ một chút cái gì gọi là chân chính cao trào. Diệp Thần dương vật đóng cọc bình thường nhanh chóng vận chuyển, làm được dâm mỹ mật ngọt ồ ồ toát ra đến, miệng hắn vô cùng đắc ý kêu to hắc hắc, tốt mẹ, lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu. Nha, huyệt của ngươi, không hổ là cái thế danh khí nha. Nha, kẹp chặt con trai ngươi dương vật thật chặt, âm hộ trái tim còn cắn người đâu, ha ha. Lạc Tuyết bị Diệp Thần nói xấu hổ muốn chết, thô to dương vật đem nàng đói khát thân thể hoàn toàn khai phá rồi, một đợt mạnh hơn một đợt khoái cảm, làm nàng căn bản cũng không có biện pháp hô ngừng. Muốn đẩy ra cái này gian dâm chính mình đáng giận hỗn đản, lại mất đi phải có lực lượng, thiên thiên 10 ngón bất chi bất giác nắm chặt hắn, trong miệng phát ra liên tục không ngừng cám dỗ rên rỉ. Nha nha nha, lăn lộn, hỗn đản, ta, tiểu xúc sinh, sinh ra, ta, không cho phép giễu cợt người. Nha nha nha, đợi, chờ ta khôi phục, ta, xem ta như thế nào, thiến ngươi, ta nhẹ chút a, ngươi. Ngươi là cố ý, ta à, nhìn đến Lạc Tuyết kịch liệt phản ứng, Diệp Thần dứt khoát đem thô to dương vật toàn bộ cắm đến tận cùng, lại đột nhiên rút ra chỉ chừa nửa quy đầu, sau đó lại tiếp tục lần nữa toàn bộ cắm đến tận cùng, một lần so với một lần rất nhanh, một lần so với một lần mãnh liệt, Diệp Thần tâm lý rất muốn nhiều lần nhìn, vị này xinh đẹp thuộc phụ mẹ phải chăng cũng hoàn toàn chìm đắm tại thô bạo gian dâm bên trong. Chưa từng có trải qua như thế to dài đáng sợ dương vật cùng với cuồng dã như vậy bá đạo quất cắm, nộn huyệt mật ngọt bị không ngừng quấy tràn ra, khiến cho Lạc Tuyết bị đè nén 10 năm dục hỏa càng đốt càng vượng, nàng không chỉ có không có hỏng mất, ngược lại lấy lớn hơn nữa lực lượng đỉnh đưa phần hông, gần như không biết xấu hổ nghênh cùng con trai ruột Diệp Thần trước mặt mọi người gian dâm. A a a, tốt, thật thoải mái a, a, tốt kích thích, a, nguyên lai trước mặt mọi người làm, ân ái. A, thư thái như vậy kích thích, a a a, địt thật tốt sâu, chưa từng có thư thái như vậy quá. Nha nha nha, chết tiểu thần, mẹ, mẹ muốn bị ngươi địt chết rồi. A a, khoảnh khắc này, say đắm ở mê người nhục dục cao quý mỹ phụ mẹ Lạc Tuyết, hoàn toàn đã quên đang tại mãnh liệt quất cắm nàng mềm mại âm hộ người là Diệp Thần, là con trai ruột của nàng, tấn mãnh thổi quét mà đến tinh sung sướng hoàn toàn đoạt lấy nàng sở hữu tư duy. Trong miệng thân bất do kỳ kêu lên tối xấu hổ không chịu nổi tối phóng đãng vô cùng ai ngâm. Diệp Thần hít sâu một hơi, khống chế thân thể dục vọng trình độ, điều chỉnh tư thế, dương vật lại từ mẹ Lạc Tuyết nộn miệng huyệt phía trên phương hướng xuống nghiêng nghiêng cắm vào, tạp tiến miệng tử cung quy đầu xoay tròn chọc chọc mài mài hướng miệng tử cung phía trên phương vị trí, sau đó chiêu chọc một trận, lại từ nộn huyệt phía dưới rút ra, như thế nhiều lần lặp đi lặp lại không thôi, liên tục không ngừng tấn mãnh động tác. Cho nàng mãnh liệt nhất xung kích. A a a a, không muốn mài, mài á, ta, mài từ từ cho chết nhân á. Nha nha nha nha, hỗn đản, chịu không nổi a, nga nha. Kiều Mị mê người mỹ phụ mẹ Lạc Tuyết từ trước đến nay nơi nào trải qua kỳ lạ như vậy, quất cắm phương thức, nộn huyệt mỗi một cái xó xỉnh đều bị bài sơn đảo hải bình thường quấy say nghiền, kỳ dị mà mãnh liệt khoái cảm, kích thích nàng liên tục không ngừng thét chói tai, nguyên bản sụi lơ tại trên ghế sofa hai chân như là bị rót vào thuốc kích thích giống như, gắt gao triền đến con diệp thần eo phía trên, dưới hai tay ý thức đưa ra, nắm hắn thân trên gắt gao ôm hướng chính mình. Chương 1070 hôn lễ thượng cùng mỹ mẫu Lạc Tuyết kích tình nhất. Phát giác chính mình cái động tác này mang đến mãnh liệt hiệu quả, Diệp Thần hắc hắc cười tà, liên tục không ngừng đong đưa mông về sau, bỗng nhiên hung hăng cắm thẳng vào vài cái, mỗi một cái đều thật sâu đâm vào tử cung chỗ sâu, cơ hồ đem mẹ Lạc Tuyết chọc vào hồn phi phách tán, khiến cho xinh đẹp kiều mị mẹ làm cho càng thêm ai oán. Tiểu súc sinh, ta muốn bị ngươi đùa chết, ta, ngươi. Ngươi mạnh khỏe, thật ghê tởm, nha, ta. Tại to dài to lớn dương vật liên tục không ngừng quấy cắm thẳng vào tấn công phía dưới, Lạc Tuyết một hơi đổi không qua, rít một tiếng về sau, đột nhiên gắt gao ôm Diệp Thần cổ, liều mạng cắn bờ vai của hắn lại nhanh chóng nhả ra, bị tiểu tử này chứng thối như vậy nhục nhã trêu đùa, Lạc Tuyết mặc dù nghĩ kháng cự, cũng đã là lực bất tòng tâm, hơn nữa phấn nộn lỗ thịt trong kia tràn đầy nước suối, làm nàng xác thực xấu hổ không thể nói. Lạc Tuyết vô lực quay đầu đi không chịu nhìn hắn, liều mạng ngậm miệng không phát ra âm thanh. Lại không che giấu được bị hắn dâm tà đùa giỡn khi thân thể bản năng phản ứng, kia cúi đầu yêu kiều tiếng từ nhỏ mũi ngọc không được lộ ra, tràn đầy muốn nghênh còn cự cám dỗ. Cao quý mỹ phụ không nén được rên rỉ vô cùng yêu kiều mị cám dỗ, tuy rằng xấu hổ không chịu nổi, lại đầy áp che giấu không được gợi cảm kiều mị, Diệp Thần chỉ cảm thấy sâu cắm vào nộn huyệt dương vật xác thực cứng rắn khó chịu. Rất muốn bằng tính tình của mình đại khai đại hợp, nhưng mà, giờ khắc này ở trường hợp này muốn đem mẹ Lạc Tuyết thể xác tinh thần hoàn toàn chinh phục, không thể quá mức tùy ý, tuyệt thế danh khí chặt chẽ mùi vị làm hắn vô cùng hưng phấn, một đôi tay không chỗ không đến vỗ về chơi đùa tại thân thể của nàng các nơi. Đem đói khát gần 10 năm thành thục mỹ phụ thân thể dục vọng toàn diện chiêu chọc, thật sâu kích thích nàng đã hỗn loạn không chịu nổi linh hồn. Nga nha, cũng không biết bị này to dài đáng sợ dương vật lấy bao lâu, Lạc Tuyết chỉ cảm thấy nộn huyệt đã bị chọc vào bắt đầu tê dại. Cao quý mỹ phụ thành thục cận tồn lý trí tại trên người ác ma vậy con trai ruột đại lực địch hạ dần dần hỏng mất, mị nhãn mê ly, con người ẩn ẩn có thể thấy được kiều mị ánh sáng, mồ hôi đầm đìa hồn hền thở gấp, đẫy đà thân thể mềm mại tại đối phương xoa lấy hạ bất lực vặn vẹo, nộn huyệt chung mật ngọt ồ ồ mà ra, mê người khoái cảm tràn ngập cả người thần kinh cuối. Mê người thành thục mỹ phụ rốt cuộc không thể ức chế, gắt gao cắn gợi cảm miệng, ngực dồn dập phập phồng, theo chóp mũi lộ ra hừ hừ, càng ngày càng vội vàng, mắt thấy chỉ cần còn như vậy bị hung mãnh dâm làm một phen, liền muốn đạt tới mỹ đỉnh phong. Thần, mau, nhanh chút, muốn tới á, cảm nhận được Lạc Tuyết nộn âm hộ nội đột nhiên đại lực chen ép co lại. Diệp Thần lập tức minh bạch đối phương là muốn cao trào, liền vội vàng đại lực bắt lại trước ngực nàng không được lắc lư to lớn mỹ nhũ, hai ngón tay gắt gao nhéo nàng đỏ tươi cứng rắn núm vú, hạ thân dương vật va chạm lực một lần so với một lần đại, tốc độ càng là nhanh như thiểm điện, quất cắm biên độ cũng càng thêm khoa trương, phát ra ba ba ba vang dội va chạm tiếng. Cuối cùng, tại Diệp Thần một lần cuối cùng sâu cắm vào miệng tử cung thời điểm, cao quý xinh đẹp mỹ phụ mẹ Lạc Tuyết phát ra thật dài một tiếng gào thét, bốn con như bạch tuộc bình thường gắt gao bóp chặt hắn thân thể cường tráng, tử cung bắt đầu mãnh liệt co lại giật giật, mát lạnh mà nồng ngấy âm tinh cứ như vậy phi vẩy mà ra, bị thô to dương vật quấy được bốn phía vẩy ra. Vù vù, mẹ lão bà, ta cũng muốn tới rồi. Cảm nhận được Lạc Tuyết đã cao trào, Diệp Thần sẽ không lại khắc chế thân thể cảm giác, vô cùng nhanh chóng đại lực quất cắm một phen về sau, eo lưng run lên. Dương vật đột nhiên ở giữa tăng lên. Ta, hỗn đản, mau đưa đi ra ngoài. Không muốn xuất tại bên trong. Nơi này không được, không muốn tại nơi này a. Hội, chảy ra nha. Bỏng chết, hỗn đản, tiểu súc sinh nha. Hoảng sợ cấp bách bất an ai xấu hổ mỹ phụ mẹ Lạc Tuyết còn không có nói hết lời. Diệp Thần giống to bắt đầu sung sướng phun trào. Đại cốt nóng bỏng nóng dính tinh hoa bắn ra, toàn bộ bắn vào tuyệt mỹ thiếu phụ mẹ Lạc Tuyết thành thục mềm mại tử cung. Đợi cho xinh đẹp mê người Lạc Tuyết cao trào vừa mới bình phục, còn không có hoàn toàn cảm thấy đã nghiền Diệp Thần cười đùa tại cao quý mỹ phụ to lớn mỹ nhũ thượng hung hăng nắm một cái, hạ thân căn bản cũng không có mềm hóa dương vật, lại một lần nữa bắt đầu chậm chậm tại nàng mềm mại tràn đầy dương tinh mật ngọt nộn huyệt quất cắm. Xì xì, dương vật ma sát nộn huyệt lỗ thịt không ngừng bên tai, nghe được ai xấu hổ lại vô cùng thỏa mãn cao quý mỹ phụ mẹ Lạc Tuyết Ngọc dung lửa đỏ một mảnh, mị nhãn mê ly nhìn trên người cố gắng khai khẩn thiếu niên, tâm tình nói không ra phức tạp. Chính là cái này bá đạo thiếu niên, hôm nay phen này bức bách, hoàn toàn xé rách chính mình khổ tâm kinh doanh 10 năm tâm lý phòng tuyến, bá đạo vô cùng chiếm cứ nàng trong lòng một cái không gì phá nổi vị trí, hiện tại huống chi đem nàng mang đến một cái chưa từng có với tới quá sung sướng thiên địa, thưởng thức được tình yêu chung tối cao hưởng thụ. Cái này có gan dùng đại dương vật cắm vào chính mình nộn huyệt thiếu niên, là nàng thương yêu nhất con trai ruột, đối với Lạc Tuyết tới nói, mẹ con thân phận cấm kỵ. Mẹ con tính giao loạn luân kích thích chính là một liều quá mức độc dược, mê huyễn ở tâm trí của nàng, làm nàng dần dần bắt đầu trầm luân tiến dục vọng thiên địa, trở thành hắn dưới hông tù binh. Nha nha, thần, ta, nhẹ chút, ta chỗ đó còn thực ma. Nha nha nha, cao trào còn không có biến mất đâu. Xấu hổ vô cùng cao quý mỹ phụ mẹ Lạc Tuyết luân hãm tại tình dục tình yêu khoái ý bên trong. Kìm lòng không được hai chân gắt gao kẹp chặt trên người thiếu niên hùng tráng vùng eo, tay tốt cặp mông một chút hướng lên lay động, phối hợp hắn đa dạng chồng chất địt, khi thì xoay tròn ma sát, khi thì mau vào mau ra, khi thì chống đỡ trọn say nghiền. Đẹp đến ai xấu hổ vô hạn cao quý mỹ phụ Lạc Tuyết phát ra thật dài gào thét, cực lực biểu đạt xấu hổ sung sướng. Ha ha ha, mẹ lão bà, ta làm cho ngươi sướng hay không? À, hắc hắc, ta hôm nay mới phát hiện. Tiểu huyệt của ngươi nhi thật sự là một cái bảo âm hộ a, thập đại danh khí quả nhiên bất thường. A, kẹp chặt ta khoái chết ha. Kích động phía dưới, Diệp Thần đột nhiên cúi đầu, hai tay đại lực bóp xoa Lạc Tuyết trước ngực hai luồng tươi tốt thẳng tắp vú lớn vú sữa, một ngụm hôn lên nàng hồn hển thở gấp miệng nhỏ, tách ra hàm răng, thuận lợi tìm đến đầu kia thơm tho mềm mại trượt lưỡi thơm, đại lực mút hút liếm lấy, theo miệng của nàng mút hút một lát, lại câu vào miệng mình. Kéo lưỡi của nàng đều ẩn ẩn cảm giác đau đớn, như là cả người liền muốn bị đầu lưỡi của hắn như vậy hút vào bụng. Ân a, ô ô. Ai xấu hổ mỹ phụ mẹ Lạc Tuyết rầm gì thở không thông thời điểm miệng lưỡi cuối cùng phân ra, một đầu vô cùng dâm mỹ nước bọt tuyến thật dài liền tại hai người miệng lưỡi ở giữa. Cao quý xinh đẹp mỹ phụ nhìn đến cảnh tượng như vậy, xấu hổ được quả thực xấu hổ vô cùng, có chút mê loạn thẹn thùng đưa ra đầu lưỡi, lặng lẽ liếm đi môi thượng lưu lại dư vị. Lờ đãng, Lạc Tuyết ánh mắt đối mặt con Diệp Thần ánh mắt, đọc lên đối phương trong mắt một tia mê luyến, một tia trêu đùa, quyến rũ gương mặt đỏ như nắng chiều, ai xấu hổ cao quý mỹ phụ bị động cảm nhận Diệp Thần bá đạo thâm tình, thừa nhận dương vật mãnh liệt quất cắm, đẫy đà trắng nõn thân hình không ở tại Diệp Thần đại dương vật địt hạ chằn chọc lắc lư, to lớn mà mềm dẻo xinh đẹp cặp vú gắt gao bị ngực của hắn áp bách, hai hạt như nho bình thường lửa đỏ đầu vú lặng yên cương lên trở lên cứng rắn, vuốt phẳng đối phương lồng ngực. Biểu hiện nàng bên trong thân thể tình lửa là như thế nào mãnh liệt. Tiểu hỗn đản, tiểu xúc sinh, địt chết mẹ á, ngươi tiểu xúc sinh này, tiểu xúc sinh con, nha, quyến rũ thần sắc cùng xấu hổ thần thái, nhìn xem Diệp Thần tâm hỏa đại khí, cười to cúi đầu, qua lại liên tục không ngừng tại Lạc Tuyết trước ngực cứng rắn núm vú thượng đại lực mút hút liếm láp. Kích thích mê loạn tuyệt mỹ phu nhân Lạc Tuyết tầng sâu tình dục, cảm nhận nàng tuyệt thế danh khí mãnh liệt mật ngọt ồ ồ mà ra, đem to lớn dương vật mài phao được sảng khoái vô cùng. Ha ha, ta thân ái mẹ, thích hay không thích con như vậy làm ngươi a, địt cho ngươi sướng hay không, nha. Lạc Tuyết thế nào kham Diệp Thần như thế khiêu khích, một cỗ mãnh liệt xấu hổ chi ý ở trong lòng sinh sôi, cả người một trận không thể kiềm chế tê dại, rất muốn tránh thoát đối phương khống chế lớn tiếng trách cứ. Nhưng là cố tình lại bị hắn hai tay gắt gao bóp chặt, làm chính mình không thể tránh thoát càng không theo tránh thoát. Tuyệt mỹ nữ thần mẹ Lạc Tuyết mỹ tâm mê thần say, phương tâm chỗ sâu nhưng lại đột nhiên sinh ra một loại bị hắn như vậy xấu hổ địt dậy dỗ cũng thực sảng khoái kích thích cảm giác, tiếp lấy chính mình theo lấy dọa nhảy dựng, chính mình tại sao có thể có ý nghĩ như vậy. Thật sự là quá mất mặt, xấu hổ phía dưới, hạ thân mặc dù ở cực lực xu nịnh, miệng lại phát ra không cam lòng yêu kiều xích ngươi. Ngươi tên hỗn đản này, nha, là ngươi tại nơi này cưỡng gian ta đấy. ta cũng không nói muốn. Muốn ngươi, ai nha, nhẹ chút a, nga nga nha, đều bộ dáng này, không cho phép ngươi kêu nữa nhân gia. A a a, gọi nhân gia mẹ, a a, đỉnh, đội lên tâm khảm thượng á. A a, Diệp Thần đột nhiên phát lực hung hăng đỉnh đầu, quy đầu cạo lỗ thịt nộn bức tường, chui vào tử cung, kích thích xinh đẹp phu nhân mẹ Lạc Tuyết một trận run run, ngay cả lời đều nói không rõ. Diệp Thần một bên xoa lấy Lạc Tuyết như ruby bình thường núm vú, một bên cầm nắm ở phong đỉnh bắn kiều cặp mông, vỗ nhẹ nhẹ một cái tát, thăm dò phản ứng của nàng, chỉ thấy nàng mắt đẹp khép hờ, hổn hển thở gấp, hình như cũng không có cái gì bất mãn, nhịn không được cười hắc hắc nói thân ái mẹ, người không biết là con địch ngươi huyệt dâm hơn nữa gọi ngươi mẹ thời điểm thân thể của ngươi phản ứng đặc biệt lớn sao? Hắc hắc, có phải hay không rất kích thích? Mẹ, ở vào thời điểm này, muốn mở ra một điểm, đem ngươi dâm đãng bản năng đều biểu hiện ra đến đây đi. Trước mặt mọi người cùng con trai ruột của mình địt âm hộ, tính giao như vậy kích thích cấm kỵ sự tình, mẹ ngươi thẹn thùng có thể nào tận hứng? À à à à, thật thoải mái, tiểu xúc sinh, ta, ngươi. Ngươi mới là dâm đãng gia hỏa. A a, nhân gia là bị ngươi cường. A a a, cưỡng gian. A a, thành thục xinh đẹp phụ nhân không ngăn được xấu hổ, cặp kia tại trên thân thể của mình trà đạp sắc thủ, quả thực như là bắt lấy trái tim của nàng, dắt cảm giác của nàng thần kinh không được tùy theo dạo chơi, to lớn mỹ nhũ tùy theo bộ ngực phập phồng mà lắc lư, màu mỡ cặp mông tùy theo dương vật va chạm mà không ở lắc lư, căn kia tại nộn huyệt tiến lui lui nóng bỏng dương vật, quả thực giống như là một cây bá đạo thần thương, chẳng những xuyên phá nộn huyệt phòng bị, cũng thật sâu đâm xuyên nàng khô cạn gần 10 năm phương tâm. Làm nàng không ngăn được bắt đầu, nghĩ hắn, hận hắn, niệm hắn, cuối cùng thất thủ đến vô có thể tự kềm chế yêu thích hắn, trong mắt, trong lòng chỉ có hắn. Mà hắn, là con trai ruột của nàng. 10 tháng mang thai sở sanh thân sinh cốt nhục, cùng chồng trước Diệp Diệu Dương tình yêu kết tinh, Diệp Thần. Cao quý mỹ phụ Lạc Tuyết bị Diệp Thần dương vật nhất cắm vào, phương tâm cũng đã bắt đầu khuất phục, miệng thượng yêu kiều xích cùng phản bác, chẳng qua là giả vờ cẩn thận cùng xấu hổ thôi. Diệp Thần trong lòng cũng minh bạch, hắn hưng phấn tại tuyệt mỹ nữ thần mẹ Lạc Tuyết yêu kiều đỉnh núm vú thượng hung hăng hút vài hơi, lúc này mới ngẩng mặt lên đến, nhìn xấu hổ không thôi và sóng mắt mê ly làm người ta thần hồn điên đảo mỹ phụ mẹ, nhịn không được ha ha cười, một bên dùng dương vật quét, chống đỡ, cạo. Mài lấy nàng nộn huyệt nội mỗi một cái xó xỉnh, làm được kiều mị mỹ phụ thành thục mẹ Lạc Tuyết kìm lòng không được ai tiếng thét chói tai, một bên nhỏ tiếng trêu đùa thân ái mẹ. Tuy rằng ngươi là bị cưỡng gian, nhưng là, giống như ngươi cũng thực hưởng thụ sao. Ha ha, mẹ, ngươi nghe một chút, chính mình làm cho lớn như vậy âm thanh, nơi nào như là bị cưỡng gian bộ dạng. Nghe được Diệp Thần lời nói, quyến rũ cao quý mỹ phụ thể xác tinh thần run run, xấu hổ thẹn thùng đầy mặt. Cuối cùng đình chỉ không có thực tế hiệu quả phản kháng, đống chặt lấy mê người thủy mắt, tùy ý đối phương đùa nghịch, phương tâm chung lại là khẩn trương kích thích lại là thoải mái dễ chịu vạn phần. Tên tiểu xúc sinh này nói không sai, chính mình kia phấn nộn nộn huyệt đều đã bị hắn đại dương vật cắm vào rồi, phản đối lại có tác dụng gì? Nha nha nha, hỗn đản, xúc sinh, tóm lại là ngươi cưỡng gian ta đấy. Nha, ừ, nói đến nơi nào đều là ngươi cường. À à à à. Cưỡng gian ta, nha nha, thật thoải mái, hỗn đản, ta, chẳng lẽ liền chuẩn ngươi cưỡng gian ta, ta, liền, sẽ không chuẩn, nhân gia hưởng thụ cưỡng gian à, ta, tứ chi quấn quýt tuyệt vời, làm cao quý ai xấu hổ mỹ phụ tâm thần đều là mê, nghĩ đến chính mình rõ ràng là bị tên tiểu xúc sinh này cấp cưỡng ép gian dâm, nhưng là không đến một giờ, chính mình cư nhiên liền chủ động bắt đầu phối hợp hưởng thụ bị cưỡng gian khoái cảm. Thật sự là không biết xấu hổ. 10 năm đến duy nhất cảm thấy cao trào tình yêu, hơn nữa không chỉ một lần, là nhiều lần, lại là phát sinh tại mình cùng người nam nhân này trên người. Cái này cùng mình là mẹ con quan hệ con trai ruột trên người, chẳng lẽ chính xác là ông trời chú định chính mình muốn cùng hắn phát sinh như vậy quan hệ sao? Diệp Thần hai tay trào nâng lên Lạc Tuyết đẫy đà ngạo nghễ vểnh lên cặp mông, làm nàng trong quần tuyệt thế danh khí càng thêm xông ra, thuận tiện chính mình thật sâu tiến vào. Tại mắt tinh mê ly mỹ phụ ai uyển thẹn thùng lúc, cúi đầu tại nàng bên tai trêu đùa thân ái huyệt dâm mẹ. Nha, người huyệt dâm kẹp thật chặt á, hắc hắc, thật là thoải mái nga, ta ba ba thật là một đại ngốc hàng, tốt đẹp như vậy thân thể, như thế tuyệt diệu danh khí, cũng không biết thật tốt quý trọng hưởng thụ. Ha ha, không công tiện nghi ta, tiện nghi con trai bảo bối của hắn, thích ha. Nói xong, hắn nhịn không được trong lòng kích thích, bụng dùng sức vỗ tại Lạc Tuyết trắng mấy tươi tốt cặp mông phía trên, phát ra ba ba ba ba tiếng giòn vang. Ta, ta, hỗn đản, đâm chết ta rồi, nha nha nha, lại đội lên. Ta à, à, không được á, nhẹ, nhẹ chút a, ta à, Lạc Tuyết bỏ qua toàn bộ cẩn thận, tùy theo Diệp Thần đại lực lay động, bắt đầu phối hợp lắc lư đỉnh đưa đẩy đà cặp mông, gắt gao cắn chặt răng trắng, theo miệng khe hở phát ra động lòng người rên rỉ. Diệp Thần vô cùng hưng phấn lĩnh hội Lạc Tuyết tuyệt thế danh khí mang cho mình cũng sung sướng hưởng thụ, lần lượt cảm thấy quy đầu tại vói vào khi lâm vào kia non mềm bao vây, rõ ràng cho thấy chạm đến nàng hoa tâm chỗ sâu yếu hại, hiện ra hết nổi danh khí lục mặt mai phục tuyệt diệu đặc điểm. To lớn quy đầu giữ chặt mỹ phụ Lạc Tuyết nộn âm hộ chỗ sâu màu mỡ non mềm hoa tâm miệng không để, lấy dương vật gốc rễ vì gắng sức điểm ngược chiều kim đồng hồ bên phải mài, thỉnh thoảng hung hăng đỉnh đâm vài cái non mềm hoa tâm, đính đến kiểu mỹ ai xấu hổ phu nhân thần hồn điên đảo, miệng tử cung dần dần nở rộ, cả người dễ chịu được không được nhẹ chiền, trừ bỏ đãng nhân rên gì, nói cái gì đều nói không ra ngoài. Sống 40 năm sau rồi, cuộc sống hôn nhân cũng gần 6 năm, tuy rằng cũng hưởng thụ qua vài lần tình yêu, nhưng là lại chưa từng nghĩ đến nam nữ ở giữa tình yêu, cư nhiên sẽ có như thế xa hoa mùi vị. Trầm mê tại mẹ con cấm kỵ loạn luân tình dục chiều dâng trung cao quý mỹ phụ, cả người mồ hôi đầm đìa, không được yêu kiều đề gào thét, không để ý xấu hổ thừa nhận Diệp Thần đầy nhiệt tình quất cắm, hưởng thụ này liều chết triền miên mùi vị, toàn thân toàn tâm lĩnh hội kia khó nói thành lời sung sướng, thực cốt mất hồn khoái ý, làm Lạc Tuyết muốn ngừng mà không được, nàng hô hấp càng lúc càng dồn dập, nộn huyệt nội lần lượt chiều dâng lên tuôn, cảm nhận được trước nay chưa từng có phong phú cùng thỏa mãn. Kia từng cổ dục tiên dục tử mùi vị, làm nàng tiết ra lại đến đây lại tiết, như thế lặp lại, đơn giản là cao trào thay nhau nổi lên. Diệp Thần mắt thấy xinh đẹp kiều mỹ Lạc Tuyết đôi mắt mê ly, sắc mặt hiện ra không khỏe mạnh đỏ bừng, đã là tiết được cả người như nhũn ra, trong lòng bắt đầu sinh ra không thể quá mức lửa ý tưởng. Vị này tuyệt mỹ kiều mỹ nữ thần mẹ, cho chính mình hưởng thụ đã đầy đủ nhiều, nhất là nàng nộn huyệt huyệt tâm màu mỡ xinh đẹp mềm mại non mịn, vô luận xúc cảm cùng kích thích đều là tuyệt hảo thượng phẩm, thật sự không thẹn với lục mặt mai phục xưng hô. Vì ngày sau có thể nhiều hơn nữa thứ hưởng thụ khối này mê người thân thể, không thể tại hôm nay vì kích thích làm nàng một lần liền cảm thấy sợ hãi. Diệp Thần ôm sát trong ngực tuyệt sắc mỹ mẫu, buông ra tinh quan khống chế, dương vật đại khai đại hợp si chuyển động. Tốt mẹ, sướng hay không? À, về sau còn muốn không muốn thoải mái hơn một chút? Ha ha, nha nha, con ta muốn bắn cho ngươi. Diệp Thần liều mạng xông pha, phát ra cuối cùng xuất tinh tuyên ngôn. Lạc Tuyết tâm say thần mê, bị một trận này đại lực địch làm được hồn phi phách tán, cảm giác được thân thể của chính mình cơ hồ bị xúc sinh con đã trêu đùa đến cực hạn, rốt cuộc không thể chống đỡ tiếp rồi, kiều mỹ cao quý mỹ phụ mẹ Lạc Tuyết không tự chủ được ôm sát Diệp Thần, thân thể yêu kiều một trận mỹ diệu giật giật, nộn huyệt từng đợt nhanh kẹp co lại lần nữa tiết ra mát lạnh ngấy nhân âm tinh, tiết được một trận đầu váng mắt hoa. A a a a, tốt, thật thoải mái a, tiểu xúc sinh, a a, ta muốn bị ngươi địch chết rồi. Nha nha, huyệt dâm muốn bị ngươi địch hư thúi a. Nga nha, ngươi mau, nhanh chút bắn a, toàn bộ, ta, toàn bộ bắn cho ta. Đều bắn tới mẹ huyệt dâm mặt. Ta a a a. Không nghĩ tới tuyệt diễm mỹ mẫu Lạc Tuyết bị hắn địch đến cao trào thay nhau nổi lên thời điểm, cư nhiên có thể chủ động yêu cầu hắn bắn vào, Diệp Thần quả thực lòng mang đại sướng, càng là không cách nào nhẫn nại, ôm chặt đẫy đà mảnh mai mỹ phụ mẹ. To lớn to dài dương vật thật sâu đưa vào nộn huyệt chỗ sâu, thẳng tắp vọt vào tử cung bên trong, thân thể đột nhiên một trận kịch liệt run run, eo sống tê dần, bị đè nén rất lâu muốn dâng cuối cùng mãnh liệt bạo phát. Ta a a a, nóng quá, đẹp quá, ta a, bỏng chết ta rồi, con trai ngoan, tốt lão công, con trai bảo bối lão công, nha, ta yêu ngươi chết mất, ta a, ta a a a. Một cỗ nóng bỏng nồng ngấy dương tinh sự tăng vọt bắn nhanh mà ra, toàn bộ tưới vào mê người mỹ phụ Lạc Tuyết khuyết thiếu đúc lỗ thịt tử cung chỗ sâu, cỗ kia nóng rực mà vô cùng sung sướng điên cuồng kích thích, làm nàng nhất thời mắt đẹp mở to, một tiếng lại kiều lại mỹ tiêm tiếng gào thét về sau, cả người mãnh liệt co quắp vài cái, tại lại một sóng sung sướng cao trào kích thích chung hoàn toàn tê liệt xuống, rốt cuộc không thể tự kiềm chế. Trận này nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề đại chiến, Diệp Thần một mực theo party bắt đầu đến bây giờ, biến thành cao quý xinh đẹp. Mẹ Lạc Tuyết Cao trào thay nhau nổi lên sóng mắt mê ly, cả người sụi lơ, chờ hắn cuối cùng phóng thích kích tình khoảnh khắc kia, đã là hồn hền thở gấp bì không thể hưng, thật vất vả đợi cho tinh lực 10 chân Diệp Thần phóng thích về sau, cứ như vậy nặng nề nằm ở con trai bảo bối Diệp Thần trong ngực. Nhìn như xinh đẹp phu nhân thần sắc mệt mỏi, ngoại không có gì quá lớn biến hóa, nhưng mà, căn bản khác biệt ở chỗ, trước kia Lạc Tuyết, nội tâm có chỉ có cô đơn tịch mịch khó nhịn, mà giờ khắc này nội tâm, chờ đợi nàng chính là có thể làm nàng phương tâm hòa tan tuyệt vời tình yêu dây dưa, xa hoa thân thể giao hòa, tuyệt không thể tả tâm linh xung kích. Hai tháng này phát sinh nhất mạc mạc giống như mảnh nhỏ liên tục không ngừng tại nàng trong não lập lòe, cùng con trai ruột Diệp Thần cấm kỵ loạn luân sau còn có mang con loại. Tuy rằng không đủ hai tháng, nhưng là nàng từng có sinh hạ ba cái nữ nhi kinh nghiệm, nàng rõ ràng cảm nhận được bụng mình loại kia sinh động thứ bốn cái tân sinh mệnh. Lúc này nằm ở con trai bảo bối trong ngực nàng, bảo trì gợi cảm môi hồng thượng ngọt ngào mỉm cười, nàng thương yêu nhất con trai bảo bối Diệp Thần là ôn nhu như vậy, lại là bá đạo như vậy, làm nàng vô số lần thần hồn điên đảo, mê say trong này không muốn thanh tỉnh. Mặc dù không có giờ này khắc này mẹ con hai người cũng không có ngôn ngữ trao đổi. Nhưng thân là con Diệp Thần đã cảm nhận được nội tâm của nàng rồi, hắn không khỏi nói yên tâm đi, tốt mẹ, nơi này thực bí ẩn không có người có thể phát hiện chúng ta mẹ con, còn có, ta cam đoan với ngươi, ta nhất định toàn tâm toàn ý yêu mẹ. Mẹ Lạc Tuyết nhu du thân thể yêu kiều tại Diệp Thần trong ôm ấp rõ ràng run run, theo bản năng hô nhỏ một tiếng, không dám tin nhìn Diệp Thần nghiêm túc thần sắc, run giọng nói ngươi. Ngươi yêu mẹ vì sao hôm nay còn muốn làm như vậy? Chẳng lẽ cũng chỉ là bởi vì theo ta trước mặt mọi người ân ái rất kích thích, ta nói rồi, vạn nhất bị người phát hiện, chúng ta mẹ con phải không sẽ có kết cục tốt. Diệp Thần mỉm cười xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng đè xuống mẹ Lạc Tuyết hồng nhuận run rẩy môi, một đôi đen bóng tia chớp con ngươi trung mang theo đậm đặc nhiệt liệt cùng thân thiết, ôn nhu nói bởi vì, ta muốn ngươi làm của ta nữ nhân, toàn bộ thể xác tinh thần làm con nữ nhân, để ta đến bảo hộ ngươi, cho ngươi ấm áp. Cho ngươi lại lần nữa cảm nhận được bị nam nhân yêu thương cảm giác, muốn cho ngươi lại lần nữa trở thành trên đời hạnh phúc nhất nữ nhân, hôm nay lần này ân ái là vì làm mẹ thích ứng loại kích thích này. Mẹ Lạc Tuyết giống như là đột nhiên trúng tên thiên nga, sững sờ nhìn Diệp Thần khuôn mặt tuấn tú lên tiếng, đầu óc ong ong một trận loạn vang, ít dám tin tưởng lỗ tai của mình, nếu không là Diệp Thần cặp kia rất lực lượng bàn tay to gắt gao đem nàng ôm, không được vuốt ve nàng trơn bóng lưng bị nàng thuận theo khí. Xoa dịu nàng tâm tình kích động, chỉ sợ thật kích thích nàng ngất đi. Vì sao lại thành như vậy? Chẳng qua đầu tiên là mơ mơ hồ hồ thất thân cấp con trai ruột của mình, hiện tại lại bị hắn đột nhiên đặc hơn tỏ tình cảm động, chẳng lẽ chính xác là thiên ý? Tâm nhảy tốc độ càng lúc càng nhanh, quả thực so với vừa rồi lần đầu trước mặt mọi người bị con Diệp Thần cắm vào thân thể của chính mình còn muốn khẩn trương sợ hãi. Mẹ Lạc Tuyết khẩn trương chính là, hiện tại cũng còn không có biện pháp tin tưởng đây là thật. Và âm thầm sợ hãi loại này cảm động cùng cảm giác an toàn lại đột nhiên ở giữa biến mất vô tung vô ảnh. Mẹ Lạc Tuyết nhu mị mà réo rắt thảm thiết đôi mắt nhìn tuấn tú khôi ngô thiếu niên, nàng cảm thấy mắt của mình vành mắt càng ngày càng ướt át, giống như là phiêu đãng ở trên trời thật lâu cùng thật lâu lá rụng trở lại đại địa ôm ấp, trong lòng đột nhiên trở nên kiên định vô cùng, đột nhiên dãy dụa theo Diệp Thần kiềm chế trong ôm ấp rút tay ra cánh tay, gắt gao bóp chặt Diệp Thần cổ, run giọng nói tiểu xúc sinh, mẹ. Mẹ đã ngoài 40 rồi, người mới bất quá 17-18 tuổi, tương xoa lớn như vậy tuổi tác, hơn nữa chúng ta vẫn là mẹ con, loại này quan hệ thủy chung không thể lộ ra ngoài ánh sáng a. Diệp Thần cảm nhận trong ngực thành thục giai nhân kích động cảm xúc, nại tính tình, ôn nhu nói những cái này đối với ta mà nói, cũng không phải là vấn đề, ta không có khả năng để ý số tuổi của ngươi, cũng không để ý chúng ta là không phải là mẹ con, hơn nữa ngươi có được kia một chút thiếu nữ không có thành thục mỹ. Mẹ con tầng này thân phận không phải là càng thêm cấm kỵ kích thích nha. Mẹ Lạc Tuyết quên mất chính mình vẫn là trần trụi cùng Diệp Thần kề nhau, cái kia trong quần lại một lần nữa hơi hơi cương lên đại dương vật còn đội lên chân của mình khâu, cao cấp tất chân bọc lấy xinh đẹp tuyệt trần hai chân vong tình cuốn lấy Diệp Thần vùng eo, tùy ý cái kia căn vừa rồi cơ hồ đem chính mình phấn nộn lỗ thịt xé rách khủng bố ngoạn ý tại chính mình mật chỗ thỉnh thoảng cạo lao qua, nước mắt chớp mắt phi vẩy mà ra. Ta mệt mỏi quá. Thật sự rất mệt, ta chỉ cầu một cái có thể làm cho ta cảm thấy an toàn ấm áp ôm ấp, vốn là ta và cha ngươi hôn nhân bởi vì. Diệp Thần, của ta con trai ngoan, ngươi thật có thể đủ một mực yêu tha thiết mẹ, yêu thương mẹ sao? Ta không muốn tất cả của ngươi thời gian, tinh lực, chỉ cần một chút ấm áp cùng quan tâm. Để ta cảm giác được, ngươi là thật tại hồ mẹ, ngươi. Ngươi thật có thể làm được sao? Diệp Thần bị trong ngực thành thục tuyệt mỹ nữ thần mẹ lớn mật hành động biến thành lập tức trong lòng cơn tức, xúc động tùy theo mà sinh, phía dưới căn kia đáng sợ đại dương vật lập tức bắt đầu diễu võ dương oai, đại lực ma sát trong ngực mỹ nhân mềm mại no đủ ẩm ướt mà tràn ngập hai người phía trước lưu dâm thủy nộn huyệt, từng chữ nói đó là đương nhiên, mẹ ngươi làm của ta nữ nhân, tuyệt đối chính là ta toàn bộ, ai cũng không thể lại ức hiếp ngươi một chút ít, về phần yêu không thích ngươi nha, khiến cho ta dùng hành động nói cho ngươi. Ta đối với người yêu rốt cuộc có bao nhiêu a? Không chỉ là thân thể của ngươi, ta còn muốn tâm linh của ngươi, toàn bộ, đều phải thuộc về ta Diệp Thần một người, ba, hắn chính là ngươi chồng trước mà thôi. Kế tiếp, mẹ Lạc Tuyết liền cầu xin cũng không kịp, cũng đã bắt đầu cảm nhận được Diệp Thần dưới hông căn kia ngoạn ý là cỡ nào lửa nóng yêu. Mẹ Lạc Tuyết mắt thấy Diệp Thần lại chiều chính mình để sát vào, hai tay đã hướng chính mình thò ra. Liền bay nhanh chặn đang muốn được một tấc lại muốn tiến một thước rời về phía chính mình ngọc nhũ sắc thủ, lại mỏi mệt lại mảnh mai nói thần, đừng tới nữa được không? Mẹ nộn huyệt đã chịu không nổi, hơn nữa việc này nếu để cho người khác nhìn thấy, ta còn làm như thế nào nhân à? Còn như thế nào khi gia tộc lẫn vào? Hắc hắc, thân ái mẹ, người cứ yên tâm đi, ta Diệp Thần nữ nhân, ai dám nói hưu nói vượn? Hơn nữa, người không nói ta không nói. Việc này như thế nào sẽ làm người khác biết? Hơn nữa, nơi này ta đã sớm quan sát qua, nhưng là phi thường ẩn nấp, chỉ cần không cẩn thận nhìn căn bản nhìn không tới nơi này có nhân. Diệp Thần vô cùng thân thiết sờ sờ mẹ Lạc Tuyết ửng hồng không tắt quyến rũ gương mặt xinh đẹp, lại nói tiếp thân ái mẹ, mới vừa rồi bị con địch được thoải mái sao? Ngươi, ngươi cái tiểu chứng thối, nhân ra tiện nghi gì đều cho ngươi chiêm quang rồi, ngươi còn nói mát. Rõ ràng đã nói làm xong liền kết thúc, hiện tại ngươi lại nghĩ đến tiến thêm thước. Mẹ Lạc Tuyết quả thực như tiểu nữ hài bình thường thẹn thùng, Diệp Thần hình tượng, đã không chỉ là con trai bảo bối đơn giản như vậy, trải qua vừa rồi đoạn kia giống như cuồng phong bảo vũ lễ rửa tội sông pha, lúc này Diệp Thần, cao lớn tuấn lãng hình tượng, hoàn toàn cùng đã từng âu yếm trượng phu lúc còn trẻ hình tượng trọng điệp, nhưng lúc này hai người sớm giống như người đi đường, bất quá vẫn là làm nàng nhịn không được sinh ra một tia ảo giác. Vừa thẹn vừa mừng vùi đầu, hai má nổi lên mê người ửng đỏ. Làm nũng bình thường trách mắng ngươi chính mình nhìn, mẹ trên người khắp nơi dấu vết của ngươi. A, mắc cờ chết người. Chương 1071 hôn lễ thượng cùng Mỹ mẫu Lạc Tuyết kích tình nhị Diệp Thần lặng lẽ cười, ánh mắt liếc lên mẹ Lạc Tuyết ngọc nhũ cùng bờ mông, chỗ đó quả nhiên hiện đầy từng đạo xanh hồng dấu vết, hẳn là chính mình tại kích tình trung kiệt tác, hơi hơi một trận đau lòng, ôn nhu nói thật đó a. Thực xin lỗi rồi, mẹ, để ta giúp ngươi xoa xoa a. Dứt lời, liền lại một lần nữa chiều mẹ Lạc Tuyết đẩy đà gợi cảm thân thể yêu kiều ôm. Mẹ Lạc Tuyết không khỏi có chút hoảng loạn, nàng lúc trước bị lạc tại hắn khiêu khích âu yếm phía dưới, mà bây giờ đã tiết thân hai lần, nếu như lại lần nữa thất thân cho hắn, chẳng phải là muốn bị hắn nhìn thành phải không biết xấu hổ dâm phụ. Nàng nhìn thấy Diệp Thần đã ôm, nhịn không được nhanh chóng giãy giụa, không cho hắn thực hiện được. Đáng tiếc nàng một cái cả người xinh đẹp mềm mại nhược chất nữ lưu vốn là bị địch được hữu khí vô lực rồi, nơi nào vẫn có thể chống cự được Diệp Thần lực lượng. Diệp Thần dễ dàng đã đem thẹn thùng mềm mại thành thục mỹ phụ mẹ ôm tại trong lòng, háo sắc vậy xoa lấy một phen nàng no đủ ngọc nhũ, đã đem hai chân của nàng cấp tách ra, đã bắt đầu trở lên cứng rắn dương vật nhanh chóng chiều mẹ Lạc Tuyết dưới hông gần sát. Không muốn a. Ngay tại mẹ Lạc Tuyết hoảng loạn không chịu nổi cầu xin thương xót bên trong, Diệp Thần quy đầu dán tại mông của nàng khe hở, đi lòng vòng từ nghiền nát lông mờ u tùng xanh, sền sệt dính dính tinh dịch lung tung che kín mềm mại lại dày tiểu môi âm hộ, kích thích mẹ Lạc Tuyết cả người run run, ngọt ngào khoái cảm điện lưu vậy theo lỗ thịt thượng truyền đến, mê người ngực không khỏi kịch liệt phập phồng. Thần, không muốn a, đừng, đừng nữa đến đây, van cầu ngươi, không muốn a, e hèm. Mẹ Lạc Tuyết bị Diệp Thần dương vật cạo làm nộn huyệt biến thành hồn hển thở gấp, lúm đồng tiền đẹp đỏ ửng, trái tim vừa thẹn xì lại hoảng loạn kích thích, hạ thân mẫn cảm chỗ nộn huyệt nhận được Diệp Thần đại dương vật khiêu khích, liêu nhân tâm phách cảm giác làm nàng từng đợt hoảng loạn, nộn huyệt chỗ sâu cảm giác trống rỗng càng ngày càng mạnh. Diệp Thần cười xấu xa, xuống thấp thân thể, tiến đến mẹ Lạc Tuyết bên tai, quy đầu tiếp tục tải ướt đẫm đóa hoa trà đạp, hắc hắc. Mẹ, ngươi không thành thật nga, nhìn nhìn đều chảy nhiều như vậy Thủy Nhi. Hắc, lại muốn rồi không a? muốn hãy nói ra đến a, nói ra lời nói, ta sẽ thấy cho ngươi thoải mái một lần. Không, không muốn, ta không cần, mẹ Lạc Tuyết tâm ngứa ngáy khó nhịn, cực độ nhu cầu, bị con trai bảo bối Diệp Thần khiêu khích được chỉ muốn đại dương vật cắm vào âm đạo giải ngứa, trong miệng lại xấu hổ nói nghĩ một đằng nói một nẻo lời nói. Gì, đều lúc này, mẹ ngươi còn không thành thật nha. Nếu không nói, con ta nhưng mà muốn thu trở về. Diệp Thần lặng yên lè lưỡi, tại thành thục mỹ phụ mẹ Lạc Tuyết tai châu thượng nhẹ nhàng chứa ăn, lần lượt kích thích nàng đáy lòng cuối cùng phòng tuyến, lửa nóng khí thức tại tai của nàng lỗ va chạm, hầm nóng một chút tê tê ngứa ngứa, kích thích mẹ Lạc Tuyết thật sự khó có thể chịu đựng loại này ngứa ngáy, xấu hổ mật chỗ hư không cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, thiếu chút nữa liền không nhịn được muốn lên tiếng cầu xin, làm Diệp Thần đại dương vật lại lần nữa cắm vào chính mình trinh tiết lỗ thịt. Mẹ, người nếu không lên tiếng lời nói, con ta có thể chính xác là muốn bỏ chạy. Diệp Thần thấy thế không tiếp tục khiêu khích, ngược lại là cố ý nói ra cảnh cáo lời nói, hắn biết mẹ Lạc Tuyết là kỳ thật đã sớm muốn đầu hàng, chính là không bỏ xuống được mặt mũi, nếu như không bức bách nàng một chút, sẽ chỉ làm nàng càng thêm do dự. Diệp Thần đột nhiên song trường dùng sức, buộc chặt thành thục mỹ phụ mẹ Lạc Tuyết, khiến nàng dạng chân ở bắp đùi của hắn phía trên, hai người hiện ra mặt đối mặt ngực kề sát ngực ôm tư thế. Hắn hai chân gấp khúc đứng vững mẹ Lạc Tuyết eo mông, dưới hông dương vật quy đầu chỗ vẫn là chống đỡ tại hai bên mềm mại nộn huyệt mép thịt lúc, có một trận không một trận say nghiền mẹ Lạc Tuyết mẫn cảm lỗ thịt. Nha nha, quá, quá kích thích, e hèm, buông ta xuống, không muốn, nha. Mẹ Lạc Tuyết bị hạ thân nộn huyệt khó chịu nóng đại quy đầu từng đợt kích thích khoái cảm xung kích, nhịn không được hai gò má đỏ ửng, vừa thẹn lại vừa vội lại hoảng. Hai tay nhi vô lực xô đẩy Diệp Thần to lớn lồng ngực, như vậy xấu hổ tư thế, vừa rồi kích thích cũng đã làm nàng dục tiên dục tử, từ trước đến nay đều không có trước mặt phu đã làm như vậy kích thích tính giao, lúc này cùng con loạn luân khác thường kích thích cùng đối với chồng trước áy náy thật sâu dây dưa ở trong lòng. Gần gũi mặt đối mặt tư thế, làm cho mẹ Lạc Tuyết no đủ thẳng tắp cặp vú kề sát tại Diệp Thần ngực, mẫn cảm đầu vú tùy theo nàng vô lực dẫy dụa tại hắn dày rộng cơ ngực thượng không được ma sát. Khoái cảm giống như điện lưu vậy lan khắp toàn thân, Diệp Thần trên người cô kia kỳ dị dễ người khí tức xen lẫn vừa mới một hồi tình yêu chung truyền lại mùi mồ hôi trực thấu đáy lòng, khiến cho nàng một trận ngất xỉu, hai bên no đủ thấm ướt nộn huyệt mép thịt dần dần tách ra, lặng yên đem Diệp Thần đại quy đầu bao bọc. Dục vọng mãnh liệt mỗi lần xung kích tâm linh chỗ sâu khát cầu, nộn huyệt nội trào ra một cỗ nhiệt lưu, xuyên qua mở ra khe thịt chảy ra, thuận theo Diệp Thần đùi lại rơi xuống thốn tới đầu gối quần lót phía trên. Diệp Thần cảm giác được trên bắp đùi chảy qua dính trực nhiệt lưu, lòng hắn một trận kinh ngạc vui mừng, cúi đầu lập tức ngậm mẹ Lạc Tuyết gần ngay trước mắt mềm mại môi, đầu lưỡi lập tức đột nhập không có phòng bị mẹ Lạc Tuyết trong miệng, nơi nơi tàn sát bừa bãi một phen. Mẹ Lạc Tuyết một trận nặng nề kháng nghị, lập tức nàng cảm thấy chính mình nhiệt độ cơ thể mãnh liệt lên cao, đầu lưỡi không biết là đang trốn tránh vẫn là đang phối hợp, tùy theo Diệp Thần đầu lưỡi quấn lấy vòng, một lát sau cũng đã hồn hển thở gấp. Mồ hôi đầm đìa, ý loạn tình mê rồi, trong mắt đẹp xuyên suốt vô cùng đói khát lửa nóng sáng rọi. Diệp Thần nhìn đến mẹ Lạc Tuyết vô cùng ai oán ánh mắt, trong lòng mềm nhũn, lập tức buông lỏng ra miệng, yêu thương vô cùng liếm mẹ Lạc Tuyết kiều nộn khuôn mặt, không nhẫn tâm tiếp tục tra tấn nàng, to lớn dương vật sớm đã là cứng rắn được nở, chống lấy thành thục mỹ phụ mẹ đùi thoáng thay đổi một chút tư thế, khiến cho mẹ Lạc Tuyết lập tức mất đi trung tâm, toàn bộ ngọc thể không tự chủ được rơi xuống. Phốc một tiếng, sớm đã tại hạ phương nhếch lên cao chờ đợi đại dương vật lại một lần nữa chuẩn xác vô cùng đột phá hai bên ẩm ướt trượt phong nhuyễn môi âm hộ, trượt vào vẫn như cũ chặt chẽ ấm áp âm đạo, nhất cắm đến tận cùng, quy đầu đột nhiên đánh tới mẹ Lạc Tuyết miệng tử cung. Trời à, ngươi hỗn đản, cũng không nó một tiếng liền cắm vào, tốt chướng chết người ta, muốn bị ngươi cắm vào mặc, Mẹ Lạc Tuyết kìm lòng không được phát ra thật dài một tiếng giống như thống khổ lại phi thống khổ thét chói tai, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, bị Diệp Thần quy đầu chuẩn xác mệnh trung hoa tâm, giống như là chúng tên thiên Nga, thân thể ngửa ra sau, cổ thật cao dơ lên, mãnh liệt co lại nộn huyệt, chống đỡ nộn huyệt truyền đến mãnh liệt kích thích, lại phát hiện như vậy ngược lại càng thêm liên hồi dương vật cùng nộn huyệt ma sát, dễ chịu cảm giác càng thêm mãnh liệt, đầu óc một trận mê muội, thân thể thiếu chút nữa liền mất đi cân bằng. Mềm mại thon dài cánh tay nhanh chóng chủ động quấn lấy Diệp Thần cổ, trán không được đung đưa trái phải, đen nhánh mái tóc dài bốn phía phiêu động, ký gợi cảm lại dâm mỹ. T, thật chặt a, mẹ, tiểu huyệt của ngươi thật chặt, kẹp chặt dương vật của ta đã nghiền cực kỳ. Ha ha, Diệp Thần đại dương vật bị chặt chẽ lại mềm mại nộn huyệt tường thịt bó chặt nhúc nhích, khoái cảm liên tục, sảng khoái mùi vị làm hắn gắt gao chống đỡ tại mẹ Lạc Tuyết mềm mại miệng tử cung bất động, yên lặng cảm nhận một phen kỳ dị nhanh kẹp cảm giác, thẳng đến mẹ Lạc Tuyết cảm thấy hạ thân xương tấy khó nhịn, nhịn không được phát ra bất mãn xấu hổ thẹn thùng nũng nịu rên rỉ, Diệp Thần lúc này mới hít sâu một cái, người khống chế thân thể cảm quan, cao thấp lay động mông, đem mẹ Lạc Tuyết đẩy đà gợi cảm thân thể bắt đầu cao thấp ném động. To dài dương vật ngay tại nộn huyệt trung kịch liệt ra vào, cảm nhận thành thục mỹ phụ cực phẩm nộn huyệt nội mềm mại mị thịt đối với dương vật bao bọc mút hút mang đến tuyệt đỉnh kích thích, cứ như vậy lật ngược không ngừng quất cắm. Tân một vòng chinh phạt lại lần nữa mở ra. Dừng lại, a, thần, không muốn a, mau, mau nhẹ một chút, nha, đội lên mẹ, mẹ tử cung a, không chịu nổi, ân, a. Mẹ Lạc Tuyết chớp mắt bị Diệp Thần to lớn to dài dương vật địt được đầu váng mắt hoa, theo bản năng đau thương nũng nịu rên rỉ, mắt đẹp mở phân nửa bán đóng, ký hưởng thụ vừa thẹn thẹn, gợi cảm mê người yêu diễm một mảnh đà hồng, tinh tế đẫy đà thân thể không được tràn ra tinh tế đổ mồ hôi, rất nhanh đã bị làm được mồ hôi đầm đìa, tuyết trắng no đủ cặp vú không được cao thấp ném động, dâm mỹ lại nội mị động lòng người thần thái, nhìn xem hắn hưng phấn vạn phần, không được mãnh lực đỉnh đưa dương vật. Va chạm được mẹ Lạc Tuyết rất nhanh liền khoái cảm như thủy triều, tùy theo Diệp Thần lật ngược động tác, mẹ Lạc Tuyết hồng nhuận gợi cảm môi trương được thật to, hô hấp dần dần dồn dập lên, a. Vù vù, đại dương vật thật lợi hại a. Tốt kích thích, a, thần, dương vật của ngươi thật lợi hại, tiểu huyệt muốn bị địt hỏng, a, ta không được, a, ta thật không được a. Tốt, đau quá a. Ừ, mẹ Lạc Tuyết mắt đẹp mê ly. Tùy theo Diệp Thần động tác bản năng nâng rơi xuống to mỏng cặp mông, 10 ngón tay gắt gao bắt hắn lại bả vai, thẹn thùng động lòng người khuôn mặt vô lực rũ xuống tại Diệp Thần cổ về sau, chính sảng đến không gì so sánh nổi lúc, Diệp Thần đột nhiên đình chỉ quất cắm động tác. Mẹ Lạc Tuyết giống như là theo thiên đường cửa vào lập tức rớt xuống địa ngục vực sâu, không rõ Diệp Thần như thế nào dừng lại, nhịn không được trong lòng dục hỏa, xấu hổ thẹn thùng khó nhịn lặng yên vặn vẹo chính mình màu mỡ mông, mặc dù không có lên tiếng thúc giục. Nhưng mà dâm mị mê người yêu kiều nhan cấp bách biểu cảm đã hoàn toàn bán đứng nàng, mê người con ngươi tràn đầy cầu xin chi ý, giống như là im lặng hướng Diệp Thần cầu xin nhanh chóng tiếp tục hắn động tác. Nhưng mà, Diệp Thần chính là cười xấu xa, hai tay nhẹ nhàng tại mẹ Lạc Tuyết sau lưng chậm rãi vuốt ve vân vê, cứ như vậy làm to dài dương vật dừng lại tại nàng nộn huyệt chỗ sâu nhất, cũng không lý nàng ai uyển thần sắc, mà lòng hắn âm thầm bắt đầu tính toán. Chuẩn bị hoàn toàn chinh phục cái này thành thục được tích thủy thục nữ mỹ mẫu kế hoạch. Ô ô, thần, ngươi, ta, ngươi là cố ý tra tấn nhân gia. Không nên như vậy, mẹ Lạc Tuyết cuối cùng không có biện pháp chịu đựng cái loại này đòi mạng ngứa ngáy, nộn huyệt ngứa ngáy cùng khó nhịn kích thích nàng hoàn toàn hỏng mất, lập tức khóc bình thường nũng nịu rên rỉ lên tiếng, đau thương oán trách giọng điệu làm người ta vô cùng sinh liên. Diệp Thần trong lòng một trận hưng phấn. Quả nhiên đợi cho thành thục mỹ nhân chủ động mở miệng cầu xin tha thứ, ung dung hướng gợi cảm mỹ phụ một trận cười xấu xa, mê hoặc nói thân ái mẹ, có phải hay không tiểu huyệt rất khó chịu. Muốn cô ta đại dương vật nhúc nhích giúp ngươi giải ngứa nha. Hắc hắc, lần này, ngươi nhất định phải nói ra, không nói lời nói, con nhưng mà thật không địt. Nha, không muốn a, không nên ép ta, van cầu ngươi, ta không thể nói. Mẹ Lạc Tuyết tâm đầu không được chấn động đến run rẩy, não bộ luôn luôn tại rối rắm không thôi, đang đeo đuổi nhục dục trình độ cực cao cùng bảo trì đáng thương tôn nghiêm ở giữa qua lại bồi hồi. Gì, còn chưa phải nói sao? Vậy thì tốt, ta rời khỏi đến đây. Diệp Thần cố ý hai tay nâng mẹ Lạc Tuyết eo nhỏ, giả vờ muốn sử lực đem nàng thân thể đẩy ra. Lần này, mẹ Lạc Tuyết có thể thật nóng nảy, vốn là đã tại cao trào bên cạnh bồi hồi không chừng. Chỉ cần Diệp Thần dương vật lại có lực như vậy lay động trong chốc lát, liền có khả năng rất nhanh lại một lần nữa đạt tới mỹ diệu cảnh, lúc này hắn lại cố tình muốn rời khỏi đến, mẹ Lạc Tuyết nơi nào còn cẩn thận được tiếp không? Nhanh chóng gắt gao bắt lấy Diệp Thần bả vai không cho hắn thực hiện được, lo lắng nói ta. Ta nói, đừng lui ra ngoài, van cầu ngươi, a. Ta thật thoải mái, van cầu ngươi, đem ngươi đại dương vật sẽ ở tiểu huyệt của ta nhúc nhích a. Ta liền muốn cao trào. Mẹ Lạc Tuyết cảm giác được chính mình tại đây một đêm ở giữa, lại một lần nữa, hoàn toàn hư hỏng, lại nhớ tới vừa mới bắt đầu bị con địt cái kia một ngày, ngọc thể của nàng bị trêu đùa chinh phục, đương loạn luân kết tinh sinh ra, nàng cắn răng đem phần này cấm kỵ tính giao đặt ở đáy lòng, tính toán trở về bình thường mẹ con cuộc sống. Nhưng mà thiên ý làm người, mẹ Lạc Tuyết hiện tại liền như vậy dâm đãng lời nói, đều có thể nói ra, còn có cái gì không thể làm. Nghĩ vậy, nàng đáy lòng một trận tê dại, nộn huyệt nội độ ấm chớp mắt lên cao, hồn hình thờ gấp hình dáng, vô cùng mê người. Hắc hắc, thật tốt quá, mẹ, khiến cho chúng ta cùng một chỗ tiết ra a. Diệp Thần cười to một tiếng, điều chỉnh dương vật góc độ, lại lần nữa đem to dài dương vật tại thành thục xinh đẹp thục phụ mẹ no đủ lỗ thịt không kiêng nể gì địt lên. Mà mẹ Lạc Tuyết nộn huyệt sớm ướt át không chịu nổi, đại dương vật mỗi lần đều là thuận lợi đâm một cái rốt cuộc, đội lên nộn huyệt chỗ sâu, kích thích mẹ Lạc Tuyết khoái cảm như thủy triều tuôn, bất quá ngắn ngủn 2 phút, mà bắt đầu nhỏ tiếng dâm đãng kêu la a. Quá sâu, trời à, ta, thoải mái chết, thoải mái a, ta, ngươi tên hỗn đản này, xúc sinh, ta, ngươi muốn địt chết ta, khoái chết, nhân ra phải xong đời, ta a. Mẹ Lạc Tuyết một tiếng du dương mà phấn khích thét chói tai, trắng nõn thân thể đột nhiên kịch liệt run rẩy, mỗi một tấc làn da đều hoàn toàn căng thẳng, cơ lý ở giữa ửng đỏ không được mở rộng, hạ thân nộn huyệt kịch liệt giật giật, một cỗ lửa nóng vô cùng âm tinh cuối cùng được như nguyện phun trào đi ra, sảng đến nàng đầu óc choáng váng, vong tình cắn một cái ở tại Diệp Thần trên vai, kích thích Diệp Thần cũng là kêu đau một tiếng, tinh quan lập tức mở ra, đại cốt nóng bỏng dương tinh một tia ý thức đúc vào nàng no đủ mềm mại tử cung. Mẹ Lạc Tuyết bị Diệp Thần dương tinh bỏng đến lại một lần nữa tiết thân, một cái chớp mắt ở giữa, mẹ Lạc Tuyết cảm thấy tâm linh của mình bị tuyệt đỉnh cao trào lập tức đẩy hướng vô tận vực sâu, từ nay về sau trầm luân đi xuống, ít nhất tại thân thể, rốt cuộc thoát đi không được Diệp Thần cường tráng hữu lực thân thể. Diệp Thần ôm lấy tại chính mình trong lòng không ngừng run rẩy mẹ Lạc Tuyết, cảm nhận nàng đẫy đà thân thể yêu kiều giật giật, cúi đầu đi hôn lấy mỹ nhân thoáng lạnh lẽo môi. Hai tay tại nàng sống lưng yêu thương vuốt phẳng. Vì hoàn toàn theo thân thể hoàn toàn chinh phục mẹ Lạc Tuyết, làm nàng vĩnh viễn cách xa không được chính mình, hoàn toàn trở thành chính mình nữ nhân, Diệp Thần lại ôm lên nàng mềm nhũn thân thể, ngồi xếp bằng thượng hắn phần hông, làm nàng nằm tựa vào cây cột phía trên, hai tay tại nàng thân thể yêu kiều thượng không được dạo chơi, vỗ về nàng tâm tình kích động. Lúc này mẹ Lạc Tuyết nhắm chặt hai mắt, không có sức phản kháng cũng không nghĩ phản kháng. Vẫn đang tại tinh tế trở về chỗ cũ vừa rồi giống như thủy triều tăng vọt xung kích nội tâm mùi vị, đối với Diệp Thần sau đó săn sóc, quả nhiên đáy lòng mông lung sinh ra một tia khôn kể xấu hổ ngọt ngào, đáy lòng dần dần mê loạn, chỉ muốn vĩnh viễn tiếp tục như vậy. Loại này giao hợp tư thế, khiến cho mẹ Lạc Tuyết hòn le càng thêm hướng ra ngoài đột xuất, Diệp Thần nồng đậm lông mờ u thỉnh thoảng quét đến mẫn cảm hòn le, làm nàng tại lâu dài dư vị trung thỉnh thoảng yêu kiều run rẩy không thôi. Diệp Thần một bên nhìn bị chính mình địt đến cao trào mẹ, một bên dùng hai tay kiên nhẫn tại nàng sung túc thân thể dạo chơi không chừng, một tay dần dần rời xuống, hai ngón tay lột ra mềm mại đầy đặn tiểu môi âm hộ, khiến cho hòn le trồi lên, tay kia thì tiếp lấy rời xuống đến, tại mẹ Lạc Tuyết phong nhuyễn môi âm hộ dính một chút mật ngọt, sau đó nhẹ nhàng nén ở mềm mại hòn le, đi lòng vòng tử xoa lấy, kích thích mẹ Lạc Tuyết mắt đẹp mở to, xuyên suốt ra một cỗ cực độ dâm mỹ khát cầu quang mang. Hận không thể làm Diệp Thần đem chính mình thịt đế móc xuống quên đi. Ồ, thật thoải mái, tiểu chứng thối, nha, ngón tay của ngươi thật lợi hại. À, không được, lại muốn chết, à, muốn bị ngươi đùa chết. Ô ô. Một lát sau, mẹ Lạc Tuyết mỏng nước nộn huyệt mị thịt lại một trận rất nhỏ co giật, cư nhiên tại Diệp Thần ngón tay trêu đùa phía dưới, tiểu tiết ra một lần, nếu như nói vừa rồi cao trào là núi lửa bùng nổ vậy mãnh liệt hung mãnh. Lần này cao trào tắc như nhuận vật im lặng mưa, lại tinh tế mềm mại lại lâu dài. Ánh mắt của nàng càng ngày càng mê ly, hai đấm khi thì nắm chặt, khi thì vô ý thức buông lỏng, ngón chân buộc chặt, cả người giật giật, không ngừng run rẩy. Kích tình cao trào bên trong, theo mẹ Lạc Tuyết nộn âm hộ trung phun ra đến âm tinh, tại không trung trượt ra từng đạo thật dài quỹ đạo, cuối cùng dài rác chiếu xuống hai người giao tiếp quần áo phía trên, liên quan Diệp Thần cánh tay đều bị nàng bắn ra âm tinh tươi ướt đẫm. Có thể thấy được thể chất của nàng cỡ nào đặc thù, chiều phun, hai chữ này mắt, làm Diệp Thần vô cùng hưng phấn, vậy đơn giản chính là cực phẩm hưởng thụ. Tiết thân qua đi, mẹ Lạc Tuyết chỉ cảm thấy chính mình từng đợt đầu váng mắt hoa, trạng thái tinh thần cực độ hoảng hốt, thân thể mềm nhũn, giống như vân vụ, nếu như không phải là Diệp Thần hữu lực cánh tay ôm lấy nàng không ngừng run rẩy thân thể, chỉ sợ nàng cũng sớm đã mềm mềm ngã xuống. Trận bão dần dần đi qua, mẹ Lạc Tuyết thân thể giật giật tần suất chậm lại, âm tinh phun ra số lần tổng số lượng cũng dần dần thay đổi thiếu. Theo cao trào cảm trung tỉnh táo lại, mẹ Lạc Tuyết nhìn trước mắt tuấn mỹ thiếu niên mỉm cười hình tượng, mơ hồ cảm giác được hình như cùng vừa rồi có chút không giống, tâm lý một chỗ từng thập phần tịch mịch xó xỉnh, lập tức liền có Diệp Thần tồn tại. Tại vừa thẹn lại mờ mịt phía dưới, mẹ Lạc Tuyết kìm lòng không được nhào vào Diệp Thần trong lòng, đột nhiên anh khóc khẽ, đáy lòng thống khổ oán giận cùng cô tịch không được tập kích đến, mặt khác một loại cực độ thỏa mãn hưng phấn phong phú mùi vị lại lập tức tới. Hai loại cực đoan khác biệt cảm giác mâu thuẫn dây dưa, nước mắt giống như là cắt đứt quan hệ trân châu giống như, im lặng trượt xuống, theo gò má chảy xuôi đến Diệp Thần bả vai, lại dần dần nhỏ giọt rơi đến ngực của hắn, làm Diệp Thần trong lòng không khỏi run rẩy. Diệp Thần trong lòng biết trong ngực thành thục mỹ nhân mẹ đang tại trải qua kích liệt nhất đấu tranh tư tưởng, thông minh không có trực tiếp lên tiếng đi đã quấy rầy nàng, chính là không nói gì ôm chặt mẹ Lạc Tuyết thân thể. Làm nàng một đôi no đủ ngọc nhũ dán chặt vào lồng ngực của mình, tâm liền với tâm, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng sau lưng, cho nàng kiên định mà ôn nhu an ủi. Khoái cảm dần dần biến mất, nước mắt cũng càng ngày càng ít, mẹ Lạc Tuyết tâm hai loại cực đoan cảm giác không được dây dưa, sau đó va chạm tại một chỗ, cuối cùng dần dần dung hợp, trong não khi thì chớp động chồng trước ôn nhu miệng cười, khi thì lại lắp đầy Diệp Thần giọng nói bộ dáng nét mặt, hình như đã không có cảm tình chồng trước đang tại nói cho nàng. Nên quên quá khứ nghênh tiếp tân sinh thời điểm rồi. Cuối cùng, một loại không hiểu giải thoát cảm chậm rãi xâm nhập đáy lòng, cả người đột nhiên thoải mái, đi qua nhiều năm kiềm chế tại nội tâm chỗ sâu cô tịch khó nhịn tra tấn, hình như một khi có được sắp xếp giải, Diệp Thần hình tượng tự nhiên cũng là càng ngày càng cao nổi lên đến, làm nàng thật sâu minh bạch, cuộc đời này, chỉ sợ là cũng đã không thể đủ quên cái này cho chính mình vô hạn kích tình cùng vô cùng ôn nhu kỳ lạ tiểu nam nhân. Mẹ Lạc Tuyết kinh ngạc nhìn cái này ôn nhu mỉm cười tiểu nam nhân, sau một lúc lâu sau đó, nàng thở dài một hơi, đáy lòng cuối cùng có quyết định, nàng phát giác Diệp Thần còn gắt gao ôm chính mình mềm mại thân thể, to dài dương vật còn cắm ở chính mình nộn huyệt bên trong, tuy rằng hơi hơi có chút như nhũn ra, vẫn là giống nhau làm nàng cảm thấy vô cùng phong phú, so với hắn phụ thân Diệp Diệu Dương ngoạn ý cứng rắn còn muốn to dài, một cỗ không hiểu e lệ cùng với nhàn nhạt ngọt ngào tràn ngập tâm lúc. Nhớ tới mới vừa rồi cùng cái kia một trận kịch liệt vô cùng vật lộn, thật không biết cái kia sao to dài to lớn dương vật, tự mình nộn huyệt là như thế nào chứa được, làm người ta quý trở về chỗ cũ sảng khoái cảm còn tại bên trong thân thể kích động, thật sự khiến nàng xấu hổ không chịu nổi. Một lúc sau, mẹ Lạc Tuyết thật sâu hít một hơi, hổn hển thở gấp nói thần, ngươi. Ngươi thật lợi hại, thiếu chút nữa đem nhân ra thân thể đều làm tan. Hắc hắc. Giống mẹ như vậy cực phẩm mê người nữ nhân, nếu ta không mãnh liệt một điểm, làm sao có thể cho ngươi thỏa mãn đâu này. Mẹ ngươi tiểu nộn huyệt, giống như là muốn ăn người giống nhau, còn chính mình nhúc nhích, thật sự là cực phẩm a, ngươi nói ta tại sao có thể không thật tốt quý trọng. Diệp Thần ẩn ẩn đoán được mẹ Lạc Tuyết ý tưởng chân thật, trong lòng vô cùng kích động, lại cố ý trấn tĩnh tự nhiên mà nói. Chứng thối, nói được khó nghe như vậy, cái gì ăn người. Thật sự là khó nghe chết rồi. Mẹ Lạc Tuyết sợ nhất chính là Diệp Thần như thế rõ ràng ngôn ngữ khiêu khích, thật sự là đem nàng sở hữu cẩn thận đều dẫm lên được sạch sẽ, cố tình đáy lòng lại ẩn ẩn yêu thích, xấu hổ mà ức phản bác một tiếng, lập tức mặt đỏ tai hồng. Diệp Thần nhìn mẹ Lạc Tuyết dâm lãng kiều mị đến cực điểm tuyệt mỹ dung nhan, trong lòng vô cùng hưng phấn, duỗi tay vuốt ve nàng đẫy đà trắng mịn thân thể, thật không dám tin tưởng nàng đã là qua tuổi 40 thành thục mỹ phụ. Có thể thấy được nàng đối với làn da bảo dưỡng yêu cầu là cỡ nào cao, toàn thân làn da tuyết trắng lại tinh tế nộn, mềm mại bụng không có sẹo lồi, tuy rằng không giống thiếu nữ vậy nhanh đến, xúc cảm cũng là thật tốt. Mẹ, tuổi của ngươi kỳ, đều là ba cái đứa nhỏ mẹ, không đúng, là bốn cái đứa nhỏ, biểu hiện còn như là cái tiểu nữ hài giống nhau thẹn thùng. Hắc hắc, vẫn là ân ái thời điểm ngươi mới biểu hiện ra dâm đãng bản chất, thật sự là khó được nha. Ha ha. Khó trách tất cả mọi người hình dung các ngươi nữ nhân 30 như lang 40 như hổ, quả nhiên là một chút cũng không giả. Diệp Thần nói, ngươi, ngươi hỗn đản, rõ ràng là ngươi chính mình khiêu khích nhân gia, hiện tại đổ tới nói nhân gia dâm đãng. Ngươi cái tiểu chứng thối, ta hận ngươi chết đi được, cho dù là dâm đãng, đó cũng là bị ngươi làm ra, trách nhiệm đều tại trên người ngươi, cùng người ta không quan hệ. Mẹ Lạc Tuyết xấu hổ mà ức há mồm phản bác, trái tim lại bị Diệp Thần rõ ràng lời nói kích thích từng đợt chiều động, một cái mềm mại bàn tay lặng lẽ rơi xuống đi đến trong quần, sờ sờ bị Diệp Thần to lớn dương vật hoàn toàn kéo mở dương vật, nhịn không được trong lòng quả quyết, sóng mắt tự nhiên càng thêm yêu kiều quyến rũ. Diệp Thần bị mụ mụ Lạc Tuyết lớn mật động tác biến thành cả người run run, sâu cắm ở chặt chẽ lỗ thịt đại dương vật nhịn không được lại một lần nữa tăng lên trở lên cứng rắn lên. Mẹ Lạc Tuyết lập tức cảm giác được biến hóa của hắn, cúi đầu một tiếng nũng nịu rên rỉ, cả người lập tức nóng lên, kiều mị vô cùng trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, run giọng nói ngươi cái tiểu chứng thối, đêm nay ngươi đều lấy ta nhiều lần như vậy rồi, còn chưa đủ sao? Nó, tại sao lại cứng lên? Ngươi vẫn là người sao? Diệp Thần hưng phấn đem mẹ Lạc Tuyết nhu du thân thể ôm sát, phòng ngừa nàng trốn thoát, khẽ gọi nói ai bảo ngươi muốn đi trêu chọc nó. Hiện tại nha, tự nhiên là muốn ngươi nghĩ biện pháp bắt nó làm mềm xuống a. Sao, làm sao làm, ta không có khả năng nha. Mẹ Lạc Tuyết tâm nhi run run, thẹn thùng vô cùng đáp lại nói. Diệp Thần cười quái dị một tiếng, tiến đến tai của nàng vừa nói hay dùng ngươi gợi cảm miệng giúp ta liếm liếm. Chỉ cần ngươi giúp ta đem tinh dịch tắm đi ra, dương vật không phải chính mình mềm xuống rồi hả? Phá hư, chứng thối, người đây cũng nói ra miệng. Ngươi vật kia, hiện tại phía trên tất cả đều là nhân ra chỗ đó mặt. Bẩn đều bẩn chết rồi, không, không được, mẹ Lạc Tuyết dọa nhảy dựng. Tuy rằng phía trước từng có kinh nghiệm, bất quá ở loại tình huống này cùng trong hoàn cảnh, làm nàng làm sao có thể làm được. Diệp Thần hơi hơi tăng thêm ngữ khí. Bất mãn nói mẹ, tốt xấu đó cũng là ngươi chính mình chảy ra nước, ngươi còn ghét bỏ ngươi chính mình bẩn sao. Nhanh chút à, ngươi nếu không đến, ta nhưng là phải tiếp lấy địch ngươi. Mẹ Lạc Tuyết vừa thẹn lại không có nại, Diệp Thần yêu cầu, tuy rằng làm nàng bản năng muốn cự tuyệt, lại nói không nên lời, do dự sau một lúc lâu, thật sự đánh không lại Diệp Thần cái loại này vừa giận nóng lại ánh mắt chờ mong, liền chính mình cũng không biết vì sao, liền ma xui quỷ khiến vậy khẽ gật đầu. Xem như đáp ứng xuống. Nhưng mà, đợi cho mẹ Lạc Tuyết cúi đầu thời điểm Diệp Thần mới phát hiện khôi hài sự tình lại xuất hiện, mẹ Lạc Tuyết gợi cảm mê người miệng nhỏ, cư nhiên toàn bộ mở ra sau đó, liền dương vật một nửa chiều dài đều không có nuốt xuống, điều này làm cho hai người cũng không có so lung tung khó xử, vốn là kích thích kế hoạch, cũng liền như vậy vô tật mà chấm dứt. Làm sao bây giờ, mẹ Lạc Tuyết lại là tâm run rẩy lại là không biết làm sao nhìn trước mắt căn này đỉnh to lớn vô cùng đại dương vật, lại lúng túng khó xử lại tâm run rẩy, thẹn thùng ngắm Diệp Thần liếc nhìn một cái, run rẩy phát thanh hỏi. Diệp Thần cũng ẩn ẩn cảm thấy có một chút mờ mịt, không ngờ được sẽ xuất hiện tình huống như vậy, ánh mắt lơ đãng tại thành thục mỹ phụ đấy đã gợi cảm trắng nõn mê người thân thể bắn phá một trận, ánh mắt đột nhiên rơi xuống mẹ Lạc Tuyết hai bên vô cùng ngay thẳng vừa vặn no đủ cặp mông bọc lấy khe mông lúc. Trong lòng chấn động, một cái lớn mật chủ ý lập tức sinh sôi. Mẹ, ta có một cái biện pháp mới, ngươi trước khom lưng nằm sấp, ta sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Thần thần thần bí bí cười nói. Biện pháp gì, không thể trước tiên là nói về sao, trước tiên là nói về tốt, không, không thể lại địt huyệt của ta nhi rồi, đều bị ngươi cấp làm sưng lên. Mẹ Lạc Tuyết xấu hổ mà ức cúi đầu đáp lại một câu. Rõ ràng cảm giác được chính mình đối với Diệp Thần kháng cự lực càng ngày càng thấp, thân thể ở trước mặt hắn càng ngày càng dâm đãng. Diệp Thần đỡ lấy mẹ Lạc Tuyết thân thể ghé vào cây cột phía trên, màu mỡ thẳng tắp cặp mông thật cao nhếch lên, vô cùng mê người, tiếp lấy lại không biết từ đâu ngõ đến đây một khối bị nước ấm thấm ướt khăn mặt cùng với một lọ mùi thơm bốn phía sữa tắm. Tại mẹ Lạc Tuyết vô cùng ánh mắt nghi hoặc bên trong, trước cầm lấy khăn lông nóng, tách ra nàng thật sâu bờ mông. Trực tiếp che ở tại màu đỏ thẫm mềm mại lỗ nhị, hơn nữa dùng ngón tay cách khăn lông nóng, đối với hình dạng rõ ràng lỗ nhị không được nhu ép mát xa lên. A, xúc sinh, tiểu xúc sinh, ngươi muốn biết nhân ra mặt sau, còn ở lại chỗ này. Mẹ Lạc Tuyết lập tức bị kích thích mặt đỏ tai hồng cả người phát run, cái này lớn mật ra hỏa, cư nhiên nghĩ tại nơi này muốn làm chính mình hậu môn, tuy rằng phía trước con Diệp Thần địt quá chính mình nụ hoa cúc. Nhưng là cái loại cảm giác này thật làm Diễm Mẫu Lạc Tuyết vừa yêu vừa hận. Tuy rằng đáy lòng vô cùng xấu hổ, nhưng là đối với chơi cửa sau, mẹ Lạc Tuyết ngược lại cũng không phải là thực bài xích, chính là nhất thời không thích, tâm lý ẩn ẩn cảm thấy khẩn trương, nghĩ đến hắn khả năng cuối cùng vẫn là biết làm phí công, cũng liền theo hắn đi. Chương 1072 hôn lễ thượng cùng Mỹ Mẫu Lạc Tuyết kích tình tam. Diệp Thần gặp Lạc Tuyết đối với hắn hành động cũng không cùng lên tiếng phản đối, tâm lý liền có sổ, hắn kích động đem sữa tắm cách khăn mặt ngã xuống lỗ đít vị trí, khăn mặt nhiệt khí rất nhanh liền làm sữa tắm khuếch tán thấm vào, tăng thêm Diệp Thần ngón tay luôn luôn tại nhẹ nhàng nhào nặn Lạc Tuyết kiều nộn nữ cúc, cúc âm hộ bốn phía làn da liền bị nhiệt khí cùng sữa tắm trắng mịn biến thành càng ngày càng mềm mại, một cỗ nhàn nhạt sơn chi hoa vậy mùi thơm theo khăn lông nóng truy cập tử thấu đi ra. Hổn hển thở gấp Lạc Tuyết nhu thuận theo lại không có lực nằm ở cây cột phía trên, tùy ý Diệp Thần muốn làm gì thì làm, một đôi thon dài trắng nõn tay nhi vô lực đỡ lấy cây cột, nửa người trên ghé vào cây cột tốt nhất, bộ ngực bị chen ép được làm thịt tháp, tuyết trắng no đủ mông thịt nhếch lên cao, sức sữa tắm cúc huyệt tại khăn mặt lấy ra sau đó, tại u ám ánh sáng chiếu xạ phía dưới, phản xạ dâm mị sáng bóng, nói không ra làm tức giận, nói không ra mê người. Diệp Thần bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp Lạc Tuyết no đủ lại tràn ngập co giãn mông đẹp, lửa nóng khí tức kích thích nàng nũng nịu rên rỉ không thôi, ngấy nhân âm thanh, nghe được Diệp Thần liền xương cốt đều nhanh tô rồi, Diệp Thần vội vàng đem ngón tay lại lần nữa dính đầy sữa tắm, vẽ loạn tại nàng lỗ nhị xung quanh, mỗi khi Diệp Thần ngón tay chạm được nàng miệng cúc lôi thời điểm, hậu môn đều co lại một chút, liên quan nàng kia không hề sẹo lồi eo nhỏ cũng lập tức lay động một chút, kích thích Lạc Tuyết không ngừng hừ nhẹ. Đợi cho nàng hậu môn xoa đầy dính trượt sữa tắm sau đó, Diệp Thần kích động đem nàng hai bên mông đẹp lại lần nữa tách ra một điểm, tự to dài dương vật tiến đến nàng tách ra khe mông ở giữa, thô to quy đầu nhắm ngay Lạc Tuyết lỗ nhị, hơi hơi dùng sức hướng bên trong đẩy vào. Nhưng là có lẽ là dùng sức không cùng, có lẽ là Lạc Tuyết lỗ nhị quá mức nhỏ hẹp, có lẽ là sữa tắm thật sự là quá mức dính trượt, Diệp Thần dương vật lập tức theo Lạc Tuyết rãnh mông trượt đi ra ngoài, cạo lao qua mềm mại lỗ thịt. Kích thích nàng thân thể yêu kiều lại kìm lòng không được một trận co rút nhanh, một tiếng đãng nhân nũng nịu rên gì truyền đến, làm Diệp Thần lại kích thích lại lúng túng khó xử, nhanh chóng lại lần nữa nhắm ngay mục tiêu, hơn nữa dùng một bàn tay đỡ con cặc, hít sâu một hơi. Đột nhiên xuyên quan. Một trận bị xé nứt vậy đau đớn, lập tức tập lên Lạc Tuyết tâm để, nàng vạn vạn không ngờ tới, như vậy thô to ngoạn ý, lại một lần nữa cắm vào. Nóng rực đau đớn làm nàng hối hận không ngừng, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, Lạc Tuyết quyến rũ gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên vô cùng trắng bệch, trong miệng phát ra một tiếng vô cùng thê thảm kêu rên, giống như chính mình lỗ đít sinh động bị xé rách rồi, mãnh liệt đau đớn thoáng chốc truyền khắp toàn thân. Đau đớn, đau chết, trời ạ, ngươi thật, đau chết, thật bị ngươi cắm đi vào. Không, không muốn a, đau chết ta. Van cầu ngươi, thần, rất đau a, nhanh chút rút ra a. Mặc dù có sữa tắm dễ chịu, đoạn cuối trực tràng hẹp hòi vẫn là làm Lạc Tuyết đau đến nước mắt tràn mi mà ra, nàng bản năng vặn vẹo thân thể yêu kiều, liều mạng từ chối lên. Nhưng là Diệp Thần lại từ phía sau chặt chẽ ôm chặt Lạc Tuyết tinh tế eo nhỏ, hét lớn một tiếng, đột nhiên đem thô to dương vật hoàn toàn đâm vào Lạc Tuyết chỉ khai phá quá một lần lỗ nhị chỗ sâu nhất. Phải chết, Lạc Tuyết lập tức kêu thảm thiết liên tục, quyến rũ gợi cảm gương mặt không còn có nửa điểm huyết sắc, hậu môn cùng trực tràng đều nhanh muốn chướng phá, to dài vô cùng dương vật đem cúc âm hộ làn da niêm mạc một chút kéo mở, cái loại này cảm giác đau đến không muốn sống, làm nàng thiếu chút nữa liền trực tiếp ngất đi thôi. Diệp Thần dương vật phi thường xúc động, dương vật gốc rễ bị thành thục mỹ phụ lỗ nhị cơ vòng kẹp chặt, trực tràng vừa giận nóng lại chặt chẽ, niêm mạc vừa phải ma sát to lớn dương vật. Đem xâm nhập đại dương vật ngay ngắn bao bọc chủ, kích thích hắn ngửa mặt lên trời không được thích kêu, trực tràng dính bụng cùng âm đạo thịt mềm tường thịt hoàn toàn không phải là một cái loại hình, bao bọc ở dương vật cảm giác cũng có khác biệt, tuy rằng cắm vào huyệt của nàng, thông thuận lại sảng khoái, nhưng là cắm vào cúc huyệt. Cái loại này gấp gáp cùng khác thường kích thích, dễ dàng hơn làm Diệp Thần theo trên tâm lý được đến một loại biến thái thỏa mãn. Lạc Tuyết quả nhiên đau đến chịu không nổi, khớp hàm cắn chặt. Hai tay nắm chặt trắng nõn ga giường, cả người lập tức mồ hôi đầm đìa, bởi vì nhỏ hẹp được không tha nhất chỉ hậu môn nội đột nhiên cắm vào như thế to lớn dương vật, như tê liệt đau đớn khiến cho Lạc Tuyết nhịn không được lại lần nữa lớn tiếng kêu thảm thiết, liên thanh cầu xin tha thứ Thần, không cần, van cầu ngươi, mau rút ra, van cầu ngươi, đau chết, Ha ha, thân ái mẹ, ta cuối cùng lại làm đến ngươi lỗ đít nhỏ rồi, thật sự sảng khoái. Thật chặt a, thật là một cực phẩm lỗ đít. Nha, thoải mái, mẹ, ngươi thả lỏng một chút, nhịn một chút, rất nhanh liền không đau. Diệp Thần Dương vật bị chặt chẽ lửa nóng trực tràng bao bọc ở, cái loại này gấp gáp cảm giác, làm hắn không được đổ quất khí lạnh, trong miệng không được hô quát, không còn phòng trường mỹ phụ thành thục cảm nhận, bắt đầu chậm chậm tại mỹ phụ mẹ khúc huyệt quất cắm lay động lên. Lạc Tuyết Lỗ Nhị bị bắt chứa Diệp Thần thô to dương vật, màu hồng phấn miệng cúc huyệt nếp gấp, khoảng khắc bị dương vật thân cây chống đỡ mình, cuối cùng lựa chọn chính là một vòng trắng bệch, tiếp lấy nứt ra rồi vài đạo vết thương thật nhỏ, bắt mắt tơ máu rất nhanh liền theo miệng vết thương trung thấm ra. Diệp Thần mượn dùng máu tươi cùng sữa tắm trơn trượt, đem vừa to vừa dài đại dương vật tải hai luồng tuyết trắng non mịn mông thịt lúc, liều mạng một vòng quất cắm, thỏa thích hưởng thụ kia bị trực tràng thịt mềm gắt gao bao trói ở khoái cảm mãnh liệt. Rất đau, cầu ngươi rút ra, mau dừng lại. Lại một lần nữa bị đại dương vật nứt vỡ hậu môn, khiến cho Lạc Tuyết đau đến chết đi sống lại, thống khổ cầu xin, vô lực song trường quay người, liều mạng xô đẩy, muốn đẩy ra Diệp Thần thân thể, đáng tiếc một chút không có tác dụng, ngược lại càng kích thích lên Diệp Thần chinh phục dục vọng. Lạc Tuyết Lỗ Nhị thịt mềm giống như bị một cây vừa tròn lại cứng lại dài thiết côn qua lại không được lôi kéo. Mỗi một cái quất cắm, thậm chí giống như phải trực tràng xé rách giống như, làm Lạc Tuyết không ngừng phát ra khàn cả giọng tiếng kêu khóc. Nhưng là nơi này dù sao cũng là hôn lễ yến hội đại sảnh, mặc dù là tại xó xỉnh, nhưng tuyệt mỹ thục phụ mẹ Lạc Tuyết vẫn là sợ bị người khác chú ý tới, nàng tiếng kêu khóc, tiếng rên rỉ không có lúc nào là không ở áp chế. Mẹ, đừng nữa kêu khóc rồi, hắc, chỉ cần nhiều cắm vào vài lần ngươi liền thói quen rồi, thả lỏng một chút. Trước ngươi cũng bị địt quá một lần hoa cúc rồi, kỳ thật cũng không có như vậy đau đớn, đều là ngươi tâm lý tác dụng. Thật là thoải mái, thật chặt lỗ đít, mẹ ngươi nhịn một chút a, ta rất nhanh liền tốt. Diệp Thần một bên vô cùng hưng phấn lớn tiếng thở gấp, một bên đắc ý cười to. Cái gọi là rất nhanh, lập tức liền trôi qua hơn 10 phút, địt được Lạc Tuyết khóc thiên đập đất, thiếu chút nữa một hơi hướng không lên đến, trực tiếp té xỉu. Không được. Người cái này tiểu phiến tử, của ta mong muốn nứt ra, bị ngươi lừa, rất đau, một chút cũng không thoải mái, cầu xin người, nhanh chút xuất hiện đi, mẹ Lạc Tuyết kiều xuyễn phì phò kêu khóc cầu xin, tuyết trắng non mịn mông thịt tràn ra vô cùng trắng mịn mồ hôi, theo bản năng trái phải đong đưa hoảng, muốn đem Diệp Thần Dương vật theo lỗ đít chen ép đi ra, đáng tiếc hoàn toàn ngược lại. Chính là làm nàng càng thêm khắc sâu cảm nhận được cắm vào chính mình lỗ đít cái kia căn cây gậy quy mô là đáng sợ cỡ nào. Quá thích, thân ái mẹ, người lỗ đít nhỏ, đít thật sự quá thích. Ha ha, khoái chết rồi. Ngay tại Diệp Thần cực kỳ hưng phấn cao vút tiếng kêu bên trong, Lạc Tuyết đầy đặn thành thục thân thể liên tục không ngừng dùng mình khóc, mê người thân thể lại một lần nữa bị Diệp Thần hoàn toàn chinh phục, nàng hồn hển thở gấp, anh khóc khẽ, rên rỉ không dứt. Suy yếu mà xấu hổ khổ cầu xin, đã bị Diệp Thần chà đạp đến toàn bộ khuôn mặt không có nửa điểm huyết sắc, mái tóc lung tung tung bay, trắng nõn đẫy đà thân thể còn bất chợt truyền ra không thể tự chủ giật giật cùng dùng mình. Ba ba ba ba ba. Từng tiếng rất có quy luật thân thể va chạm tiếng truyền đến, rất nhanh liền đem đôi này no đủ ngạo nghễ vểnh lên cặp mông bị đâm cho hồng hồng một mảnh, Lạc Tuyết yêu kiểu yếu vô lực kêu rên, càng kích thích lên Diệp Thần dục vọng mãnh liệt. Vô cùng kích thích cảm giác càng làm cho Diệp Thần hưng phấn không hiểu, thô to dương vật giống như máy đóng cọc giống như, tầng tầng lớp lớp đào tại Lạc Tuyết lỗ nhị, hướng càng sâu chỗ thẳng tiến. Van cầu ngươi, thần, không cần, ta đau chết, ta sẽ bị ngươi địch chết, nga nha, ta van cầu ngươi, cầu ngươi không muốn, trời ạ, tha cho ta đi, Lạc Tuyết một bên thống khổ thở gấp rên rỉ. Một bên vặn vẹo thân thể yêu kiều, muốn Diệp Thần thô to dương vật nhìn phải chăng có thể theo chính mình lỗ nhị chung tránh thoát. Diệp Thần tắc nhanh chóng liều mạng nắm chặt Lạc Tuyết mềm mại eo nhỏ, đại lực điên cuồng quất cắm, vô cùng hẹp hòi lỗ nhị tại thô to dương vật mỗi lần cắm vào chen ép kích thích phía dưới, sinh ra điện lưu vậy tê dại, ấm áp chặt chẽ cúc huyệt tường thịt gắt gao bọc lấy Diệp Thần thô to dương vật, tùy theo thô to dương vật cắm vào. Miệng cúc lôi bốn phía thịt mềm liền hướng nội lõm xuống. Tiếp lấy lại tùy theo thô to dương vật rút ra, hướng ra phía ngoài lật đi ra, như thế vòng đi vòng lại, làm Diệp Thần nhìn xem huyết mạch sôi sục, bất chi bất giác lại một lần nữa tăng nhanh quất cắm tần suất. Lạc Tuyết mạnh liệt đau đớn khó nhịn, phát ra liên tiếp tiếng kêu thảm cùng với rất nhỏ thoải mái tiếng rên rỉ, đầu càng là tùy theo Diệp Thần cuồng mãnh quất cắm liên tục không ngừng thống khổ lay động, mà Diệp Thần đã rơi vào cực độ phấn khích cảm xúc bên trong, cúi người xuống đem ngực của mình thang kề sát ở Lạc Tuyết tuyết trắng tinh tế lưng ngọc, tay phải chậm rãi vuốt ve một cái bị ép tới biến hình mỹ nhũ, tay trái chậm rãi xoa nắn nàng kia trắng nõn thon dài chân đẹp, hướng nàng quyển khúc lông mờ u trung đầy đặn mềm mại mép thịt sờ soạng. A a a, không được, thực khó chịu, a, quá lớn, không muốn a thần, a a, van cầu ngươi, ta chịu không nổi a. Ô ô, van cầu ngươi, rút ra nha. Ô ô, không giống tầm thường tình yêu, tự nhiên là sinh ra không gì sánh kịp mãnh liệt xấu hổ cảm giác, xung kích Lạc Tuyết thân thể yêu kiều cao thấp mỗi một chỗ mẫn cảm thần kinh, làm nàng cuối cùng tôn nghiêm hoàn toàn hỏng mất, khóc giống thất thanh đau khổ cầu xin. Diệp Thần không nhúc nhích chút nào, tay trái đột nhiên đè lại Lạc Tuyết tươi mới mê người mềm mại thịt đế mãnh liệt xoa bóp, đồng thời càng thêm mạnh mẽ đem thô to dương vật hướng đến Lạc Tuyết lỗ nhị bay nhanh quấy rối. Trọng điểm mẫn cảm bộ vị lọt vào Diệp Thần địch khống, Lạc Tuyết gợi cảm thân thể mãnh liệt run rẩy giật giật, hơn nữa phát ra đau đớn cùng vui thích hỗn hợp thở gấp rên rỉ. Cũng không biết đến tột cùng cái loại này bị tê dại xương tấy cảm giác thay thế đau đớn có phải hay không chơi cửa sau khoái cảm, Lạc Tuyết đã hoàn toàn bị Diệp Thần địch lỗ nít địch tê dại. Xinh đẹp thuộc phụ mẹ Lạc Tuyết no đủ mông ngọc tùy theo Diệp Thần cứng rắn to dài dương vật tới tới lui lui ra vào, đã thông thuận không ít. Tuy rằng vẫn còn là tránh không được mang theo khó nhịn đau đớn, nhưng là đã không phải là không có thể nhịn thụ, một loại ghê tởm mắc đi cầu đột nhiên trào ra, làm nàng xấu hổ phải chết. Ô ô, không tốt a, thực khó chịu, a, giống như là muốn nứt ra rồi. Thần, ô ô, nghe Lạc Tuyết kia anh đáng thương khóc khẽ âm thanh, Diệp Thần đem to dài dương vật một lần lại một lần hoàn toàn cắm vào nàng mềm mại chặt khít vô cùng lỗ nhị chỗ sâu nhất. Cái loại này toàn bộ dương vật bị mềm mại giang lỗ thịt bức tường gắt gao bao bọc mà bước đi duy gian kích thích cảm giác, làm Diệp Thần ký cảm thấy lại rất nhỏ đau đớn lại cực độ sảng khoái, đồng thời hai tay càng thêm dùng sức hướng xuống nén mỹ phụ nhân kia hai bên tuyết trắng no đủ mông thịt, dường như muốn đem nàng mông ngọc tươi sống xé mở đến tựa như. Làm thành thục gợi cảm mỹ phụ nhân cái loại này xé rách đau đớn cảm giác càng thêm tràn đầy. Trở thành thục mỹ phụ Lạc Tuyết cảm giác được Diệp Thần kia cứng rắn to dài dương vật hoàn toàn cắm vào chính mình lỗ nhị bên trong thời điểm, kia nổi giận đầu rồng hình như cũng đỉnh chạm được chính mình nhất màng chi cách từ cung tường thịt phía trên, cảm giác kỳ diệu làm nàng linh hồn nhỏ bé như là ném qua ngoài 9 tầng mây, vừa giống như là đang tại vô biên vô hạn đại dương mênh mông chung sóc này không chừng, loại này đau đớn cũng sung sướng cảm giác làm nàng cả người đều nhanh muốn hư thoát, cảm giác giống như là muốn nổi điên giống như. Trong miệng nhịn không được mơ hồ ngâm kêu a, thần, thực khó chịu a, a, tha ta, a, tha mẹ a, van ngươi, a. Diệp Thần lúc này chính xuất ở vô cùng sảng khoái lúc, làm sao có khả năng dễ dàng buông tha nàng, hắn tiếp tục dùng dưới hai tay ép lấy xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tuyết tuyết trắng mông thịt, cũng bắt đầu thong thả mà trầm trọng quất cắm, bởi vì dương vật bản thân sở có dính mỹ phụ nhân nộn huyệt tử cung nội dâm tinh. Lại tăng thêm mỹ phụ nhân lỗ nhị bên trong một cách tự nhiên tiết ra dâm dịch, làm Diệp Thần cảm thấy quất cắm mùi vị cùng cảm giác càng thêm sảng khoái, không khỏi có chút si mê, dương vật tự nhiên càng thêm bột đại tráng kiện. Lạc Tuyết thống khổ khóc âm thanh cùng không được cầu xin tiếng kích thích Diệp Thần cảm quan, chẳng những không có làm Diệp Thần rời khỏi thân thể của nàng, ngược lại càng thêm kích thích Diệp Thần bên trong thân thể tà ác dâm ngược khoái cảm. Thành thục mỹ phụ mẹ đã bị Diệp Thần trà đạp mềm mại lỗ đít biến thành khóc không thành tiếng, đáy lòng lại cố tình sinh ra một loại không hiểu kích thích, tuy rằng bị Diệp Thần thô bạo địch chính mình lỗ đít, nhưng bây giờ xác thực đã không có phá đít thời điểm cái loại này sẽ tim nát phổi đau đớn, mà là bị một loại tê dại khó nhịn cảm giác thay thế, mà loại cảm giác này cũng dần dần trở nên thành một loại khác thường kích thích, bắt đầu dần dần hướng nàng toàn bộ thể xác tinh thần tràn ra, mềm mại tiếng khóc bên trong. Dần dần thường thường xen lẫn một hai tiếng dâm mị rên rỉ. À, tốt, thật kỳ quái, thần, khó chịu chết đi được, cảm giác thật là kỳ quái. Xinh đẹp thục phụ càng ngày càng kiều đỉnh mông lớn, tùy theo thể xác tinh thần dần dần biến hóa, bắt đầu không tự giác về phía sau lay động, tiếp nhận Diệp Thần kia cứng rắn to dài đáng sợ dương vật đối với nàng mềm mại chặt khít cúc huyệt không kiêng nể gì tàn phá cùng chinh phạt. Tại Lạc Tuyết một tiếng kiều mị quá một tiếng quái dị nũng nịu rên rỉ bên trong, Diệp Thần đột nhiên đem nàng lật người đến, dương vật tại lỗ đít trung đại lực rút ra, đại lực cắm vào, kích thích Lạc Tuyết thiếu chút nữa ngất đi, toàn bộ trực tràng niêm mạc bị lần này kéo cảm giác, giống như là tại xé rách nàng tâm nhi bình thường quái dị lại kích thích. Diệp Thần làm nàng ỉ nằm ở cây cột phía trên, vùi đầu dùng miệng ngăn chặn miệng của nàng, linh hoạt đầu lưỡi khiêu khích nàng lửa nóng lưỡi thơm, dùng sức mút hút không thôi, làm Lạc Tuyết Kiều mị rên rỉ toàn bộ biến thành một trận ngấy nhân y e a a âm thanh. Lạc Tuyết đầu lưỡi cùng Diệp Thần đầu lưỡi không được lẫn nhau dây dưa, đòi lấy không hiểu dục vọng, khoang miệng đã tuôn ra đại lượng nước bọt, rót vào hắn trong miệng, nàng nước miếng ngọt ngào mang theo một loại mùi thơm phức nhớ tới, làm Diệp Thần vô cùng hưng phấn, một giọt không dư thừa nuốt vào bụng, lửa nóng hôn, khiến cho Lạc Tuyết quả thực sắp ngạt thở, cuối cùng cố hết sức nghiêng đi đầu, từng ngụm thở gấp, hai má một mảnh tua hồng. Diệp Thần cười tủm tỉm nhìn chăm chú Lạc Tuyết, vô cùng hưng phấn nạt nhỏ thân ái mẹ. Người lỗ đít nhỏ, chính xác là thật chặt a, cho dù là lần thứ hai khai phá lại vẫn là như vậy chặt chẽ a. Lạc Tuyết vừa tức lại cấp bách, nổi giận nói tiểu chứng thối, người được tiện nghi còn khoe mã. Nếu không phải là bị ngươi thừa dịp lúc thiếu mà vào, ta về phần đem mặt sau lần thứ nhất, lần thứ hai cho ngươi cấp hái đi. Xấu hổ giận dữ lúc, Lạc Tuyết kiều khô run run, khiên động hậu môn nội thịt mềm không được nhúc nhích co lại. Giống một đôi vô hình tay nhỏ đem Diệp Thần dương vật gắt gao cầm chặt, nếu không là Diệp Thần có phòng bị, chỉ sợ lúc này liền muốn phun ra rồi. Diệp Thần hít sâu một hơi, vô cùng hưng phấn cười thân ái mẹ, không nên tức giận, hậu môn cùng phía trước lỗ thịt kỳ thật đều là giống nhau kích thích, chờ ngươi về sau quen thuộc loại cảm giác này, dĩ nhiên là thói quen rồi. Hắc hắc, không bằng ngươi chính mình xem một chút đi. Diệp Thần dứt lời, nâng lên hạ thân, Lạc Tuyết xuất phát từ tò mò. Nhịn không được cúi đầu chiều dưới hông nhìn lại, chỉ thấy phấn nộn tuyết trắng trong quần, một lùm bị mật ngọt thẩm ướt đen đặc lông MU phục tùng dính vào vùng MU lỗ thịt phía trên, xuống lần nữa mặt cách xa khe thịt không đến một tấc chỗ, một cây đỏ thẫm sắc đại dương vật chính cắm ở nàng nhỏ hẹp vô cùng lỗ nhị bên trong, nhìn lỗ nhị từng vòng đỏ thẫm mang diễm thịt mềm đem căn kia đại dương vật cắn được chặt như vậy, Lạc Tuyết tâm đầu nhịn không được run run. Trên hai má lập tức hiện ra một chút diễm lệ yêu kiều hồng. Diệp Thần chính là nhẹ nhàng lay động một chút dương vật, Lạc Tuyết lại đau thương ngâm gọi dậy đến thực khó chịu, người có thể hay không không muốn động. Diệp Thần trong lòng biết mỹ nhân thuộc phụ trên cơ bản đã thích ứng chơi cửa sau, cũng không vội vàng, mỉm cười nói được rồi, ta liền tạm thời bất động. Nhưng là, bất động nói ta liền bắn không ra, người theo ta liền cái dạng này cắm ở cùng một chỗ, đợi cho yến hội thượng đèn sáng ta vẫn là mất thăng bằng. Đến lúc đó, ngươi không muốn hối hận bị người khác nhìn thấy nha. Lạc Tuyết tâm đầu lại là run run, theo bản năng kêu lên không. Không được, vậy càng không được, vậy ngươi vẫn là nhanh chút ha. Ta nhịn nữa nhẫn. Ta đây mà bắt đầu quất đánh nga. Hắc hắc, mẹ, kỳ thật lúc này, ngươi căn bản cũng không dùng nhịn, nói không chừng càng thêm thoải mái đâu. Diệp Thần vô sỉ lại phóng đãng lớn tiếng cười nói. Còn, vẫn chưa được. Như vậy ta sẽ chết. Thần, van cầu ngươi, không muốn tiếp tục cắm vào lỗ đít được không? Lạc Tuyết lập tức lại đổi ý. Diệp Thần do dự sau một lúc lâu, thầm nghĩ còn chưa phải muốn quá khó xử cực phẩm mỹ phụ mụ mụ, gật gật đầu, thở dài vậy được rồi, không cắm vào mặt sau, liền đem ngươi phía trước miệng mượn nữa đến dùng một chút tốt lắm, hắc hắc. Nói, liền muốn rút ra cắm ở Lạc Tuyết lỗ nhị nội dương vật, không ngoài sở liệu, Lạc Tuyết bị Diệp Thần nói dọa hỏng rồi. Đem nàng kia màu mỡ no đủ mông đẹp vội vàng hướng thượng nâng lên, hậu môn kẹp chặt cuốn lấy Diệp Thần dương vật, không cho hắn rút ra. Diệp Thần ra vẻ kinh ngạc nói làm sao vậy, ngươi không phải là một mực muốn ta rút ra, vì sao lại không cho bạt đâu này. Lạc Tuyết hai má đỏ bừng, không dám nhìn Diệp Thần ngươi vừa động, ta liền có khả năng đau đớn, ngươi giúp ta một chút đi. Diệp Thần cười như vậy à, vậy được rồi, hắn nói liền bay nhanh nằm xuống thân. Đưa ngón tay nắm Lạc Tuyết đầu vú, dùng đầu ngón tay vẽ vòng đùa giỡn đầu vú thượng kia hai hạt sớm đã trở nên cứng rắn phấn nốn quả nho. Lạc Tuyết chịu không nổi khiêu khích, trong mắt đẹp một mảnh sương mù, lập tức mồ hôi đầm đìa, nhịn không được bắt đầu hừ nhẹ, Diệp Thần bàn tay lại đưa vào nàng dưới hông, đầu ngón tay tại nàng hòn le mân mê, tại Lạc Tuyết rên rỉ tiếng bên trong, Diệp Thần cảm giác được một cỗ nhiệt lưu từ nàng lỗ thịt trung du đi ra. Thuận theo khe mông lưu tại dương vật của hắn cùng nàng lỗ nhị chặt chẽ tương liên chỗ, một trận im lặng trơn trượt, Diệp Thần lập tức thừa dịp nàng ẩm ướt trượt mật ngọt lay động khởi to dài dương vật. Tại Lạc Tuyết lỗ nhị nội lại một bị điên cuồng quất cắm. Lạc Tuyết lại lần nữa lại đau đớn lại thích thét chói tai, nàng mới há mồm kêu, Diệp Thần môi liền ngăn chặn miệng của nàng, tại Lạc Tuyết a a liên thanh bên trong, Diệp Thần bắt đầu đại lực lay động dương vật, tại nàng lỗ nhị thịt ra vào quất cắm. Tráng kiện dương vật như là máy đóng cọc giống như, đem Lạc Tuyết lỗ thịt trào ra đến ẩm ướt trượt mật ngọt chậm rãi xâm nhập nàng lỗ nhị bên trong có mật ngọt trơn trượt, quất cắm dễ dàng rất nhiều, phốc phốc âm thanh lập tức bên tai không dứt. Quất cắm kéo Diệp Thần xương mờ u cùng Lạc Tuyết bí khởi lỗ thịt không ngừng đụng nhau, Diệp Thần thỉnh thoảng xoay eo dùng xương mờ u tại âm vật của nàng thịt lồi thượng ma sát, kích thích Lạc Tuyết bắt đầu rên rỉ thành tiếng. A a, ta thực khó chịu, không muốn a. A a, ngươi đừng nữa tra tấn ta. A a a. Tại Lạc Tuyết rên rỉ bên trong, hình như không bao giờ dừng mật ngọt cuồn cuộn trào ra, chảy xuôi đến miệng cúc lôi, tự nhiên đưa đến trơn trượt hiệu quả. Diệp Thần cảm giác dương vật như là cắm ở một cái lửa nóng động thịt nội tràng bức tường mãnh liệt nhúc nhích co lại, loại khoái cảm kia, cùng cắm vào âm đạo lỗ thịt mùi vị lại hoàn toàn khác biệt, hình như chặt hơn thấu lửa nóng một chút. Lạc Tuyết bị Diệp Thần chọc vào trái phải hất đầu, cả người không được sóc này, mái tóc bay lên bên trong, mắt đẹp một mảnh mê ly, lớn tiếng không thôi ngâm kêu không muốn cắm. Không muốn cắm, a, ta chịu không nổi, tiểu huyệt bên trong rất ngứa. Thực khó chịu, a a a a. Diệp Thần bất chấp tất cả, dù sao không cắm vào đều đã cắm lỗ nít nàng, trước thật tốt hưởng thụ nói sau, vì thế bắt đầu đại lực lay động dương vật, tại lỗ nít của nàng nội liên tục không ngừng ra vào. To lớn quy đầu màu gà tại ra vào chung liên tục không ngừng cạo Lạc Tuyết lỗ nhị nội trực tràng thịt mềm, khác loại khoái cảm, kích thích Lạc Tuyết rên rỉ kêu to. Diệp Thần tại Lạc Tuyết dần dần thích ứng chơi cửa sau thời điểm đột nhiên rút ra dương vật. Nhanh chóng đem mềm mại Lạc Tuyết đặt ở cây cột phía trên, phụ thân ngậm nàng một viên theo nhồi máu mà cứng rắn cương lên mềm mại đầu vú, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng quấn lấy Lạc Tuyết kia thẹn thùng sợ hãi đầu vú một trận mãnh hút, kích thích Lạc Tuyết lại sảng khoái lại không có tẫn hư không, muốn cầu xin hắn nhanh chút lại cắm vào thời điểm dương vật lại lần nữa thế đại lực trầm cắm vào nàng cúc huyệt, a a a a. Tiểu chứng thối, ngươi lại làm chuyện xấu a. A a, không được, van cầu ngươi. Người màu bắn a, nhanh chút dùng sức, thật thoải mái, nga nha, lỗ đít bên trong nóng quá, quá kích thích, Diệp Thần cũng bắt đầu cảm thấy chính mình dưới hông dương vật càng ngày càng khống chế không nổi cuồng bạo dục niệm, không khỏi lập tức buông lỏng ra dùng sức hướng xuống nén hai bên tuyết trắng mông thịt, ẩn ẩn cảm giác được vốn chặt khít vô cùng giang huyệt càng ngày càng chặt khít, chính mình kiên đĩnh to dài dương vật cũng rất giống sắp bị kia mềm mại chặt khít vô cùng giang lỗ thịt bức tường cấp bấm bình thường lại dễ chịu lại là khó nhịn. Bởi vì Diệp Thần đột nhiên buông lỏng ra chính mình hai bên thật to tách ra mông ngọc mông thịt, Lạc Tuyết kiều nộn chặt khít lỗ nhị liền rất tự nhiên co rút nhanh, làm nàng chớp mắt cảm giác được cắm ở chính mình giang huyệt chỗ sâu cứng rắn dương vật càng ngày càng chướng đại rồi, vừa rồi kia phá đít mới bắt đầu đau đớn cảm lại nhanh chóng khôi phục rồi. Làm nàng xinh đẹp quyến rũ khuôn mặt thượng tràn đầy đau đớn vô cùng thần sắc, kia bị Diệp Thần dâm ngược kích thích khoái cảm càng thêm tăng vọt rồi. Xen lẫn thống khổ cùng sung sướng dâm mị tiếng rên gì cũng lập tức truyền đến. Diệp Thần chỉ cảm thấy chính mình cắm ở xinh đẹp Lạc Tuyết lỗ nhị chỗ sâu cứng rắn dương vật bị mềm mại giang lỗ thịt bức tường càng ngày càng gấp trói buộc bọc lấy, quả thực giống như là đã cùng giang thịt gắt gao tương liên giống như, cái loại này mãnh liệt khoái cảm tràn ngập thân thể của hắn tâm. Làm hắn bên trong thân thể máu không được sôi trào, cứng rắn như sắt dương vật phấn khởi dư lực, bắt đầu gian nan quất cắm. Vốn là sắp thích ứng Diệp Thần tráng kiện dương vật cắm vào làm chính mình lỗ nhị thành thục mỹ thiếu phụ mẹ, lúc này cảm giác cùng Diệp Thần kinh người tương tự, tùy theo Diệp Thần thong thả quất cắm liền cảm giác được chính mình hạ thân lỗ nhị mềm mại tường thịt bị Diệp Thần sinh động kéo xuống đến đây. Cái loại này thịt cùng thịt không được ma sát sở sinh ra khoái cảm mãnh liệt liền tượng một đạo cường điện lưu bình thường đánh xuyên Lạc Tuyết thân thể. Xuyên thấu tâm linh của nàng, làm nàng kia thống khổ lại sảng khoái vô cùng mâu thuẫn cảm giác lại một lần nữa trở về. Diệp Thần dùng sức quất cắm tại thành thục mỹ phụ mẹ Lạc Tuyết lỗ nhị ở giữa, hưởng thụ cặp kia gợi cảm mỹ phụ thân thể cuối cùng một khối xử nữ vô tình chinh phạt cùng tàn phá sở mang đến cực độ khoái cảm. Loại cảm giác này làm Diệp Thần thấy vô cùng hưng phấn, nội tâm cái loại này chiếm giữ cảm cùng chinh phục cảm càng ngày càng mãnh liệt. A a a a, ta không được, địt chết ta. Nha, phải chết, thật thoải mái, thật to, Thục mỹ phụ nhân thống khổ tiếng rên rỉ lại lần nữa truyền đến, bị Diệp Thần bạo ngược phía sau mình lỗ nhị làm nàng cảm giác được một loại trước nay chưa từng có cảm giác nhục nhã, chỗ đó trừ bỏ con trai của mình Diệp Thần chạm qua sẽ không nhân chạm qua, chỉ vì nàng giang huyệt trời sinh liền chặt khít vô cùng, hơn nữa thập phần mẫn cảm, có khi chính mình không cẩn thận dùng ngón tay cắm vào giang huyệt. Liền sẽ làm nàng cảm thấy có chút đau đớn khó nhịn, hiện tại lại một lần nữa bị Diệp Thần cứng rắn như sắt to dài dương vật hoàn toàn cắm vào. Hơn nữa vô tình chinh phạt, cái loại này phải chết muốn sống cảm giác làm nàng sinh ra một loại liền linh hồn đều đã ly thể ảo giác. Diệp Thần nội tâm tà ác mục đích đúng là muốn hoàn toàn chiếm giữ cùng chinh phục xinh đẹp Lạc Tuyết, làm nàng cam tâm tình nguyện trở thành chính mình tiểu nữ nhân, tùy ý mình tùy thời tùy dâm làm thân thể của nàng. Mắt thấy Lạc Tuyết đã dần dần đến sụp đổ biên giới, trong lòng vô cùng hưng phấn, lập tức bắt đầu tăng nhanh đút vào tốc độ, đối với xinh đẹp thuộc phụ thân thể cuối cùng một khối xử nữ không được khai khẩn chinh phạt. Nha nha nha, thần, tha, tha cho ta đi, không được, thật không được rồi quá kích thích, hội, sẽ chết mất, Gợi cảm kiều mị thuộc phụ đã thật sự vô lực lại tiếp nhận Diệp Thần kia cứng rắn như sắt dương vật đối với chính mình mềm mại chặt khít giang huyệt cắm vào làm, phát ra dâm loạn tựa như cầu xin tiếng. Đã bị Diệp Thần cắm vào làm được đến dâm nói loạn ngữ tuyệt mỹ nữ thần mẹ Lạc Tuyết, cả người đã vô lực, lỗ nhị chỗ sâu bị hắn cứng rắn dương vật lăng nhục mang đến vô cùng mãnh liệt kích thích khoái cảm, làm nàng hư không lỗ thịt cuồn cuộn lại một cốt không thôi phun ra trắng mịn mật ngọt âm tinh, tình chiều không được mãnh liệt. Dần dần che mất thể xác và tinh thần của nàng, làm nàng lại một lần nữa bồi hồi tại nam nữ tình yêu giao hoan ngọn núi cao nhất thật lâu không thể rơi xuống. Diệp Thần cảm giác được nàng mềm mại trượt tràn ngập co giãn vú chính mình dán lên ngực của mình thang, thịt cùng thịt cọ sát, toàn thân hắn vui sướng phải hơn co quắp, Lạc Tuyết nhu nhuyễn môi vong tình hôn Diệp Thần miệng, mềm mại trượt đầu lưỡi tại Diệp Thần trong miệng xoắn cử động lấy, từng cổ rót vào trong miệng ngọt ngào nước miếng ngọt ngào, kích thích hắn dâm dục tăng vọt. Tráng kiện dương vật nhanh hơn tốc tại Lạc Tuyết lỗ nhị trung ra vào. Tuyệt mỹ thiếu phụ mẹ Lạc Tuyết hai đầu tuyết trắng tròn trịa chân đẹp cuộn chặt con Diệp Thần đầu gối, hạ thân đại lực hướng lên lay động, phối hợp Diệp Thần đối với nàng lỗ nhị quất cắm, từng cổ mật ngọt từ nàng lỗ thịt trung trào ra, đem hai người dưới hông biến thành ẩm ướt trượt vô cùng. Diệp Thần xương mờ u va chạm mẹ Lạc Tuyết làm bụi cỏ sinh màu mỡ lỗ thịt, giống pít tông vậy rất nhanh ra vào Lạc Tuyết lỗ nhị, phát ra phốc phốc cùng với tích đùng ba tuyệt vời âm thanh. Chương 1073 hôn lễ thượng cùng Mỹ mẫu Lạc Tuyết kích tình tứ vì để cho Diệp Thần sớm một chút xuất tinh, kết thúc trận này không thể gặp nhân cấm kỵ mẹ con loạn luân tính giao, Lạc Tuyết kêu đột nhiên duỗi tay đem hắn khuôn mặt hòa nhau đến, mở ra nàng non mềm môi liền cắn Diệp Thần miệng, nộn trượt đầu lưỡi đưa vào Diệp Thần trong miệng bốc lên lộn xộn. Tuyệt Mỹ diễm mẫu Lạc Tuyết chủ động khiến cho Diệp Thần càng lực phấn khích, hạ thân lay động to dài dương vật tấn công tần suất đã đến trước nay chưa từng có bước. Thịt cùng thịt ma sát làm cho hai người bộ phận sinh dục cũng không có so mẫn cảm kích thích. Lạc Tuyết diễm so hoa kiều mỹ lệ xinh đẹp lúm đồng tiền lệ sắc kiều choáng váng như lửa, phương tâm thẹn thùng tất cả, một đôi tuyết trắng như ngẫu cánh tay ngọc xấu hổ ôm chặt lấy Diệp Thần rộng lớn hai vai, móng tay gắt gao móc tiến hắn bắp thịt, Diệp Thần tráng kiện vô cùng dương vật càng ngày càng cuồng bạo đâm vào nàng sâu thẳm hẹp hòi nhỏ nhắn xinh xắn lỗ nhị, chấn động quất cắm ở giữa, lực độ càng ngày càng kịch liệt. Liên quan to lớn quy đầu càng lúc càng thâm nhập, cạo lau đến khi Lạc Tuyết trực tràng quả thực hoàn toàn tê dại. Vù vù, địt, địt chết ta, trời ạ, thật thoải mái, để ta chết đi, để ta chết đi, nga nha, ngươi cái tiểu xúc sinh, ngươi, ngươi nhanh chút kết thúc, Lạc Tuyết hưng phấn địt túy ôm lấy Diệp Thần cổ dơ cao thân ngồi ở Diệp Thần đùi phía trên, hai tay ôm chặt bờ vai của hắn. Đầy đặn mông đẹp liên tục không ngừng cao thấp lên xuống, mềm mại to lớn vú không ngừng cao thấp lay động, tóc dài đen nhánh liên tục không ngừng phiêu đãng, kích tình đỉnh đưa nàng lông xù màu mỡ âm hộ, gắt gao đẩy Diệp Thần xì cổ, làm cho Diệp Thần dương vật cùng lỗ nhị chọc vào càng thêm kỹ càng. Nhìn xinh đẹp gợi cảm thuộc phụ Mỹ mẫu Lạc Tuyết điên cuồng đáp lại chính mình quất cắm, kịch liệt tùy ý chính mình địt lỗ đít nàng, Diệp Thần khoái cảm cơ hồ muốn đạt tới đỉnh phong, lại là một vòng hơn trăm phía dưới ra vào sau đó. Dưới người mỹ nhân đột nhiên lớn tiếng rên rỉ ta. Ta muốn đi ra, thần, mau, nhanh chút ôm chặt ta, lại dùng lực một điểm, dùng sức địt ta, Diệp Thần gần như điên cuồng quất cắm làm thành thục mỹ phụ mẹ Lạc Tuyết cảm giác được cái loại này hưng phấn kích thích khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, ngạo nghễ vểnh lên mông ngọc cũng càng thêm rất nhanh về phía sau phối hợp to dài dương vật đối với chính mình lỗ nhị tàn phá. Tuyệt đỉnh sảng khoái cảm cùng khác thường kích thích khoái cảm từng đợt cuồng mãnh tràn ra, khiến cho nàng gắt gao ôm Diệp Thần bả vai, vòng tình thét to Tốt thần, không xong, hảo ca ca, con trai ngoan, người giết chết ta, muốn, sắp tới, Lạc Tuyết toàn thân co giật, hồn hển thở gấp, mắt đẹp mê ly, làm Diệp Thần rất nhanh phát hiện cao chiều của nàng sắp tới, bận rộn ôm chặt lấy Lạc Tuyết nhu nhuyễn đẫy đà thân thể, một bên hưởng thụ Lạc Tuyết bầu vú đầy đặn chen ép lồng ngực nhục cảm, một bên đem dương vật gắt gao chống đỡ tại Lạc Tuyết hậu môn. Nhìn đến xinh đẹp Lạc Tuyết như thế dâm nói loạn ngữ mị thái chồng chất mê người hồn phách mê người cực kỳ bộ dáng, Diệp Thần đáy lòng tả càng thêm mãnh liệt, mỹ nhân dâm lãng bộ dáng kích thích toàn thân hắn mỗi một chỗ thần kinh đều ở độ cao hưng phấn cùng kích thích chiều dâng bên trong, không tự nhiên tựa đầu về phía sau ngưỡng đi, một phen co lại mãnh liệt cắm mạnh vào trên trăm hạ, sau đó, hắn dương vật đột nhiên một trận bột động, kêu rên một tiếng, hướng về mỹ phụ Lạc Tuyết mềm mại giang huyệt chỗ sâu bạo xả ra đại lượng tinh dịch. Cuồn cuộn lại một cốt, toàn thân đều sảng đến không được phát run, một đôi đen bóng ánh mắt tràn ngập một cỗ lửa nóng thần quang, quát ta đi ra, nhanh chút ôm chặt ta, mông kẹp chặt một điểm. Nói xong, lại là một cỗ nóng bỏng nhiệt tinh vọt vào Lạc Tuyết hậu môn chỗ sâu. Như vậy một trận nóng bỏng dương tinh tưới, Lạc Tuyết quả thực sắp thăng tiên giống như, nàng đột nhiên một tiếng thét chói tai, gắt gao quấn lấy Diệp Thần thân thể, cực độ sảng khoái đã để nàng hoàn toàn vong ngã, điên cuồng kêu to. Móng tay thật sâu khảm nhập Diệp Thần thịt, đau thương một trận run rẩy, nộn huyệt không được nhúc nhích, cuối cùng phun ra một cỗ cực kỳ hữu lực âm tinh, đi theo tại Diệp Thần sau đó, đạt được đến hoàn toàn tuyệt đỉnh cao trào. Thật là thoải mái, thần, ta bị ngươi địch chết ta, trời ạ, thật thoải mái Lạc Tuyết thét chói tai tiếng bên trong, thân thể không được giật. Tuyệt đỉnh cao trào kích thích nàng đầu óc trống rỗng, cứ như vậy gắt gao cuốn lấy Diệp Thần thân thể, bạch tuộc bình thường đem hắn toàn bộ ôm, không cho hắn có nửa điểm hoạt động, thẳng đến sở hữu âm tinh hoàn toàn phun đi ra, đem hai người quần áo cùng với chính mình trên chân đẹp cặp kia cao cấp tất chân biến thành rối tinh rối mù, sau đó, lúc này mới vô lực một trận giật, cả người vô lực buông lỏng ra Diệp Thần thân thể. Diệp Thần từng ngụm thở gấp không khí mới mẻ, xuất tinh sau đó, thần sắc dần dần hồi phục bình thường. Dương vật cuối cùng hoàn toàn mềm hóa xuống, chậm rãi từ thành thục mỹ phụ chặt khít vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn lỗ đít trung bóc ra, tùy theo dương vật rời đi, bởi vì thời gian dài bị dương vật kéo mở, Lạc Tuyết hậu môn tạm thời mất đi co giãn, một cái vừa tròn vừa lớn thật sâu trống rỗng thay thế lúc ban đầu nhỏ hẹp lỗ nhị, làm người ta đẹp mắt. Vù vù, mẹ, khoái chết ta, người lỗ đít, thật sự là cực phẩm a, từ nay về sau, người chính là ta Diệp Thần một người nữ nhân. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ngươi cả đời đều đừng nghĩ muốn chạy trốn cởi của ta trưởng khống, đừng nghĩ tránh né ta, nếu ngươi dám trốn, ta bắt đến ngươi một lần, liền hung hăng địch ngươi một lần lỗ đít, nhìn ngươi còn dám hay không đáp ứng, ha ha ha ha. Cực độ khoái cảm vẫn như cũ tại kéo dài, nghe được Diệp Thần lần này uy hiếp lời nói, Lạc Tuyết tuy rằng đáy lòng tránh không được không thoải mái, sau đó linh hồn chỗ sâu, một loại không hiểu kích thích. Mẹ con loạn luân cấm kỵ cùng ngọt ngào dần dần sinh sôi, một đôi gợi cảm mê người con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần tuấn tú khôi ngô tả khí gương mặt, tâm lý yên lặng nghĩ đến cứ như vậy. Hoàn toàn thành con nữ nhân sao? Lập tức, tuyệt mỹ nữ thần mẹ Lạc Tuyết trong mắt đẹp chậm rãi chảy ra hai hàng trong suốt nước mắt, không biết là tuyệt vọng, phẫn nộ vẫn là vui sướng, bi tình nước mắt. Khoảnh khắc này, Diệp Thần nhìn mẫu thân Lạc Tuyết vẫn như cũ tại lấy nước mắt rửa mặt. Bất quá càng làm cho Diệp Thần để ý là, Lạc Tuyết này thiên tiên bình thường dung mạo, cùng với Anna Đa Tư, gợi cảm mạn diệu dáng người. Lạc Tuyết lúc còn trẻ nhưng là hoa hạ có tiếng nữ thần, tại đại gia tộc trung càng là bài danh top 3 tuyệt đỉnh nữ thần, đó là tuyệt đối đại mỹ nữ, lúc này ngoài 40 tuổi nàng càng là tao nhã vô song, chính là dĩ vãng chính mình phụ thân còn tại trong lòng hắn có phân lượng, Diệp Thần không dám có điều xem như, ngày xưa nhiều nhất chính là sờ sờ mẹ thân thể. Tại cho nhau đánh một chút máy bay, nhưng là bây giờ, Diệp Thần không còn có cố kỵ. Hắn, Diệp Thần sớm đã đem chính mình thân sinh mẹ cấp địt, thậm chí là mẹ mang thai con của mình. Thân sinh mẹ mang thai chính mình con trai ruột đứa nhỏ. Một câu nói này, là cỡ nào châm biếm, càng là cỡ nào kích thích. Thần, tuyệt mỹ nữ thần Lạc Tuyết nước mắt giàn giụa nhìn Diệp Thần, bỗng nhiên nức nở nói. Mẹ, người cái gì cũng không phải nói. Diệp Thần cười hắc hắc, bỗng nhiên hai tay dùng sức, ôm lấy mẫu thân của mình, làm nàng ngồi ở bắp đùi của mình phía trên. Lạc Tuyết bị hắn ôm tại ngực, mình ngồi ở hắn hai cái bắp đùi ở giữa, không thể động đậy, đòi mạng là nàng đang ngồi ở con trai mình huynh đệ phía trên, Diệp Thần cái kia căn sau đại chiến mềm nhũn lửa nóng dương vật vừa vặn khảm tại nàng hai đầu chân đẹp ở giữa. Nàng thoáng dãy dụa liền cảm giác được hắn ma sát mông đẹp của nàng cùng âm hộ, làm nàng tâm run rẩy thần dao động, cả người tê dại, có chút kinh hoàng nói không thể, thần, chúng ta không muốn tiếp tục đến đây, người đây là muốn làm gì? Diệp Thần hai tay gắt gao bóp chặt nàng mềm mại bằng phẳng eo thon, hôn lấy gặm cắm vành tai của nàng, xem thường lời nói nhỏ nhẹ nói mẹ, kỳ thật ta đã sớm yêu ngươi. Dung mạo của ngươi khuynh quốc khuynh thành, ngươi làn da tuyết trắng mềm mại, ngươi. Thân phận, chỉ cần có thể âu yếm, chết cũng không hối tiếc, bất kể như thế nào, hôm nay tốt như vậy cơ hội, ta nhất định phải để cho chính mình địt đến không thể địt ngươi huyệt dâm mới thôi. Lạc Tuyết vành tai nhất mềm mại nhất mẫn cảm, bị hắn như thế hôn môi gặm cắm, đầu lưỡi mút hút liếm, lập tức một cỗ ngứa ngáy truyền khắp toàn thân, thẳng xuống phía dưới thân truyền đi. Nàng muốn đong đưa mái tóc thoát khỏi hắn đối với vành tai tập kích, cũng đã nghiêng quay đầu, cùng Diệp Thần môi đụng vào nhau, động tình triền miên mút hút tại cùng một chỗ. Lạc Tuyết cảm nhận Diệp Thần tài hôn thành thạo, cảm nhận bàn tay của hắn chính vuốt ve xoa nắn nàng bầu vú đầy đặn, cảm nhận cái kia lại từ từ trở lên cứng rắn ngẩng đầu dương vật chính đội lên chính mình mông đẹp cùng âm hộ ở giữa, cảm giác được nàng chính mình hai cái anh đào đầu vú đã nhồi máu cương lên, cảm giác được tùy theo thân thể mình vặn vẹo liên hồi cùng hắn hạ thân lửa nóng dương vật ma sát, trời ạ, kia ma sát được nàng đã lại bắt đầu xuân tâm nhộn nhạo, xuân tình bừng bừng phấn chấn, xuân chiều tràn lan. Kia sớm đã tinh dịch trải rộng, dâm mỹ không chịu nổi hạ thân lại một lần nữa chậm rãi chảy ra nóng rực chất lỏng, chẳng lẽ chính mình chính xác là con trong miệng huyệt dâm sao? Hơi chút kích thích một chút, chính mình kia phấn nộn nộn huyệt liền không ngăn được chảy ra dâm loạn âm tinh. Không thể, không thể, quá mất mặt, ta phía dưới thật mau đau chết rồi, thần. Chúng ta nhanh chóng dừng tay, không muốn tiếp tục tiếp tục. A, Diệp Thần cảm nhận Lạc Tuyết mông đẹp đẫy đà mềm mại. Môi còn gặm cắm vành tai của nàng, sắc thủ đã thăm dò vào dưới làn váy, vuốt ve thượng nàng đầy đặn trắng nõn đùi cùng ướt át phấn nộn lỗ thịt, bàn tay to ấn lên, Lạc Tuyết kiều khô kịch run rẩy, lập tức cảm giác được ngón tay của hắn vuốt ve vân vê ở nàng lồi lõm lung linh chỗ, nàng gắt gao bắt hắn lại bàn tay to không thể, không thể lại tiếp tục rồi, yến hội mau đã xong. Tốt mẹ, người đều đã ướt át thấu, ta thứ nhất là nghe ngóng, hôn lễ này yến hội một mực chạy đến rạng sáng. Hơn nữa vừa rồi chúng ta đều còn không có tận hứng a. Ngày xưa chúng ta không phải là còn cho nhau đánh máy bay sóc. Sao? Diệp Thần một câu nói làm cho Lạc Tuyết càng thêm thẹn thùng vô hạn. Tiểu xúc sinh, mau thả ta ra. Ba ngươi, nãi nãi bọn hắn đều tại không xa. Chúng ta thật không thể lại tiếp tục nữa à? A. Diệp Thần đem nàng toàn bộ ngọc thể ôm che mặt kề mặt ngồi ở chính mình hai chân. Mẹ, yên tâm đi. Chúng ta chỉ cần không phát ra quá lớn âm thanh, phải không có người, chúng ta tiếp tục, ta muốn cùng ngươi hôn môi. Nói, Diệp Thần ôm nàng tuyết trắng cổ cuồng hôn, Lạc Tuyết lại một lần nữa cảm nhận được loại này hôn, như thế nổi điên hôn, mãnh liệt như vậy hôn, như thế tấn mãnh hôn, như thế làm người ta mất hồn hôn. Nàng ngửi được hắn trên người cái loại này cường tráng nam tính đặc hữu mê người mùi vị, đầu óc choáng váng, xuân tình nhộn nhạo, chẳng biết lúc nào. Nàng hình như mất đi năng lực suy nghĩ, giống như chi giác đã bị Diệp Thần đôi môi hút đi. Nàng cái gì cũng không tiếp tục nghĩ, chỉ làm cho toàn thân mình tâm địa đi cảm nhận. Nàng dần dần cả người vô lực, hô hấp dần dần dồn dập. Diệp Thần môi dày, tràn ngập lực lượng, cuồng hôn khi đem nàng cái lưỡi đều hút vào miệng của hắn bên trong. Lạc Tuyết thần hồn điên đảo, như say như dại, tinh thần cùng thân thể đều chìm nghỉm tại hưng phấn bên trong, mất đi cẩn thận. Quên mất toàn bộ băn khoăn, một đôi tay cũng không khỏi tự chủ ôm chặt lấy hắn eo, giống như sợ mất đi con trai mình giống nhau, đồng thời, nàng cũng dùng sức mút hút con môi. Diệp Thần đem đầu lưỡi đưa về phía truyền ra từng trận rên rỉ môi đỏ bên trong, tại bên trong trên dưới trái phải quấy, Lạc Tuyết há to mồm, khiến cho hắn kéo dài càng sâu. Nàng càng thêm cảm thấy kích thích, cũng đem chính mình hồng nộn cái lưỡi nghênh đón, dán vào đầu lưỡi của hắn, tùy theo hắn trên dưới trái phải di chuyển. Qua không biết dài hơn thời gian, miệng của hai người môi đều chết lặng, mới hơi chút đem đầu ly khai một điểm, bốn mắt giao nhau, ngươi nhìn vào ta nhìn vào ngươi, ẩn ý đưa tình, chăm chú nhìn thật lâu sau. Lạc Tuyết cảm thấy, Diệp Thần ánh mắt là như vậy ấm áp, tình vẫn tất cả, trêu chọc lòng người, hai miếng đường nét tao nhã, dầu có nhục cảm môi cùng trắng nõn kiên cố răng nanh, vọng liếc nhìn một cái liền làm cho người khác hà tư vô hạn. Lại một cổ khát vọng tượng điện lưu đột nhiên thông khắp cơ thể, nàng phương tâm kích động, kìm lòng không được kêu một tiếng thần nhi. Một đôi tinh tế non mềm cánh tay gắt gao quấn chặt cổ của hắn, mạnh mẽ đem môi anh đào đặt ở Diệp Thần môi thượng cuồng hôn. Lạc Tuyết xinh đẹp môi hồng nhuận, phong trạch, giàu co giãn, hôn nồng nhiệt khi có vẻ như vậy dùng tình, đầu nhập và cấp bách khát, yết hầu truyền ra từng trận a a tiếng. Lạc Tuyết đem chính mình kia đỏ tươi cái lưỡi đưa vào Diệp Thần trong miệng, làm hắn hút suýt, tùy theo hắn hút mút, từng trận điện lưu truyền hướng nàng toàn thân, nàng ngọt ngào vong tình rên rỉ. Hai cái mềm mại thân thể ôm chặt, hai tờ nóng lên má phấn kề sát, hai đối với si mê mắt say lờ đờ nhanh nhìn chằm chằm, hai cái run rẩy môi hồng chặt khít thông suốt. Lúc này Lạc Tuyết tú lệ gương mặt sở sở động lòng người, cùng bả vai mái tóc đen bóng thuận theo trượt, theo mỏng manh quang mang, hắn thấy nàng hai má giống nhuộm như yên chi đỏ ửng, đôi mắt ẩn tình ướt át, tiên diễm đôi môi hé mở, trắng nõn cổ thon dài tao nhã, theo hô hấp không ngừng phập phồng ngọc nhũ no đủ mà thẳng tắp. Trước mắt tú sắc làm Diệp Thần nhìn xem trong lòng rung động, không khỏi lại lần nữa thật chặt đem mẹ Lạc Tuyết nắm ở trong lòng, hắn ôm lấy tràn đầy nhuyễn ngọc ôn hương, một bên hôn lấy mẫu thân hương thơm tóc mềm, một bên làm nàng no đủ kiên đĩnh vú lớn mềm yếu dán tại lồng ngực của mình, đồng thời bắt đầu dùng hắn nam tính tăng lên dục vọng hữu lực đỉnh xúc nàng bằng phẳng mềm mại phần bụng. Lúc này Lạc Tuyết đã ý loạn tình mê, quần áo tán loạn, nàng ngẩng đầu, dùng nàng cặp kia dường như muốn chảy ra nước mị nhãn đưa mắt nhìn Diệp Thần một ít, sau đó đem nàng kia kiểu diễm ướt át đôi môi lại lần nữa dâng lên, bọn hắn nặng lại thâm sâu sâu nụ hôn dài, lần này Diệp Thần hôn càng thêm nhẹ nhàng, giống như sợ đánh nát chân quý đồ sứ. Diệp Thần vô hạn nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi khẽ liếm Lạc Tuyết tinh tế trơn bóng cổ cùng song trường lộ ra làn da, Lạc Tuyết thì tại hắn trong lòng ngửa đầu, miệng nhỏ khẽ nhếch, nhẹ giọng rên rỉ, trước ngực no đủ tròn trịa vú tùy theo hô hấp của nàng lên xuống nhấp nhô. Diệp Thần hôn môi liếm láp Lạc Tuyết thân trên tơ lụa giống nhau làn da, cuối cùng dừng lại tại nàng màu đen ren áo ngực phía trên, cách áo ngực liếm bên trong đã nhô ra, Lạc Tuyết bắt đầu cấp tốc thở gấp, thân thể yêu kiều miên loạn nóng bỏng. Diệp Thần tay thuận theo Lạc Tuyết lưng trần dạo chơi vuốt ve, thừa cơ cởi bỏ áo ngực đáp chụp, thuận lợi đem áo ngực theo nàng thân trên cởi xuống, trước ngực nàng cặp kia tiêm đỉnh no đủ tuyết trắng cao ngất ngọc nhũ đứng thẳng tại mập mờ trong không khí, hoàn toàn bại lộ tại Diệp Thần trước mắt. Lạc Tuyết vừa muốn giãy giụa, sớm bị hắn cúi đầu há mồm đem vú nuốt vào trong miệng, thuần thục mà cuồng nhiệt hôn môi mút hút phun ra nuốt vào, Lạc Tuyết như bị điện giật, ôm lấy đầu của hắn phát thở dốc nói không thể, không thể. Diệp Thần ngẩng đầu lên đến sắc mị mị nói ta muốn tiếp tục hôn môi mẹ. Nói xong đương Diệp Thần dùng miệng thừa cơ ngậm Lạc Tuyết trước ngực viên kia dĩ nhiên ngạo nghễ nhếch lên, đỏ sẫm anh đào thời điểm, nàng rốt cuộc không cách nào khống chế đột nhiên a. Thất thanh kêu đi ra. Mẹ Lạc Tuyết lập tức sinh ra một cỗ tuyệt không thể tả rung động tâm hồn khoái cảm, thẳng trào trong lòng, truyền thượng ngọc thủ, lan khắp tứ chi bách hài. Lung linh bay bổng thành thục mà xinh đẹp thân thể bởi vì có sung sướng khoái cảm mà không ngừng run rẩy. Nàng mỹ tuyệt nhân hoàn xinh đẹp kiều ngấy phủ dung nộn gò má mỹ thái liên tục xuất hiện, đáng ý ẩn hiện, Diệp Thần hai tay đỡ lấy mẹ Lạc Tuyết eo thon muốn tân một vòng bắt đầu tính giao. Thần, không thể tiếp tục, thật không thể. Lạc Tuyết cũng không biết mình là tại cự tuyệt, vẫn là đang nhắc nhở, thở gấp cả người vô lực. Yên tâm, tốt mẹ, bên ngoài người là nhìn không thấy nơi này. Diệp Thần đem nàng phù chính dựa vào cây cột phía trên, đem nàng trễ lễ váy vén lên đến eo phía trên, trắng hồng sắc ren gợi cảm quần lót, cao cấp tất chân, hắn bắt đầu cúi người tại nàng giữa hai chân hôn môi lên. Lạc Tuyết cảm nhận Diệp Thần đang tại hôn môi liếm mút lấy nàng đào mật, một cỗ nhận lấy một cỗ vô cùng sướng mỹ khoái cảm phân tuôn hướng tứ chi của nàng bách hải. Nàng khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết yêu kiều nhan ửng hồng tràn ngập, mỹ thái liên tục xuất hiện, xuân ý dồi dào. Mắt đẹp híp lấy, môi hồng khải trương gấp rút thở gấp, phóng đãng không câu nệ cạn thân ngâm nga không thôi. Cư nhiên bị như vậy hôn môi, nàng run rẩy lại đã không thể áp chế tà thân rồi, Lạc Tuyết cơ hồ sụi lơ, mềm yếu vô lực nhìn Diệp Thần lại lần nữa đặt ở nàng tuyết trắng thân thể bên trên, đem hắn đại dương vật đội lên nàng chỗ nộn huyệt ma sát, không muốn. Không muốn a, thần, ngươi không thể, ngươi không muốn tiếp tục, chúng ta dễ dàng như vậy bị người khác nhìn thấy. A, ngươi lại, tại sao lại tiến vào? A, nhưng là nàng tâm lý vô cùng khát vọng làm cho nàng nghĩ nhưng không cách nào cự tuyệt, trời ạ, vẫn là sẽ lớn như vậy. Nàng môi anh đào khải trương lúc, từng đợt thơm ngát như u giống như lan hương thơm tự nàng phương miệng cùng mũi ngọc gọi ra, phun tại trên mặt ngứa tô tô, nóng hầm hập, mà thẳng thấm nội tâm, làm người ta ý loạn thần mê, thêm nữa nhìn thấy Lạc Tuyết Thiên kiều bá mị làm người ta say mê thẹn thùng thái độ, Diệp Thần vòng eo lay động, công thành đoạt đất, tiến vào tuyệt mỹ thiếu phụ thân thể. Lạc Tuyết sảng khoái được long lanh như ngọc cái má đỏ ửng một mảnh, xuân sắc trêu chọc người, mị nhãn hé mở, miệng anh đào chỉ trương, oanh thành yến ngữ, bên tai không dứt, nàng hai đầu tuyết trắng chân ngọc gắt gao kẹp chặt Diệp Thần hùng eo, mông trắng lay động, eo thon khoản bãi, tung thể hầu hạ, chủ động xu nịnh. Nàng bị chống đối được phương tâm như xích đu vậy đong đưa, dục hỏa công tâm, cả người ngứa ngáy, nàng đường cong lung linh là lướt trắng ngần thân thể chủ động hướng cây cột thượng dựa vào một chút, châu tròn ngọc sáng cao to hai chân hướng hai bên mở ra, vẻ đẹp toàn hiện, xuân quang tẫn tả. Lạc Tuyết xinh đẹp diễm lệ mép ngọc xuân ý lưu động, mắt hạnh hàm xuân nhìn Diệp Thần cuồng dã quất đánh va chạm nàng thân thể. Lạc Tuyết sảng khoái được rơi vào cảnh đẹp, phiêu phiêu dục tiên, minh diễm chiếu nhân xinh đẹp dung nhan xuân ý dồi dào, mị nhãn như tơ, phương miệng khải trương, hà hơi như lan, phát ra a. A, tựa như thở dài vậy tiếng rên rỉ, cho thấy trong lòng nàng đã là sướng mỹ vô cùng. Diệp Thần chớp mắt eo tê dần, mở cống nhường, ào ra ngàn dặm, bỏng đến nàng phong thái giàu mị kiều diễm mê người mép ngọc hiện ra như lên tiên cảnh tựa như sướng mỹ cười ngọt ngào. Mặt ngoài có đến hương cơ ngọc phu thân thể yêu kiều lộ ra trong suốt nhiều điểm đổ mồ hôi vô lực tựa vào cây cột thượng cũng không nhúc nhích. Diệp Thần nhìn như thế mỹ diệu ngọc thể, tình dục lại một phát không thể vãn hồi, nhịn không được tay phải ôm ở nàng eo thon, tay trái cách trễ lễ váy cầm chặt nàng đứng thẳng xinh đẹp tuyệt trần ngọc nhũ, không lý nàng hoảng sợ la hét, mân mê nàng một tay rất khó nắm giữ đầy đặn tròn trịa vú. Lạc Tuyết giật mình kinh ngạc thất kinh kêu lên nha, không thể trở lại, e hèm. Chúng ta không muốn tiếp tục như vậy. Diệp Thần không lý nàng, lại một nắm chắc nàng đầy đặn mềm mại vú, xúc tu một đoàn ấm áp, đầu vú của nàng đã cứng rắn. Lạc Tuyết qua sợ hãi cầu xin nói van cầu ngươi buông tay. Chúng ta không thể còn như vậy. A, thả ta đi, chúng ta đã làm lâu như vậy. Ai nha, Diệp Thần dục hỏa như đốt, vuốt lấy nàng trắng nõn đùi sắc thủ lập tức thăm dò vào nàng trắng nõn đùi ở giữa đã ướt nóng không chịu nổi âm hộ. Nàng xoay mông dãy giụa, duỗi tay kéo hắn đưa vào nàng phấn hông sắc thủ, ngược lại càng kích thích lên hắn tình dục. Lạc Tuyết vừa thẹn lại vừa vội kêu ngươi mau đưa tay cầm lấy, không muốn tiếp tục như vậy. Ai nha, nàng mỹ nhũ bị Diệp Thần vuốt ve xoa nắn một phen, hắn như vậy giở trò, vuốt ve trà sát, đem nàng chọc cho luống cuống tay chân, đồng thời lại kích thích lên nàng nguyên thủy tình dục. Bởi vì hắn duỗi tại nàng trong quần sắc thủ đã bị nàng chảy ra quần lót róc rách xuân thủy biến thành ướt đẫm rồi. Đồng thời đỉnh tại nàng khe mông trung cứng rắn dương vật cũng không ngừng hướng lên lay động, đính đến nàng cả người mềm nhũn. Lạc Tuyết cả người mềm yếu, hồn hển thở gấp líu díu nói con. Diệp Thần, a, ngươi buông tay, đừng nữa như vậy, không thể a, a, nàng lúc nói chuyện, Diệp Thần duỗi tại nàng trong quần sắc thủ đã thăm dò vào phía dưới, khéo léo điều khiển nàng nồng đậm lông mờ u thấp thoáng âm hộ. Ngón tay ở giữa đồng thời chạm tới môi nhỏ cánh hoa của nàng đã bị xuân thủy biến thành ẩm ướt trượt vô cùng. Lạc Tuyết khép mở trắng nõn đùi, hồn hển thở gấp cầu xin Diệp Thần không muốn tiếp tục chúng ta không muốn tiếp tục như vậy. Không thể, nha, không thể như vậy, ai, đừng nữa tiếp tục, a, Diệp Thần ngón giữa không quan tâm cắm vào Lạc Tuyết nộn huyệt, cảm giác được nàng nổi bức tường thượng có một tầng tầng thịt mềm nhúc nhích co lại, gắt gao kẹp lấy hắn ngón giữa. Hắn dùng ngón giữa liên tục không ngừng tại nàng nộn huyệt trung rất nhanh quất cắm, đầu ngón tay đụng vào nàng tử cung chỗ sâu âm hạch phía trên, huyệt tâm lâm vào mở ra, từng cổ dâm dịch liên tục không ngừng chảy ra. Mãnh liệt kích thích, khiến cho Lạc Tuyết thân thể giống tê liệt giống nhau mềm nhũn giữa sát tại Diệp Thần trên người, mở ra miệng anh đào liên tục không ngừng thở gấp phì phò, tiếng tiếng. Diệp Thần nhân cơ hội đem nàng thân thể ban chuyển qua, phía dưới hắn ngón giữa còn không ngừng quất cắm nàng xinh đẹp âm hộ. Phía trên đem miệng hôn lên nàng môi mềm, đầu lưỡi đưa vào nàng trong miệng lật xoắn, suýt uống nàng trong miệng nước miếng ngọt ngào, đột phá nàng còn sót lại một tia lý trí, khiến nàng vẫn chưa phối hợp hắn hôn môi, chính là nhắm mắt lại, mặc hắn hút mút nàng mềm mại trắng mịn lưỡi thơm. Nàng miễn cưỡng dãy dụa cuối cùng một tia lý trí, gấp rút thở gấp nói không thể như vậy, để ta lên. Chúng ta lại tiếp tục sẽ bị người khác phát hiện. Diệp Thần, nếu không... Mẹ tối nay trở về lại cho ngươi làm ra. Cùng trước kia giống nhau. Như thế nào đều được. Diệp Thần cười dâm vỗ về nàng nói mẹ, người yên tâm đi, chúng ta thực an toàn. Bất quá mẹ, ta cũng không nghĩ miễn cưỡng ngươi, ngươi quá đẹp, ngươi để ta lại bắn mấy phát ra ta cũng rất thỏa mãn. Lạc Tuyết Kiều xuyễn phì phò, tiếng líu díu nói chúng ta thật không thể lại tiếp tục rồi, ngươi nếu còn như vậy làm mẹ, ta liền, vẫn chưa nói hết, cũng đã bị Diệp Thần lại lần nữa hôn lên anh đào miệng nhỏ, bàn tay ôn nhu mà thủ pháp thành thảo vuốt ve xoa nắn Lạc Tuyết Tuyết trắng đầy đặn ngọc nhũ, rất nhanh miệng của hắn ly khai nàng môi mềm, cúi đầu đột nhiên ngậm vào nàng tuyết trắng cưng rắn vú, nàng nhịn không được rên gì một tiếng, động lòng người thân hình tại hắn trên bắp đùi vặn vẹo, khiến cho hắn càng thêm phấn khích. Diệp Thần đem tại mẹ Lạc Tuyết âm hộ quất cắm ngón giữa chậm rãi rời khỏi, xuất phát từ bản năng, nàng hình như có chút thất lạc nâng lấy phấn hông theo đuổi cắn nuốt hắn ngón giữa. Hắn không đáng lý, dùng đầu ngón tay đẩy ra nàng ẩm ướt trượt môi âm hộ, điểm tại nàng đậu đỏ vậy thịt lồi thượng nhẹ nhàng phủ động thời điểm, nàng lay động ướt đẫm âm hộ, phấn khích mở lớn môi đỏ muốn hét to, nhớ tới bây giờ là tại hôn lễ yến hội đại sảnh phía trên, lại nhanh chóng bưng kín anh đào miệng nhỏ, tiếng thở dốc. Làm Diệp Thần tình dục càng cao hơn phòng, mà Diệp Thần cũng đưa ra tay kia thì, đem nàng cao cấp tất chân cùng quần lót ren cởi bỏ đến dưới mặt âm hộ trắng nõn háng, như thế càng thuận tiện ngón tay hoạt động, Lạc Tuyết tắc không tự chủ được nằm ở cây cột phía trên, kìm lòng không được tách ra cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc lấy đầy đặn tròn trịa trắng nõn đùi, mặc cho Diệp Thần ngón tay càng thêm thuận tiện, càng thêm xâm nhập, càng thêm tùy tâm sở dục, càng thêm muốn làm gì thì làm. Diệp Thần dùng đầu lưỡi quấn lấy nàng đã trở nên cứng rắn đầu vú núm vú đảo quanh, nàng sướng mỹ rên rỉ thành tiếng, kích tình ưỡn eo xoay mông, trắng mịn vú tại hắn trên hai má mân mê, từng trận say lòng người mùi sữa đánh hắn đánh mất lý trí. Vì thế Diệp Thần tay không đem cứng rắn dương vật phù chính, lúc này đã giơ lên cao khởi quá 90 độ, cứng rắn đại quy đầu lỗ tiểu chảy ra một tia sáng trong chất lỏng. Bởi vì Lạc Tuyết thủy chung là nhắm mắt nằm tựa vào cây cột phía trên, hồn hển thở gấp, tiếng âm thanh, bất đắc dĩ nhập Diệp Thần hôn môi âu yếm, cho nên cũng không biết hắn đại dương vật lại lần nữa giống như kình thiên trụ giống như, Diệp Thần nằm hạ tướng cứng rắn dương vật áp vào hắn mân mê nàng thịt lồi ngón giữa một bên, đem đã cứng rắn đại quy đầu thay thế ngón giữa, dùng quy đầu lỗ tiểu đẩy nàng hồng nộn thịt lồi dày vò, Lạc Tuyết đột nhiên cắn chặt răng rên rỉ, toàn thân giống rút gân vậy run run. Tức khắc âm hộ hoa tâm nội trào ra đậm đặc màu trắng sữa âm tinh, nàng cư nhiên lại ra một lần cao trào. Cao trào qua đi Lạc Tuyết ngọc thể mềm yếu nằm tựa vào cây cột phía trên, hồn hển thở gấp, tiếng âm thanh, Diệp Thần thừa dịp nàng nhắm mắt hưởng thụ cao trào dư vị thời điểm, dùng hắn đại quy đầu đẩy ra nàng môi âm hộ, mượn ẩm ướt trượt dâm dịch đem ngay ngắn cứng rắn dương vật lại lần nữa thẳng vào nàng đem bị xuân thủy biến thành vừa ướt lại trắng mịn âm hộ bên trong. Lạc Tuyết âm hộ nội cảm nhận được đột nhiên bất ngờ sưng tấy, kinh rít một tiếng, Diệp Thần đại quy đầu đã đâm vào tử cung của nàng chỗ sâu. Đại quy đầu hôn lên huyệt của nàng tâm. Nàng kinh hoàng giãy giụa kêu lên không muốn. Ngươi mau rút ra, nha, ngươi đã nói không đi vào. Không muốn ngươi không thể đó Diệp Thần gắt gao đè lại Lạc Tuyết tuyết trắng đầy đặn thịt đùi. Đại lực lay động vòng eo tại nàng nộn huyệt trung quất cắm va chạm. Nàng kêu đau giãy giụa, đá cử động lấy màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc lấy chân đẹp cùng với xinh xắn hoạt bát trên chân ngọc thủy tinh giày cao gót. Lạc Tuyết không khỏi chảy xuống nước mắt cầu xin nói ngươi buông. Buông, không nên như vậy, van cầu ngươi, con, ngươi cái tiểu xúc sinh vội vàng đem, ngươi, rút ra Chương 1074 hôn lễ thượng cùng Mỹ mẫu Lạc Tuyết kích tình ngũ Diệp Thần không lý nàng chống cự, chính là dùng đại quy đầu mãnh liệt va chạm tử cung của nàng chỗ sâu nhụy tâm. Thuận thế đem nàng cao cấp tất chân cởi xuống tới đầu gối vị trí, hai tay kéo mở nàng tuyết trắng thon dài chân đẹp, như vậy có thể rõ ràng nhìn Diệp Thần hạ thân trắng kiện dương vật ra vào nàng xinh đẹp âm hộ, bụng va chạm vỗ lấy nàng tuyết trắng mềm mại bờ mông, dương vật mang ra khỏi từng trận xuân thủy, làm cho Diệp Thần phấn khích đến cực điểm. Diệp Thần ôn nhu chân thành đối với Lạc Tuyết nói thực xin lỗi, mẹ, ngươi thật sự quá đẹp, ta nhịn không được muốn một mực địch ngươi nộn huyệt. Nói chuyện ở giữa Diệp Thần khoe khoang thủ đoạn đại lực lay động hạ thân, bởi vì Lạc Tuyết âm hộ tường thịt thượng thịt mềm giống như có trình tự tựa như, từng tầng một vòng Diệp Thần dương vật, mỗi khi Diệp Thần dương vật rút ra lại tiến vào thời điểm, âm hộ tường thịt thịt mềm liền có khả năng tự động co lại nhúc nhích, khoang tử cung cũng gắt gao cắn Diệp Thần quy đầu màu gà gáy câu, như là đang hút hút lấy Diệp Thần quy đầu, không nghĩ tới nàng giống như này mỹ huyệt, là Diệp Thần chơi qua âm hộ trung cực phẩm một trong. Diệp Thần đem Lạc Tuyết màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc lấy thon dài chân ngọc gánh tại phần eo phía trên, động thân tùy ý thảo phạt va chạm. A, tiểu chứng thối, quá lớn, a a, quá sâu, đau a, nga nha, ngươi cái tiểu xúc sinh, nha, ngươi không muốn tiếp tục địt a, a a. Lạc Tuyết liễu mi chói chặt, hổn hển thở gấp, ưng tiếng âm thanh, rên rỉ nói. Diệp Thần nhìn nàng, mặt nàng nước mắt chưa tiêu, mà Diệp Thần dưới tráng kiện dương vật lại bị nàng âm hộ tường thịt nhúc nhích co lại thịt mềm kẹp mài càng thêm tráng kiện. Diệp Thần cưỡng chế không chế chính mình không còn quất đánh dương vật, án binh bất động. Diệp Thần lạt mềm buộc chặt nói, tốt mẹ, ta không nên như vậy, thật thực xin lỗi, ta hiện tại đem phía dưới rút ra. Đương Diệp Thần muốn rút ra dương vật thời điểm, Lạc Tuyết tròn trịa thon dài chân đẹp đột nhiên quấn lấy Diệp Thần eo. Lạc Tuyết nhíu mày hừ nhẹ, tiểu chứng thối, không nên cử động, dương vật của ngươi quá lớn quá thô. Diệp Thần lập tức đình chỉ rút ra dương vật, cười xoa nói, dạ dạ dạ, thực xin lỗi, quá lớn, ta không động, tốt mẹ. Lạc Tuyết kiều thờ hổn hển nhìn Diệp Thần, mặt mày hàm xuân, xấu hổ mang oán trách hờn dỗi nói, đại sắc lang, tiểu xúc sinh, thối con. Ngươi cho rằng ngươi hiện tại bắt nó rút ra, có thể bù đắp ngươi phạm sai lầm sao? Sớm bảo ngươi dừng lại ngươi không nghe, hiện tại để ta nửa vời, ngươi thật sự là nhẫn tâm a, tiểu xúc sinh. Kia mẹ muốn ta như thế nào bù đắp sai lầm đâu này? Diệp Thần lúc nói chuyện, lại cảm thấy đến Lạc Tuyết cực phẩm mỹ huyệt đang hút hút dương vật của hắn, tại loại này vô hạn sướng mỹ thân thể kẹp mài dây dưa chung muốn cho hắn án binh bất động, thật sự khó càng thêm khó. Lạc Tuyết sáng trong ánh mắt thẹn thùng mềm mại đáng yêu nhìn Diệp Thần, chính là hổn hển thở gấp không nói lời nào. Diệp Thần tiếp tục lạt mềm buộc chặt khiêu khích trêu chọc Lạc Tuyết, ra vẻ rút ra dương vật nói, mẹ thật sự không muốn lời nói, sợ bị người khác nhìn thấy, lại giống như thực sự là vô cùng đau đớn, ta vẫn là đem nó rút ra tốt lắm. Diệp Thần dương vật đang muốn rời đi Lạc Tuyết xinh đẹp âm hộ thời điểm, nàng ngược lại dùng hai tay ôm lấy Diệp Thần bờ mông, dương vật của hắn lại bị nàng ép xuống, cùng nàng xinh đẹp âm hộ mật hợp tại cùng một chỗ. Lạc Tuyết ngậm lệ hồn hển thở gấp xấu hổ mang oán trách hờn dỗi nói, tiểu xúc sinh, mẹ ngoạn đều bị ngươi chơi, ngươi đừng cho rằng hiện tại rút ra sẽ không chuyện, đại sắc lang. Ta đây liền phụ trách cho ngươi hưởng thụ đến nhân sinh lớn nhất sung sướng, lớn nhất kích thích, sảng khoái tới cực điểm, được không? Tốt mẹ, Diệp Thần biết Lạc Tuyết đã bị khiêu khích trêu chọc xuân tâm này mầm xuân tình nhộn nhạo, cảm giác nàng xuân thủy thuận theo dương vật của hắn róc rách không ngừng chảy ra. Tiểu xúc sinh, ngươi không muốn như vậy nhục nhã cha tấn nhân ra sao? Lạc Tuyết kiều xuyễn phì phò, nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuống hai má, lại xuân tình nhộn nhạo, ôm lấy Diệp Thần bờ mông thiên thiên tay ngọc bắt đầu xuống phía dưới nhẹ ép, hạ thân lại chậm rãi lay động khởi âm hộ kẹp mài Diệp Thần tráng kiện dương vật. Nữ nhân thật sự là mâu thuẫn động vật, mặt ngoài cao quý cẩn thận xinh đẹp thục mẫu nội tâm lại càng thêm lửa nóng yêu mị, một khi thiêu đốt, giống như củi khô lửa bốc giống nhau. Một phát không thể vãn hồi, tốt mẹ, thật là ấm áp tốt ướt át ha. Vì thế Diệp Thần không nói thêm lời, cũng phối hợp Lạc Tuyết lay động đem dương vật tại nàng xinh đẹp âm hộ chỗ sâu đại lực quất cắm. A, a a, Lạc Tuyết nhắm mắt lại hưởng thụ Diệp Thần kia không gì sánh kịp dương vật quất đánh sinh ra thật lớn khoái cảm. Diệp Thần cũng nhắm mắt lại cảm nhận nàng cực phẩm mỹ huyệt kẹp mài, hai người bọn họ cứ như vậy mặc không ra tiếng yên lặng phối hợp đối phương. Không bao lâu, Lạc Tuyết cuốn lấy Diệp Thần phần eo tất chân tuyết trắng chân đẹp bắt đầu buộc chặt, tay cũng ôm Diệp Thần cổ, đem Diệp Thần đầu hướng xuống ép, làm Diệp Thần môi ấn đến nàng môi mềm phía trên, hé miệng đem non nớt đầu lưỡi đưa vào Diệp Thần trong miệng, nhậm Diệp Thần hút mút nàng nước miếng ngọt ngào, lại đem Diệp Thần đầu lưỡi hút vào miệng của nàng chung cùng đầu lưỡi của nàng lộn xộn chiêu đùa, hạ thân âm hộ bắt đầu xoay tròn lay động đồng thời buộc chặt âm hộ kẹp mài hút mút Diệp Thần dương vật. Đẹp đến Diệp Thần toàn thân xương cốt đều tô. Lạc Tuyết đã 10 năm sau không có ân ái rồi, không nghĩ đến hôm nay bị Diệp Thần gần như cưỡng gian khiêu khích trêu chọc cơ nhiên khiến nàng trước nay chưa từng có xuân tâm nảy mầm xuân tình nhộn nhạo. Tại Diệp Thần dương vật xâm nhập quất đánh bên trong cảm nhận được chưa từng có trải nghiệm đến tính sự lạc thú cùng động tình cao trào, kiềm chế lãnh đạm nhiều năm tính dục thủy triều bình thường phun trào xung kích đầy đặn thành thục thiếu phụ thân thể, kìm lòng không được uốn mình theo người tung thể hầu hạ. Diệp Thần cảm giác Lạc Tuyết tuy rằng ân ái kinh nghiệm không nhiều lắm, nhưng là âm hộ lại thiên phú dị bẩm, cực độ phấn khích làm cho Diệp Thần tại nàng mỹ huyệt trung dương vật càng thêm ra sức quất đánh. Diệp Thần thật hâm mộ ba ba Diệp Diệu Dương, có như vậy một cái bên ngoài là thục nữ, ở trên giường là dâm phụ cực phẩm mỹ thê mẹ, không thật tốt quý trọng, bây giờ là chính mình được rồi. Lạc Tuyết hai tay đột nhiên ôm chặt Diệp Thần, Âm Hộ rất nhanh xoay tròn lay động, tất chân bọc lấy thon dài chân ngọc chặt chẽ quấn chặt lấy Diệp Thần eo mông, eo thon khoản bãi, mông đẹp phập phồng, phấn hông lay động, hổn hển thở gấp, rên rỉ liên tục nhanh chút. Dùng sức, ta, thần, mau, van ngươi, ta, nhanh chút bắn xong kết thúc, ta, Diệp Thần một bên đại lực rút ra đút vào, một bên đùa giỡn người vợ nói con so ba ba lớn không lớn. Mẹ thoải mái hay không? Lạc Tuyết lúc này đã hoàn toàn đã không có thiếu phụ lãnh diễm thanh cao lý trí cùng cẩn thận, nhịn không được hồn hển thở gấp, rên rỉ liên tục, dâm đãng quyến rũ dâm đãng kêu la nói thật lớn. So với hắn lớn hơn, ta, địt được nhân ra thật thoải mái, nhanh chút, ta, dùng sức địt mẹ nộn huyệt, dùng sức a, ta, nói nàng chủ động hé miệng cắn Diệp Thần môi, tham lam hút mút Diệp Thần đầu lưỡi. Làm cho Diệp Thần phấn khích lay động dương vật phối hợp nàng nộn huyệt chọc chọc mài mài, dùng hết lực khí toàn thân liều mạng địch nàng xinh đẹp âm hộ. Âm hộ của nàng đột nhiên bắt đầu cấp tốc co lại hút mút Diệp Thần dương vật, chỗ sâu khoang tử cung cũng buộc chặt cắn đại quy đầu màu gà cảnh câu. Hai người bộ phận sinh dục đã hoàn dung hợp làm một thể, nàng hoa tâm đại lực xoay tròn chọc chọc mài mài bên trong, cao chiều của nàng lại tới nữa, từng cổ nồng nóng xuân thủy từ hoa tâm chỗ sâu phun ra, tưới vào Diệp Thần quy đầu phía trên. Diệp Thần tinh quan lại một lần nữa cầm giữ không được, quỳ đầu vừa tê vừa ngứa. Diệp Thần đại dương vật dùng sức xông pha Lạc Tuyết xinh đẹp âm hộ vài cái sau đó, nghĩ rút ra phóng ra, Diệp Thần thờ hồn hển nói tốt mẹ, hảo lão bà, ta xuất tại ngươi bên ngoài cơ thể. Đương Diệp Thần ra vẻ phải dương vật rút ra Lạc Tuyết bên ngoài cơ thể thời điểm, Lạc Tuyết lại đem hai đầu chân đẹp liều mạng quấn chặt Diệp Thần vùng eo, hai tay đưa đến mặt sau dùng sức ngăn chặn Diệp Thần bờ mông. Đồng thời phấn hông dùng sức hướng lên đỉnh, cổ tử cung mãnh lực co lại, giống cái kềm giữ chặt Diệp Thần quy đầu màu gà gáy câu. Nàng hồn hển thở gấp dâm dãng kêu la rên gì nói không muốn rút ra. Không muốn bắn tại bên ngoài. A, có hương vị dễ dàng bị người khác ngửi được. Cầu ngươi dùng sức. A, con dùng sức địt rốt cuộc. A, con phun ra cấp nhân ra. A, có nàng những lời này, Diệp Thần còn cố kỵ cái gì, mở rộng đại hạp. Mãnh liệt thảo phạt, tùy ý va chạm, đại lực rút ra đút vào, huống hồ lúc này âm hộ của nàng giống như đại ống hút, nhanh hút Diệp Thần toàn bộ dương vật, Diệp Thần cùng nàng bộ phận sinh dục chặt chẽ kết hợp một điểm khe hở đều không có, thoải mái Diệp Thần toàn thân tam vạn sáu ngàn cọng lông lỗ toàn bộ mở ra. Tại quy đầu liên tục mãnh liệt chấn động bên trong, dùng sức thúc một cái, quy đầu lỗ tiểu đã nhanh đội lên Lạc Tuyết hoa tâm phía trên, lỗ tiểu cùng nàng huyệt tâm thượng miệng nhỏ kỹ càng hút tại cùng một chỗ. Núi lửa bùng nổ giống nhau, Diệp Thần nóng bỏng dung nham phun ra, toàn bộ rót vào huyệt của nàng tâm, con trai ngoan. A, nhân ra bay a, người địch thật thoải mái a. A, Lạc Tuyết nộn huyệt bị rót đầy Diệp Thần nóng bỏng dương tinh, nhịn không được lại lớn lực rên rỉ, toàn thân lại lần nữa giật giật co giật, một lớp lại một lớp liên tục cao trào, khiến nàng cả người tê liệt, chính là nhắm mắt say mê tại tình dục giao hợp khoái cảm bên trong. Dưới hông âm hộ tắc gắt gao cắn Diệp Thần dương vật liên tục không ngừng co lại hút mút, hình như phi đem Diệp Thần bắn ra dung nham cắn nuốt một giọt không dư thừa tựa như, bảo bối của ta mẹ, ngươi thật tốt. Diệp Thần ôm Lạc Tuyết mềm giọng ôn tồn nói, ngươi hoại tử rồi, nhân gia là mẹ của ngươi, vẫn là đàng hoàng thiếu phụ, bị ngươi làm hại mất đi trinh tiết coi như, còn ở lại chỗ này loại trường hợp ức hiếp mẹ. Lạc Tuyết xúc vào Diệp Thần trong lòng, mị nhãn như tơ hờn dỗi nói, tiểu oan gia. Mẹ nhất định không thể trốn thoát ngươi tên đại sắc lang này ma chảo a. Lạc Tuyết kiều xấu hổ quyến rũ nhìn Diệp Thần, chủ động hôn môi lên bờ môi của hắn, phun ra ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm mặc cho hắn bừa bãi mút hút. Diệp Thần hùng phong tái khởi, lập tức dục dịch nóng lòng muốn thử, nhìn Lạc Tuyết, tại mỏng manh đèn nê ông dưới ánh sáng tuyết trắng làn da bên trong có một chút hồng phấn. Diệp Thần mắt liền nhìn thấy Lạc Tuyết trước ngực hai khỏa phì nộn vú. Mà trên ngực hai điểm hồng phấn tiêm đỉnh cuống vú càng là kiểu diễm ướt át. Hướng xuống nhìn lên, kia ướt át hỗn độn tươi tốt lông mờ u bao trùm tại Lạc Tuyết phấn nộn lỗ thịt, có vẻ phá lệ dâm ô gợi cảm. Lúc này Lạc Tuyết theo bị nước ấm dễ chịu, nàng kia tuyết trắng thân thể tựa như là bị thiết thượng một tầng màu hồng phấn để, càng là bị chèn ép kiều mị. Lạc Tuyết khuôn mặt, tư sắc, tựa như là tựa thiên tiên mỹ mạo, nàng tư sắc đầy đủ cho thấy thiếu phụ thành thục phù mị. Mà Lạc Tuyết kia phì nộn to lớn vú, vẫn chưa theo tuổi tác tăng trưởng mà sệ xuống, nàng kia cao ngất non mềm vú vẫn như cũ đủ để làm nam nhân si say. Diệp Thần lại hướng đến xem, chính mình nửa người dưới vẫn duy trì kia rắn nước vậy eo nhỏ, mà ở eo nhỏ bụng phía dưới tam giác khu vực, có một loạt rậm rạp màu đen cỏ non, chính bao trùm đủ để làm cho nam nhân điên cuồng phấn nộn lỗ thịt, mà sau này vừa nhìn, hình dạng tốt đẹp to mọng bờ mông chính đầy đặn đứng thẳng. Diệp Thần cảm thấy Lạc Tuyết vẫn chưa theo năm tháng tàn phá mà hiển ra cả, ngược lại là đã trải qua thời gian xinh đẹp sức, biến thành một cái phong tư trác ức gợi cảm mạn diệu, tuyệt mỹ khuynh thành thiếu phụ, phần này thành thục kiều mị xinh đẹp càng là cô gái trẻ tuổi sở không sánh được, học không có khả năng, huống hồ Lạc Tuyết năm nay xuân xanh đã 40 trái phải, khiến cho Lạc Tuyết tại khí chất thượng cũng có một cỗ làm nam nhân nhịn không được muốn liên muốn nàng đặc thù khí tức. Diệp Thần được huyết mạch bí phồng, vừa mới dập tắt dục hỏa, lại hừng hực thiêu đốt, hắn đưa ra hai tay, vuốt ve Lạc Tuyết trước ngực, nắm lấy nàng đầy đặn bộ ngực, nhẹ nhàng vân vê, bảo bối của hắn lại hưng phấn cương lên dán tại mông của nàng bộ phía trên, nhẹ nhàng toát ra, không muốn tiếp tục đến đây. Diệp Thần, không cần, a, Lạc Tuyết run rẩy, nhẹ nhàng dãy dụa không được. Diệp Thần, chúng ta như vậy không đúng, ta thỏa mãn ngươi mạnh khỏe mấy lần, không thể còn như vậy không được, thần. Ngươi không muốn tiếp tục đến đây, ta muốn ngươi, mẹ, từ nay về sau chính là ta một người nữ nhân, ta không muốn ngươi cùng ba ba tại cùng một chỗ rồi, ta có thể cho ngươi sung sướng, cho ngươi tính phúc. Diệp Thần ôn nhu tại Lạc Tuyết bên tai nói, ngón tay bóp nàng hai cái đầu vú, chậm rãi vân vê, đại dương vật đội lên Lạc Tuyết hai đầu chân đẹp ở giữa nhảy lên, lắc lư, không muốn tiếp tục như vậy. Thần, như vậy thật không tốt, dễ dàng gặp chuyện không may, ai, dục. Ngươi không muốn, ta, ai, tiểu xúc sinh, ngươi lại, nha, ô ô, thật lớn tốt thô, Lạc Tuyết mệt mỏi hai tay đặt tại con trai bảo bối Diệp Thần trên vai, Diệp Thần tăng lên cứng rắn bảo bối, theo nàng hai đầu chân đẹp lúc, quen thuộc trọi vào mềm mại phấn nộn lỗ thịt bên trong, lại bắt đầu chậm rãi rút ra đút vào. Không biết vì sao đêm nay hắn tính dục sẽ lớn như vậy, bắn xong hơn 10 phát thế nhưng còn có thể một mực cương lên tái chiến. Mẹ hắn Lạc Tuyết phấn nộn lỗ thịt sớm đã bị địt sưng đỏ không chịu nổi, thậm chí lờ mờ bên trong, có thể nhìn đến tuyệt mỹ nữ thần mẹ Lạc Tuyết cao cấp tất chân hai chân tại rất nhỏ run rẩy. Chính là Diệp Thần hắn không có phát hiện chính là, hắn bên trong thân thể hỗn độn thánh liên luôn luôn tại lập lờ mắt sáng hồng phần ánh sáng, kia hỗn độn thánh liên trung tâm bóng hình xinh đẹp lúc này cũng bắt đầu có biến hóa, hình như, nhiều một đầu cái đuôi, mơ hồ có thể thấy được, vậy hẳn là một con rắn đuôi. Ai, nhé, thần, ngươi lại cứng, thật lớn, dương vật, mẹ, không muốn, nha, quá cứng rắn, thần, ta, lại tiết ra, nha, thần, ngươi, hại mẹ, nha, ta, lại muốn, cao chiều, nhanh chút, dùng sức, nặng một chút, nha, nhé, ta, quá, thống khoái, ngươi mau đưa, ta địch chết. Mẹ lại muốn, ném, lại ném, nha, mẹ, đêm nay, quá thích, Lạc Tuyết nộn âm hộ nội dâm thủy tại tràn ra, trong miệng đại khí thở nặng, mái tóc hỗn độn, toàn thân không ngừng vặn vẹo, cổ dâm dịch không ngừng riêng trắng nõn đùi chảy xuống, nhân cũng vô lực trượt đến, nếu không là Diệp Thần ở phía dưới nâng lấy, mẹ Lạc Tuyết lúc này đã rớt xuống đất lên. Diệp Thần đã là dục hỏa sốt cao, địch chính hăng say, vì thế. Diệp Thần đem nàng ôm đến hai chân của mình phía trên, hai đầu gối lật nhập hai chân của nàng bên trong, đem nàng hai chân tách ra, Diệp Thần vi ngồi thân thể, nâng lấy lửa nóng đại dương vật, mông đột nhiên dùng sức hướng lên, mãnh lực cắm thẳng vào, ai nha? Oan gia, tốt thần, ngươi thật, địt, nga nha, mẹ, ta thật là thống khoái, địt, mẹ, cực kỳ thoải mái, ai, dục, lại muốn tiết ra, ai nha, địt chết ta, mẹ muốn cả đời, nga nha, cho ngươi địt, vĩnh viễn, cho ngươi địt ta, đêm nay, muốn bị ngươi, địt chết, ngươi địt chết ta, quá thông khoái, ai, dục, lại tiết ra, Lạc Tuyết bị Diệp Thần địt thất choáng váng bát làm, giống như phát cuồng hồ ngôn loạn ngữ, dục hỏa sôi trào, hạ thân dồn dập hướng lên đỉnh, liên tục không ngừng lắc đầu dâm đãng kêu la. Thống khoái nhất thiết lại tiết, toàn thân không ngừng giật, ảnh hình người đã lâm vào hư thoát, tê liệt. Tuy rằng Diệp Thần chính địch hăng say, nhưng nhìn đến Lạc Tuyết như thế mỏi mệt thái, Diệp Thần rút ra như trước ngang nhiên dựng đứng dương vật, buông nàng xuống hai chân, làm nàng bọc lấy Tất Chân Chân ngọc đặng thủy tinh giày cao gót dẫm trên mặt đất, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực, hôn lấy trán của nàng, hai má. Lạc Tuyết tại Diệp Thần ôn nhu an ủi bên trong, chậm rãi theo hư thoát trung chậm rãi tỉnh táo lại, cảm kích vậy đáp lại Diệp Thần khẽ hôn, chậm rãi hai người tứ phiến môi thật chặt hợp nhất lên. Lạc Tuyết dùng đầu lưỡi của nàng, tại Diệp Thần môi thượng liếm lấy, nàng lưỡi thơm nhọn nhọn lại nộn vừa mềm, tại Diệp Thần bờ môi có vận luật hoạt động, Diệp Thần cũng đem đầu lưỡi đưa vào Lạc Tuyết miệng bên trong, dùng đầu lưỡi lật tới lật lui, nàng lập tức liền hút lên. Lạc Tuyết thở ra, như lan tựa như mùi thơm, lại vén lên Diệp Thần tính dục, nàng gò má, dần dần thay đổi hồng phấn, hô hấp của nàng cũng dần dần dồn dập, thần. Ngươi quá mạnh mẽ, a, ngươi, ngươi đại dương vật địt chết, a, địt chết mụ mụ, địt mẹ huyệt dâm rất nhám, a, bỗng nhiên Lạc Tuyết xoay người đem Diệp Thần đặt ở cây cột phía trên, hai luồng đầy đặn quả cầu thịt đặt ở Diệp Thần lồng ngực, nàng cúi đầu dùng đầu lưỡi, theo Diệp Thần cổ bắt đầu, chậm rãi hướng xuống lay động, nàng hai luồng đầy đặn quả cầu thịt vú sữa cũng tùy theo rời xuống động. Lạc Tuyết dùng tay nâng lấy nàng đầy đặn bộ ngực, đem Diệp Thần mất thăng bằng dương vật kẹp lấy cao thấp sáo động, nàng dùng đầu lưỡi liếm đang tại sáo động chung quy đầu, biến thành Diệp Thần huyết mạch bí phồng, dục hỏa đốt người, Diệp Thần hai tay không tự kìm hãm được, cắm đến Lạc Tuyết phát sử dụng lực ép lấy, trong miệng không khỏi cũng phát ra nha, nha tiếng kêu. Lạc Tuyết một tay nắm lấy Diệp Thần dương vật, một tay đỡ lấy Diệp Thần trứng nhẹ nhàng vân vê, nàng nghiêng thân cúi đầu dùng miệng, đem Diệp Thần bảo bối ngậm, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng tại quy đầu lỗ tiểu thượng liếm, chậm rãi hút, hôn lấy, cắn, nắm lấy đại dương vật cao thấp sáo động, biến thành Diệp Thần toàn thân sôi trào, không ngừng run rẩy, hai tay mãnh lực kéo lấy nàng hướng lên sách. Lạc Tuyết nhìn đến Diệp Thần tình hình, nàng đứng dậy hung tại Diệp Thần hai chân, hai tay hơi chút dùng sức làm Diệp Thần thân thể ngồi xuống, sau đó giống cưỡi ngựa tựa như tọa dưới đi, hai tay nắm lấy Diệp Thần dương vật, nhắm ngay huyệt của nàng miệng, thân thể trầm xuống, xuống phía dưới ngồi xuống tư một tiếng, Diệp Thần dương vật đã đều bị tiểu huyệt của nàng nuốt đi vào, lần này đổi mẹ thật tốt phục tứ ngươi đi. Đột nhiên thay đổi dâm đãng tuyệt mỹ nữ thần mẹ Lạc Tuyết nói, nàng hai chân dùng sức mông trầm xuống, đem đại dương vật đội lên huyệt của nàng tâm phía trên, chặt khít nộn huyệt tường thịt kịch liệt co lại, kẹp Diệp Thần toàn thân ma như nhũn ra, thật là đẹp cực kỳ, thần. Hiện tại đổi mẹ địch ngươi, nha, ngươi, ngươi thoải mái à, ừ, Lạc Tuyết bán híp mắt, dâm thái tất hiện, lúc lên lúc xuống bao lấy Diệp Thần đại dương vật, nhìn nàng xuân ý nhộn nhạo thần sắc, Diệp Thần liền vội vàng đưa ra hai tay, chơi đùa nàng cặp kia đầy đặn bộ ngực, mắt nhìn Lạc Tuyết phấn nộn lỗ thịt bao lấy dương vật, chỉ thấy nàng hai miếng môi âm hộ, vừa lật vừa vào, hồng thịt bốc lên, Diệp Thần khoái cảm dần dần tăng lên, ân, a, của ta tốt Diệp Thần. Con trai ngoan à, à, mẹ địt, cho người thống khoai à, à, mẹ địt thần, quá nghiện nha, à, người muốn bắn à, thần, à, người thống khoai à, ai, dục, mẹ lại muốn tiết ra, à, Lạc Tuyết một bên dâm đãng kêu la, một bên cao thấp dùng sức sáo động, khoảnh khắc sau đó, mạnh mẽ cảm thấy nàng một trận run run, một cỗ nóng cuồn cuộn âm tinh, trực phún mà ra, tưới vào Diệp Thần quy đầu phía trên. Nàng trường xuyễn thở hắt ra a, mẹ sướng chết, a, cả người nằm ở Diệp Thần trên người, Diệp Thần cũng bị cỗ kia nóng ẩm, phun chỉ cảm thấy vòng eo căng thẳng, tê dần, nóng bỏng dương tinh, toàn bộ xuất tại nàng phấn nộn lỗ thịt nổi. Lạc Tuyết kia lê hoa mang lệ thần sắc, làm Diệp Thần nhịn không được nâng lên nàng khuôn mặt, kích tình hôn lấy, nàng ngửa mặt tựa vào Diệp Thần khuỷu tay, nhu thuận nhậm Diệp Thần miệng hôn khắp nàng khuôn mặt. Cuối cùng, đương Diệp Thần hôn lên môi của nàng thời điểm, nàng cũng gắt gao ôm lấy Diệp Thần, nhiệt tình đáp lại, một trận quấn quanh đối phương nhiệt liệt nụ hôn dài về sau, lại gợi lên Diệp Thần dục niệm, dục dịch đại dương vật, bắt đầu lại không an phận đội lên Lạc Tuyết phấn nộn lỗ thịt nội tăng lên, quất cắm, thần. Không, không cần, ai, dục, ngươi tại sao lại cứng rắn? A, đại sảnh thượng người, quá nhiều người, ai, nhé, oan gia, ta, a. Mắc cỡ chết người, ngươi muốn, ta, hại chết mụ mụ, nha, ta, quan gia, ai nha, ngươi, muốn địt chết mụ mụ, ai, ngươi, quá cứng rắn, quá lớn, ta, muốn, ai, ta lại, thống khoái, ta, sướng chết, hừ, ta, ai, bảo ta đau lòng, quan gia, ta, này mùi vị, ta, thật đẹp, đã lâu, không như vậy. Ta, À, ta tốt, thật là thoải mái, nha, đại dương vật đính đến thật sâu. Ân, ân, ô ô, đội lên huyệt tâm, ta, à, ai nha, lại đội lên huyệt tâm, ta, mẹ oan gia, tiểu xúc sinh, à, người thật là xấu, ta, mau, mau, mẹ mau không nhịn được, hừ, nha, khoái chết ta, ta, ta, ta không được, ai, lại muốn ném, ta, quang á, ta, ta mau tiết chết, ta, Lạc Tuyết thần tình phóng đãng, eo không được đong đưa, hình như hoàn toàn chìm đắm tại tình yêu vui vẻ bên trong, Diệp thần bị nóng ẩm lỗ thịt bao vây dương vật, tại Lạc Tuyết nộn âm hộ chỗ sâu trở nên càng lúc càng cứng rắn, hắn cảm giác Lạc Tuyết phấn nộn lỗ thịt từng trận giật giật. Diệp thần bão nổi điên cuồng quất cắm, nhiều lần đều chạm vào cùng hoa tâm, mãnh liệt cao trào, khiến cho mẹ Lạc Tuyết nguyên bản nâng lên mông rất cao cao thẳng lên, tuyết trắng phấn nộn hạ thân một trận run rẩy về sau, nằm sấp đỡ tại con Diệp thần trên người, nhân cũng không cấm từng trận điên run. Diệp thần quy đầu nhận được Lạc Tuyết nóng bỏng âm tinh một lớp lại một lớp phun ra, tử cung mãnh liệt co lại, cảm thấy phần eo ma chua, nhịn không được đại lực kéo ra đút vào vài cái, quy đầu tê dần, một cỗ nhiệt năng tinh dịch, từ quy đầu cấp xạ mà ra, bắn thẳng đến tại Lạc Tuyết âm hộ tâm chỗ sâu. Diệp thần tay đưa đến nằm ở Lạc Tuyết đầy đặn bộ ngực phía trên, mẹ Lạc Tuyết hưởng thụ này được không dễ khoái cảm. Diệp thần cũng có một chút mệt mỏi, hắn ôm lấy tuyệt mỹ nữ thần mẹ Lạc Tuyết ngọc thể, cường tráng thân hình dựa vào cây cột thượng khôi phục thể lực, một bên thưởng thức hôm nay trang điểm phi thường tuyệt mỹ khuynh thành được đến nữ thần mẹ. Mẹ Lạc Tuyết xuyên chính là một kiện màu tím lộ bả vai mỹ lưng thức cao cấp lễ phục dạ hội, này đem nàng yểu điệu thân hình thân thể hoàn mỹ hiện ra đi ra, đặc biệt bộ ngực bộ phận, có thể thấy nàng vậy đơn giản có thể xưng là hoàn mỹ hai cái đắp trung hình vú đem quần áo thật cao chống lên, mà cực thấp cổ áo thiết kế lại đem kẻ mặc vào cặp vú ở giữa khe sâu phá tan lộ ra, bài trừ một đầu thâm thúy mê người khe rãnh, tuyết trắng làn da đã được không có chút chói mắt, mà Lạc Tuyết lại mang một sợi dây chuyền. Một viên co lớn chừng ngón cái ruby liền rủ xuống tại trước ngực của nàng vú sữa phía trên, nam châm bình thường hấp dẫn người khác ánh mắt. Tại kia một thân xinh đẹp mà thập phần khéo màu tím trễ lễ váy trừ bỏ đem nàng tao nhã dáng người chèn ép mặt ngoài co đến bên ngoài, càng tại gáy ngọc phía dưới, cặp vú ở giữa, lộ ra một ít phiến trắng nõn ngọc cơ đến, như ẩn như hiện hấp dẫn Diệp thần sắc nhãn, cặp kia hơn 10 phân cao hơi mở thủy tinh giày cao gót mặc ở nàng chân phía trên. Dẫm lấy thủy tinh giày cao gót chính là một đôi bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân thon dài chân đẹp, chẳng những làm Lạc Tuyết dáng người càng thêm thẳng tắp, vú càng thêm kiêu người, toàn bộ giả dạng cao quý trung không mất thanh lịch, đoan chính trung không mất quyến rũ, lại tăng thêm xinh đẹp kinh người gương mặt xinh đẹp lộ ra một cỗ thánh khiết ung dung khí tức, điều này làm cho nhân không khỏi ý nghĩ kỳ quái rồi, hơn nữa, kia bình trượt bụng cùng kia đầy đặn tròn trịa mông cong. Màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc thon dài chân ngọc càng đủ để cho nữ nhân không ngừng hâm mộ. Nhưng lúc này, nguyên bản thánh khiết tuyệt mỹ mẹ Lạc Tuyết quần áo hỗn độn, cao cấp giữa hai chân âm tinh che kín toàn bộ môi âm hộ, cao cấp hai chân treo trắng hồng sắc quần lót ren, có vẻ dâm loạn không chịu nổi. Nhìn mẹ Lạc Tuyết không được thở hổn hển, lưng ngọc dựa vào tại khuỷu tay của mình chung một bộ vô lực bộ dạng, liền vội vàng quan tâm nói mẹ, bây giờ là không phải là hơi mệt chút. Ta giúp ngươi mát xa một chút đi, chúng ta chậm rãi. Ân, tốt thần nhi. Theo kích thích loạn luân tính giao chung dừng lại, hình như lập tức yên tĩnh xuống, Lạc Tuyết khép hờ mắt đẹp, tai chỉ có trước mặt con kéo dài tiếng hô hấp. Tùy theo con trai bảo bối Diệp thần ngón tay tại chính mình trên vai nhẹ nhàng ấn phủ, Lạc Tuyết cảm thấy từng đợt thoải mái, giống như Diệp thần ngón tay có chứa cái gì ma lực giống như. Dĩ nhiên cũng làm như vậy làm nàng sinh ra một loại giống như bị tình nhân cẩn thận yêu thương che chở cảm giác, loại cảm giác này làm Lạc Tuyết thân thể yêu kiều xốp xuống dưới, ôn nhu tựa vào Diệp thần trong lòng. Khoảnh khắc này Lạc Tuyết cảm giác cả người nhẹ nhàng tung bay, thân thể yêu kiều lại tô vừa mềm, giống như một trận gió liền có thể đem chính mình thổi đi rồi, chỉ cảm thấy con Diệp thần con kia tại chính mình bả vai gáy ở giữa nhẹ nhàng phủ bóp tay, giống như cao minh đàn dương cầm sư tại bắn tấu một khúc mỹ diệu nhạc khúc. Một chút bóp chính mình tâm huyền. Tại Diệp thần mát xa kỹ xảo phía dưới, một trận tê dại như điện cảm giác, một loại làm chính mình bị lạc cảm giác, thật giống như đang ở vân trung cảm giác, làm Lạc Tuyết thân thể yêu kiều trở nên thập phần mẫn cảm, nàng cảm giác được chính mình trễ lễ dưới váy vừa mới khô cạn âm đạo, lại lần nữa trở nên hư không, hình như lại có chất lỏng muốn chảy ra, một loại khát vọng bị âu yếm cảm giác thẳng hướng mà đến, làm nàng vừa thẹn lại nghĩ, môi dưới bị chính mình khai ra vết máu. Cũng không tự biết. Lạc Tuyết thân thể yêu kiều vi run rẩy, cặp vú cao ngất một trận phập phồng, nhịp tâm đập nhanh rồi, chỉ cảm thấy toàn thân phòng theo nhập lò luyện bình thường nóng bỏng, mãnh liệt xấu hổ cảm giác cùng xuân tình nhộn nhạo khát vọng, làm thân thể của nàng không được nhẹ nhàng vặn vẹo, trễ lễ dưới quần hai đầu trắng nõn non mịn tất chân đùi gắt gao kẹp lấy, xoa cử động lấy, phải biết, nếu như không có đầy đủ âu yếm, hôn môi, mình là không có khả năng sinh ra loại này khát vọng bị cắm vào cảm giác, nhưng là bây giờ. Vừa mới cao trào sau mình bây giờ lại thứ bị lạc ở tại con diệp thần trong lòng. Chương 1075 ý loạn tình mê mẻ con loạn luân nhất tiểu chứng thối, nhân ra chân mệt mỏi, lại không phải là bả vai, người bắt bả vai của ta cùng sau lưng mát xa cái gì nha. Lạc Tuyết mị nhãn như tơ hờn dỗi nói. Chỉ cần mẹ lên tiếng, mặc kệ nơi nào không thoải mái, ta cam đoan tay đến bệnh trừ. Diệp thần đại nói lại nhảy cười nói. Bảo quản ngươi thoải mái thư thái vui đến quên cả trời đất. Có phải hay không thật đó a? Diệp thần miệng lưỡi trơn tru làm Lạc Tuyết không khỏi mỉm cười. Nàng rất nhỏ xoay người hai tay sau này chống tại cây cột bên cạnh bức tường phía trên. Chân phải theo thủy tinh giày cao gót thoát ra đến đem mặc lấy cao cấp tất chân chân tiêm nhếch lên cao. Diệp thần đầu tiên là ngây cả người, do dự một chút thân thể ngồi xổm, mới duỗi tay đem Lạc Tuyết thịt băm chân đẹp bắt lấy, làm nàng chân gót đặt ở chính mình trắng nõn trên bắp đùi. Sau đó một tay đỡ lấy nàng mắt cá chân, một tay đè lại lòng bàn chân của nàng, nhẹ nhàng chuyển động, không nghĩ tới con diệp thần còn có món này, Lạc Tuyết chân bị hắn bóp quả thật thoải mái, nàng hơi hơi nhắm hai mắt lại, diệp thần bàn tay to chậm rãi thuận theo nàng bọc lấy cao cấp tất chân bắp chân bụng càng ôn nhu mát xa. Dần dần đến đầu gối. Ân, Lạc Tuyết phát ra vài tiếng thoải mái hừ hừ, lúc này... Nàng cảm giác được kề sát tại trắng nõn trên bắp đùi trễ lễ dưới váy bị nhẹ nhàng kéo lên rồi. Lạc Tuyết mở mắt ra, con trai bảo bối Diệp thần bàn tay to đã đi đến nàng trắng nõn đùi trung đoạn. Váy nhấc lên về sau, đều có thể thấy nàng tất chân ren miệt căn rồi. Lạc Tuyết nhìn Diệp thần, một tấm tuấn tú khôi ngô khuôn mặt lúc này đã nổi lên đỏ mặt, hơi thở của hắn trở nên ồ ồ. Diệp thần tổng đã cảm thấy đêm nay mẹ Lạc Tuyết theo trong xương cốt lộ ra một lượng nói không rõ, không nói rõ quyến rũ cảm giác. Làm hắn một lần lại một lần muốn địt nàng nộn huyệt, hắn dùng mặt dán vào Lạc Tuyết thiên nga giống nhau cổ, liên tục không ngừng dùng đầu lưỡi tại phía trên khẽ liếm, từng chuỗi tế hôn cùng với hắn bú liếm tại Lạc Tuyết giống chạm khắc ngà voi khác bình thường trên cổ mặt để lại từng mảnh vết hôn. Lạc Tuyết chỉ cảm thấy theo con trai bảo bối đầu lưỡi chỗ đó truyền đến một loại kỳ lạ ngứa ngứa, loại này nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác như là có thể thẳng cong đến chính mình đáy lòng giống nhau, cả người đều bị nó làm cong ngứa, hâm nóng một chút. Cực kỳ quái, nàng lúc này đã hoàn toàn trầm mê tại cái này cảm giác kỳ diệu bên trong, ánh mắt cũng như là mê ly, mơ hồ, như là đang chờ đón cái gì, mong chờ cái gì. Tiểu chứng thối, không muốn quấy phá, không thể lại tiếp tục đến đây a. Lạc Tuyết kiều xuyễn phì phò, đẩy ra Diệp thần. Mẹ, người đêm nay quá đẹp, con nhịn không được nghĩ lần lượt chiếm giữ ngươi. Diệp thần phát ra từ phế phủ ca ngợi nói. Kỳ thật đương Lạc Tuyết mặc lấy quần áo tư sắc bó sát người lễ phục giả hội, dáng vẻ ngàn vạn đi tới yến hội đại sảnh thời điểm, lúc ấy ánh mắt của hắn sẽ không cấm sáng ngời, thật không dám tin tưởng cái này như thế xinh đẹp gợi cảm tuyệt mỹ vưu vật chính là chính mình mẹ ruột. Nàng nhìn qua là còn trẻ như vậy, hơi lộ ra tuyết trắng vú nhô thật cao, khóa lại trễ lễ váy thân thể thành thục mà làm tức giận, nhưng lại mang theo loại thanh xuân mị lực,